Hiện tại, ta là bảy đêm, ma tông bảy đêm. Bảy đêm vươn người đứng dậy, cả người khí chất khác hẳn biến hóa, lại biến thành cái kia tà mị vô song, bầu trời đêm dạ công tử. Hắn quay đầu mà đi, đồ giữ lại cho mình dưới trộn lẫn hắn nước mắt hố nước lưu tại chỗ cũ, giống như những ký ức kia. Từ bảy đêm bóng lưng chỗ, một thanh âm bay ra. Không biết, Ninh Phong hắn thế nào? Sẽ không phải bị mị cho xử lý đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 160, thất dạ Trần Tích Vi. Không biết dạ công tử làm sao? Sẽ không phải để mị giết chết chứ? Ninh Phong ngồi khoanh chân, ngũ tâm hướng lên trời, từ từ mở mắt, bên cạnh là Hàn Đàm trong suốt. Hắn tất nhiên là sẽ không biết, liền trong cùng một lúc, ma tông thất dạ ý nghĩ với hắn cách biệt không có mấy, chính là thay cái tên thôi. Tại Ninh Phong bên cạnh người, chính là từng viên một như chân châu giống như băng bột phấn lạc đầy một dọn, tất cả đều là bị bức ép ra hàn độc biến thành. Hiện tại là thời điểm, nhìn nơi này chân thực dáng dấp. Ninh Phong đứng thẳng người lên, không nhìn cái khác vị trí, liền đứng tại chỗ, chắp tay với sau, ngắm nhìn bốn phía. Trải qua trước trải qua, trong lòng hắn bao nhiêu nắm chắc rồi. Y thì như, đoạn nhai trên dấu vết rõ ràng đều tại, y như, ta trúng chiêu tại hàn đàm nơi sâu xa thấy cửa động thời gian. Như vậy, Tích Vi vị trí manh mối, coi như ở chỗ này. Ninh Phong nhìn quanh một vòng, không có thu hoạch, lại không kinh sợ, cũng không hoảng loạn, chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tâm suy tư trầm xuống, khí tức bình phục, Thái Dương Thần Cung tại hắn sau đầu như ẩn như hiện, chín chết buôn ba cảnh tượng đứt quãng. Đột nhiên, ào ào ào ầm ầm ầm. Nước chảy âm thanh, do hy đến mật, tự thiếu mà nhiều, tràn vào trong thai của hắn. Cái cảm giác này, đúng như nguyên bản lỗ thai mặt ngoài cháo một cái lồng, ngăn cách tiếng nước, đột nhiên có người đem lồng một cái hái xuống, tại Ninh Phong bên thai nói. Nghe, thác nước cấm thanh. Đúng, thác nước. Ninh Phong rộng mở mở mắt ra, theo tiếng kêu nhìn lại. Mục vị trí chấm đất phương, là một mảnh vách núi, mọc đầy mạn đằng. Tầm thường mà phổ thông. Tại hắn nhìn chăm chú dưới. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời giống như. Lại tự một tầng lều vải từ từ hạ xuống, hiện ra hình dáng. Nơi nào có cái gì vách núi, cái gì mạn đằng, rõ ràng là phi buộc từ trên trời giáng xuống, trên đường mấy chuyển ngoặt, hình thành tầng tầng liên kết phi buộc kỳ cảnh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đây là phi lưu trực dưới 3000 thước âm thanh. Ào ào ào ào ào ào ba. Đây là suối chạy thác tuân cuối cùng hội tụ thành hàn đàm một vũng vang động. Hàn đàm nguồn nước chính là này một đạo phi buộc. Mị chính là mị, thật là đáng sợ thiên phú thần thông. Dĩ nhiên miễn cưỡng tại ta hết thể nhận biết ở trong, ẩn dấu này một đạo đại thác nước. Ninh Phong chấn động không ngớt mà nhìn trước mắt một màn, nhìn phi lưu trực dưới, nhìn nước chạy thành đàm, cuối cùng ánh mắt chết chuyển, rơi xuống thác nước chi chết. Mị đương nhiên sẽ không trong lúc rảnh rỗi, cho hắn chơi một tay lừa dối, trong này tất nhiên có sẽ ảnh hưởng đến nàng ảo thuật đồ vật tồn tại. Thì như, Trần Tích Vi manh mối. Ninh Phong đầu tiên nhìn, liền tìm đến hắn muốn xem đồ vật. Phi buộc biên giới, quái thạch đá lởm chởm. Có nước chảy thoải mái, có bùi cây tô điểm. Trong đó một, hai nơi, còn mang theo một lượng điều màu trắng vải, thật giống như là tiên nữ vào dụ, tiện tay treo ở cảnh sao xiêm y hề. Tích Vi. Ninh Phong trong lòng nhất thời căng thẳng. Trong đầu né qua chính là một bộ bạch y liễu, phiên phiên như tiên Trần Tích Vi. Tại vài lân cận, hắn còn nhìn thấy có vết máu loang lổ, hạ xuống bụi cây, nhỏ với quái thạch, tươi đẹp đến xa xa đều có thể nhìn thấy. Ninh Phong ánh mắt không ngừng trên chuyển, đem phi buộc chi chết hết thể dấu vết thu hết đáy mắt, cuối cùng tại trong đầu biến ảo ra một bộ hoàn chỉnh cảnh tượng đến. Đó là Trần Tích Vi một mặt quật cường vẻ, không được địa bỏ lên phía trên. Thỉnh thoảng địa, có bụi cây gai nhọn kéo xuống bạch y một đoạn, hoặc có ép không được thương thế thời điểm, một cái tụ huyết phun ra, tung với bụi cây, khi thì lấy tay mượn quái thạch mà lên, ở phía sau lưu lại một chuỗi dài vết máu. Nàng bị thương. Ninh Phong từ trong đầu không tự chủ được nổi lên cảnh tượng ở trong tránh ra, liên tiếp hít sâu mấy lần sau khi, miễn cưỡng tỉnh táo lại, có thể tỉnh táo địa suy nghĩ. Không biết là hấp huyết liêu, hay là dạ công tử dẫn đến. Nàng thương thế không nhẹ, không đúng vậy sẽ không dùng leo lên phương thức hướng lên trên. Ninh Phong đem bốn phía tình huống thu hết đáy mắt sau khi, bao nhiêu có thể rõ ràng lúc đó Trần Tích Vi chọn lựa như vậy nguyên nhân. Bao phủ tại cái này đáy vực sương mù, cách trở hấp huyết liêu khiến cho không dám hạ xuống đồ vật, chính là này đạo phi buộc xung kích mà xuống thời điểm hình thành. Trần Tích Vi dọc theo phi buộc leo lên mà lên, hấp huyết liêu e ngại sương mù, liền không cách nào công kích cho nàng. Đối với hấp huyết liêu giới sợ như vậy, hơn nữa tay không leo lên, cùng với ở lại phi buộc cái khác dấu vết. Ninh Phong đau lòng quấn rồi một hồi, làm ra phán đoán, nàng không chỉ bị thương, còn bị thương không nhẹ. Tích Vi, ngươi ở đâu? Ninh Phong, ngươi không nên tới. Tại trong giếng nguyệt giới, hang động nơi sâu xa, vẫn nhắm mắt dưỡng thần Trần Tích Vi sợ hãi mà kinh, tựa hồ nghe đến Ninh Phong hô hoán giống như vậy, rộng mở mở mắt ra. Nơi này, có mị. Trần Tích Vi bật thốt lên sau, Phương mới phản ứng được, Ninh Phong cũng không ở trước mặt, càng không nghe được cảnh cáo của nàng. Sắc mặt nàng không có chút máu trắng xám, lấy một loại quái dị tư thế ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ là lầm bầm lầu bầu động tĩnh, ngay ở vị trí địa phương đưa tới một trận gợn sóng vô hình. Gợn sóng chung đầy dây sắc ý, điên cuồng, hủy diệt tất cả oán hận. Trần Tích Vi sầm mặt lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía mấy trượng có hơn một bên. Nơi đó, có một khối đại cao bằng nửa người hình bầu dục tảng đá đứng thẳng, giống nhau thạch trứng. Thạch trứng nguyên bản bình tĩnh đến thật giống tối đá bình thường giống như vậy, cái này Trần Tích Vi mới vừa có động tĩnh, nó từ trong ra ngoài, bắt đầu bắn ra chín màu ánh sáng. Càng là nơi sâu xa, quang càng đậm, dường như có món đồ gì ở trong đó thai nghén, lúc nào cũng có thể phá trứng mà ra giống như. Trần Tích Vi hít sâu một hơi, về phía sau hơi co lại thân thể, duy trì chưa từng lúc thức tỉnh hậu tư thế, cảnh giác nhìn phía thạch trứng. Thạch trứng thoáng bình tĩnh lại, ánh sáng thu lại, chỉ có sóng chấn động còn tại vô hình mà phun trào. Song phương, nghiễm nhiên là đang đối đầu. Trần Tích Vi nhìn chăm chú thạch trứng, ở trong lòng lặp lại, Ninh Phong, ngươi không nên tới. Ngàn vạn, không nên tới. Ninh Phong, hắn đến cùng hay là đến rồi. Phi buộc bên dưới, một đạo tinh hỏa phóng lên trời, Thái Dương thần cùng mê hoặc kỳ hào quang, không che giấu được Ninh Phong trên mặt vẻ kiên nghị. Gần nửa canh giờ qua đi, trong giếng nguyệt giới chung nơi nào đó, một mảnh đêm đen tại từ từ địa tới gần. Ai? Trần Tích Vi sắc mặt càng địa trắng xám, rộng mở ngẩng đầu, hướng về đêm đen bắt nạt gần phương hướng nhìn tới. Đùng đùng đùng. Một trận tiếng vỗ tay, thất dạ bước tao nhã bước chân, phía sau lưu lại một mảnh bóng đêm, bước vào Trần Tích Vi phạm vi tầm mắt. Trần tiên tử, thất dạ có lễ. Thất dạ thoáng không người, ôn văn nhĩ nhã, phối hợp hắn tà mị tuấn tú mặt, tràn ngập không nói ra được mị lực. Nguyên lai ngươi gọi thất dạ, xuất thân ma tông. Trần Tích Vi cắn cắn môi dưới, chợt khôi phục lại yên lặng, một lời gọi ra thất dạ lai lịch. Quả nhiên, thất dạ vỗ tay mà cười, Thái Dương thần cung này một đại đệ tử, một long nhất phượng, trước tiên có Trần tiên tử mày liêu không nhường mày dâu, sau có Ninh Phong khó chơi vô cùng, có thể làm một đời tranh đấu. Như hai người ngươi với song thời điểm tốt liên thủ, mặc dù là bổn công tử, cũng phải làm nhượng bộ lui binh. May là, hay là bổn công tử, giành trước một bước. Thất dạ vừa nói, một bên một bước về phía trước bước ra, phía sau hắc ám mãnh liệt, như thủy triều chi sắp tới. Trần Tích Vi trong lòng đầu tiên là chìm xuống, tiện đà không được giấu vết liếc mắt một cái giống như tầm thường hình bầu dục tảng đá, thoáng cúi đầu, che lại trên mặt biểu hiện, nhàn nhạt lên tiếng. Phí lời quá nhiều, đến đây đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 161, Thần Thông Đêm Tối. Thất dạ lông mày nhướng lên, như có điều suy nghĩ nói, Trần tiên tử tuyệt không phải kẻ lỗ mãng, vậy mà không có kéo dài thời gian, mà đối đãi Ninh huynh đến, ngược lại có dẫn thất dạ xuất thủ chi ý, lại đang làm gì vậy đâu? Tiên tử lấy gì dạy ta? Trần Tích Vi thần sắc khẽ nhúc nhích, không phải vì thất dạ cẩn thận cùng nhạy cảm, trước đó thất dạ ẩn với chỗ tối, như trong đêm tối gián độc, một kích xuất thủ, liền có một tên đồng môn rơi vào nó tay, nếu là không trúng, thì trốn xa không thể tăm hơi. Hắn chỗ đang sợ, Trần Tích Vi là đã sớm hiểu được. Nàng động dung chính là, Ninh Phong vậy mà thật đến. Ninh Phong hắn thật đến rồi. Ở đâu? Trần Tích Vi lối ra liền phát hiện hỏi ngốc lời nói, lộ sơ hở, lập tức im miệng không nói. Trong lòng của nàng, trong lúc nhất thời bách vị tạp trần, có vui vẻ, cũng có lo lắng. Thất dạ nhân vật bậc nào, chỉ là từ nàng trong chớp nhoáng này thất thố, lập tức liền đánh giá ra không ít thứ đến, cau mày nói, tiên tử vậy mà cùng Ninh Huynh không có liên hệ. Như thế quái, Ninh Huynh lại là làm thế nào biết tiên tử đi hướng đây này? Còn như Ninh Huynh hạ lạc nha. Thất dạ nói đến đây dừng lại một chút, Trần Tích Vi biết rõ trong đó có quỷ, vẫn là không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trần tiên tử có thể không biết, nơi đây là có mị. Trần Tích Vi trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, đã là lo lắng Ninh Phong an nguy, lại sợ bị thất giả nhìn ra hư thực tới. Ninh huynh như không có cái gì thủ đoạn khác, lấy tu vi của hắn, gặp mị hẳn phải chết. Điểm này, hắn lại là không bằng tiên tử ngươi. Thất giả lúc nói chuyện, từ đầu đến cuối tại quan sát Trần Tích Vi thần sắc biến hóa, kết quả trừ trước đó trong nháy mắt đó động dung bên ngoài, không tiếp tục nhìn ra điểm cái gì vật có giá trị đến, không khỏi thất vọng. Phía sau lời nói, hắn nói đến liền tùy ý phải nhiều. Giản lược nói, mị chi vì vật, có thể nghi ngờ thiên hạ, duy chỉ nó tính trí âm, không thể mê hoặc nữ tử. Tiên tử thực lực ngươi, cơ biến, át chủ bài, tâm tính cũng chưa hẳn liền mạnh hơn Ninh huynh. Mặc dù vì nữ tử điểm này, liền quyết định tại đối mặt mị thời điểm, Ninh huynh muốn so tiên tử ngươi nguy hiểm được nhiều. Trần Tích Vi nhắm mắt lại, lại mở ra, đè xuống hết thể cảm xúc, ngựa khí vẫn như cũ là nhàn nhạt, nói, thất dạ. Nhiều lời vô ích. Ngươi như muốn động thủ, liền mời ra tay, nếu là không dám, chớ lại trướng mắt. Thôi. Thất Dạ lắc đầu bật cười, lần nữa cất bước, mặc kệ Trần Tiên Tử có gì sau tay, Thất Dạ cùng nhau đón lấy là được. Hiện tại, liền để Thất Dạ trước bắt giữ Tiên Tử, lại xin đợi Ninh Huynh đến đây. Vì trận này trò chơi, làm chấm dứt. Đang khi nói chuyện, khôn cùng bóng tối vô tận từ Thất Dạ phía sau tuôn ra, hóa thành đêm đầu sóng. Chụp về phía Trần Tích Vi. Trần Tích Vi trắng bệnh tiểu tay nắm chặt lại, đêm thất tịch điểm im lặng rơi vào trong tay, ngưng thần nhìn về phía chạm mặt tới đêm sóng, trên mặt có nói không nên lời quyết tuyệt cùng quật cường chi sắc. Chết, cũng không nhận thua. Đúng vào lúc này, một đạo thái dương thần quang phá không mà đến, như dao nóng cắt vào mỡ bò bên trong, xé rách đêm thủy triều. Thất Dạ, ngươi nghĩ đối Tích Vi động thủ, hỏi qua ta sao? Ninh Phong thanh âm như sấm, ù ù mà tới, nháy mắt dẫn tới Trần Tích Vi cùng Thất Dạ cùng nhau ngồi yên, theo tiếng kêu nhìn lại. Phương hướng âm thanh truyền tới, Ninh Phong từng bước bước ra, từng bước đi tới, không nhanh không chậm, lại như núi rừng núi lửa, phun trào lấy bành trướng chi lực. Hắn từ trong sơn cốc đến, một đường xuyên qua không biết bao nhiêu địa phương, một thân thư sinh bảo trạng kim sợi trên áo đều là ô trọc cũng không rảnh thanh lý đi, trên mặt càng là mang theo vết máu, tóc phân loạn, duy có một đôi mắt bên trong lộ ra núi đồng dạng ánh mắt kiên định. Ninh Phong. Trần Tích Vi nhìn thấy Ninh Phong xuất hiện, hoảng hốt một chút, chậm triệt để thất thố. Lớn kêu ra tiếng, ngươi thế nào đến đến rồi? Đi mau. Ninh Phong mỉm cười, khắp ứng lên tiếng, đi. Tích Vi, ngươi ở đây, ta lại đi về nơi đâu? Tự nhiên cùng ngươi sóng vai, cùng một chỗ. Nói hay lắm. Thất Dạ cười to, vỗ tay, nam nhi tốt tử nên như vậy. Ninh Huynh, Thất Dạ càng ngày càng thưởng thức ngươi, thậm chí có chút không bỏ được đánh bại ngươi. Ngươi nếu là dễ dàng thua, Thất Dạ lại đi tìm người nào, cùng ta làm một thế tranh phong đâu? Ninh Phong thản nhiên cười. Không đáp, đi lại vẫn như cũ hướng về phía trước. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Ninh Huynh ngươi hay là nghe một chút đi Trần Tiên Tử khuyên, nhanh chóng rời đi đi. Thất Dạ thần sắc khẽ động, nói, ngươi cũng đã biết, nơi này cũng không phải bình thường địa phương, lại là có mị tồn tại. Trần Tích Vi kinh ngạc một chút, cưỡng ép khống chế mới không có hướng hình bầu dục tảng đá nơi đó nhìn lại, cao giọng nói, nơi này thật sự có mị, Ninh Phong ngươi vẫn là đi đi. A, thật sao? Ninh Phong nhàn nhạt từng lấy. Giống như nghe được chỉ nói là trời có chút đen, đường ban đêm cẩn thận một chút hời hợt liền đi qua. Thất Dạ bắt được điểm này, bén nhạy phát giác được không đúng, bật thốt lên, Ninh Huynh thế nhưng là đã tao ngộ qua mị rồi. Nhất định là. Thất Dạ ép căn bản không hề cùng Ninh Phong trả lời ý tứ, phối hợp nói đi xuống nói, lấy Ninh Huynh thời nay tu vi hôm nay, lại là gia đình bình thường xuất thân, không nên có cái gì ra truyền bảo vật, có thể gặp được mị mà còn có thể đứng ở Thất Dạ trước mặt, là bởi vì đèn đồng đi. Người cũng nhận được đèn đồng. Ninh Phong nghe đến đó, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn Thất Dạ một chút. Trong lòng của hắn, có chút ít tán thưởng. Cái này Thất Dạ làm việc quỷ dị, tự cao tự đại, tự quyết định liền kéo cái gì một thế tranh phong, hắn là rất thấy ngứa mắt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một thân chi nhạy cảm, phản ứng nhanh chóng, nộ tính chi cao, đích thật là viễn siêu cùng thế hệ. Chỉ là từ hắn một cái phản ứng bên trong, Thất Dạ liền suy đoán ra như rất nhiều thứ, coi là thật để người khinh thường không được. Như thế nói Ninh Huynh cũng hẳn là đạt được hai ngọn đèn đồng, gặp mị thời điểm tiêu hao một chén, nên còn thừa lại một chén. Thất Dạ tiếp tục nói đi xuống nói, chắc không được Ninh Huynh lòng tin tràn đầy, không sợ mị chi uy hiếp, lại là Thất Dạ để lọt được rồi. Ngươi tính sót còn nhiều lấy đâu? Ninh Phong oán thầm lấy, không có mang lấy hảo tâm nghĩ, kia cái gì đèn đồng không phải hai ngọn, mà là ba ngọn tin tức, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Thất Dạ, liền để hắn hiểu lầm đi thôi. Ninh Phong bước chân không ngừng, mở miệng nói. Dạ công tử có thể biết là đèn đồng diệu dụng nằm ở khu mị, chắc hẳn cũng là gặp mị đi. Nói như vậy, dạ công tử trên thân đèn đồng, giờ cũng chỉ còn lại có một chén đi. Một cái cũng chữ, tất nhiên là Ninh Phong cố ý thêm, chính là muốn đem Thất Dạ hướng phán đoán sai lầm bên trên, lại hung hăng đẩy lên một thanh. Đây là không cách nào san bằng tin tức không đối xứng, không quan hệ thiên tư thông minh hay không, Thất Dạ rất tự nhiên liền bị đẩy xuống, vớt cằm nói, không sai, Ninh Huynh, hai người chúng ta, hiện tại đều có đèn đồng một chén. Cũng là công bằng. Như thế tốt lắm. Thất Dạ hai tay mở ra, tại phía sau hắn, một đôi đêm cánh soạt mở ra, hướng lấy hai bên thật dài riêng triển khai, phảng phất giống như từ trên trời cắt xuống màn đêm hai mảnh, cho hắn vì cánh. Thất Dạ từ nhập âm dương trần đến, bố cục thật lâu, mượn cùng quy đồng môn luận bàn thời khắc, đủ kiểu phong bị, cuối cùng chuẩn bị kỹ càng một thức thần thông, vừa vặn mời Ninh Huynh cũng Trần Tiên Tử đánh giá. Thần thông. Ninh Phong, Trần Tích Vi, cùng nhau ngẩng đầu. Trước mắt đông nhiên tối xuống, vô biên vô hạn đêm tại bao phủ. Trong hai, có Thất Dạ thanh âm, ầm vang tiếng vọng. Thần thông, đêm tối. Chương 162, đêm đen vĩnh cố chắc chắn tinh nguyện. Thần thông. Thất dạ lá bài tẩy, dĩ nhiên là thần thông. Ninh Phong biểu hiện, ngưng trọng trước đó chưa từng có lên. Đối với thần thông khái niệm, hắn dừng lại tại thiên vân tử một cái uống vân, tại nguyên thủy trên cầu trương phàm một cái trích tinh, hoàn toàn là khủng bố đáng sợ đại thủ đoạn. Chính hắn nắm giữ, cũng bất quá là tiểu thần thông, định tinh thôi. Thần thông cấp bậc này thủ đoạn, vốn là không phải thất dạ, Ninh Phong, Trần Tích Vi bọn họ cái này cấp bậc tu sĩ, tại giai đoạn này nên chẳng được. Trên thực tế, Ninh Phong có thể biết thần thông là cái gì, mà còn thấy tận mắt, đây có thật là thác hắn xuất thân thiên hạ bảy tông, mà gặp gỡ phi phàm chi phúc. Chờ nhàn tu sĩ, chính là trúc cơ thành công, tuổi thọ khô cạn cũng không có thể tiến thêm một bước, mấy trăm năm quá khứ, đối với thần thông lý giải còn dừng lại tại trong truyền thuyết đây. Không trách thất dạ có lòng tin lấy sức một người, thất bại toàn bộ Thái Dương thần cung này một đời đại đa số thân truyền. Không trách hắn muốn từ tiến vào âm dương chấn bắt đầu phải bố cục, mượn lực dựa thế, để hoàn thành nó. Thất dạ vừa ra tay, chính là vượt qua bọn họ tầng thứ này có thể tiếp xúc được, có thể chống đỡ sức mạnh, thanh thế chi hùng vĩ. Đối với Ninh Phong cùng Trần Tích Vi tâm thần chi kinh sợ, đều không phải bình thường có thể so với. Uống. Ninh Phong khẽ quát một tiếng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lắc người một cái, hướng về Trần Tích Vi vị trí phương hướng đi. Tên như ý nghĩa, vừa là thần thông, đêm đen, Ninh Phong sẽ không có dự định có thể tại cái này thần thông thuật dưới nhìn thấy đồ vật, ngay lập tức chuyện nên làm đương nhiên là đi tới Trần Tích Vi bên người. Tại đen kịt một màu ở trong, nếu là cùng Trần Tích Vi tách ra, vậy hắn trải qua các loại khổ cực tới chỗ này mục đích. Không phải thành trò cười sao. May là Ninh Phong phản ứng đến nhanh. Hắn lắc người một cái kết thúc. Vô biên vô hạn hắc ám phủ đầu bao phủ xuống, nhất thời đưa tay không thấy được năm ngón. Đó là thuần túy nhất đích đêm đen, chỉ cần tại không người vùng hoang dã, cũng không tinh nguyệt, cũng không quỷ hỏa, không có đèn đuốc chi loạn mục, mới vừa có thể xuất hiện hắc. Tấm màn đen hạ xuống, Ninh Phong đi tới dự định vị trí. Dựa vào ấn tượng, hướng về một cái hướng khác đưa tay ra. Hắn giờ khắc này vẫn không có cùng Trần Tích Vi sẽ cùng, không dám ở tấm màn đen trung tiến lên, trời mới biết này thần thông, đêm đen, ngoại trừ hắc ám ở ngoài, vẫn còn có cái gì cái khác thần diệu không có. Ninh Phong cật lực đưa tay, sau một khắc, trong lòng nhất định, đều nhảy đến cuống họng nhi trái tim, một lần nữa trở xuống trong bụng đi. Một con lạnh leo tay nhỏ, cùng hắn khiên ở cùng nhau. Này hai tay chi giao nắm, có thể coi vì có cảm giác trong lòng. Là hiệu ngầm, trong nháy mắt để rơi vào thần thông, đêm đen ở trong hai người, tâm một quyết định hạ xuống. Ninh huynh, Trần tiên tử, các ngươi có biết cái gì là đêm đen? Thất dạ âm thanh, ở trong bóng tối chuyển đến, lơ lửng không cố định, dường như mở ra dạ cánh, đi dạo tại chu thiên. Chiêm chi tại trước, cố chi ở phía sau, đồng nhiên khoảng trường, trái phải, thoáng qua trên dưới. Ninh Phong nắm chặt Trần Tích Vi tay, cảm giác được lạnh lẽo tay nhỏ dùng đồng dạng sức mạnh cầm ngược trở về, trong lòng hơi định. Hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhàn nhạt theo tiếng, nguyện nghe kỹ càng. Gọi là đêm đen giả, làm ban ngày từ trần, đại nhật ngã xuống, nuốt chửng tất cả, vây quanh tất cả, đêm giao thừa ở ngoài, lại không còn lại, là vì đêm đen. Ninh Phong nghe vào trong tai, cẩn thận địa cảm ứng bốn phía sức mạnh biến hóa, thuận miệng đáp lời, sau đó thì sao? Sẽ không chỉ là che đậy con mắt của ta chứ? Tất nhiên là không biết. Thất dạ cất tiếng cười to, dường như bốn phía mỗi một góc đều có một cái miệng ba tại mở lớn giống như vậy, tiếng cười vây quanh mà tới. Nói đơn giản, đêm đen giả, vẹn vẹn chỉ là đêm đen, không phải ban ngày, cũng không phải còn lại cái gì. Lại nói cách khác, đêm giao thừa ở ngoài, bài xích tất cả. Ninh Phong tâm, đột nhiên chìm xuống, nồng đậm dự cảm không hay dâng lên trên, nghĩ thầm, ý của hắn lẽ nào là. Hắn một ý nghĩ vẫn không có chuyển xong đây, thất dạ âm thanh phảng phất từ trên 9 tầng trời chuyển xuống rồi. Đêm đen vĩnh cố. Mấy không trước sau phân chia, đầu kia thất dạ dứt tiếng, bên này Ninh Phong liền cảm giác được một cách rõ ràng bốn phía nồng nặc bóng đêm như chất lỏng giống như vậy, hướng về trong thân thể hắn tràn vào. Loại này tràn vào, phảng phất vượt qua tất cả các trở, Ninh Phong liền chống đỡ ý nghĩ đều vẫn không có nhô ra đây, dạ chất lỏng liền tràn vào trong cơ thể hắn. Tiện đà, Ninh Phong cũng cảm giác được, thật giống có món đồ gì không giống, như có một tầng không nói ra được xa lạ bao phủ tại hắn da rẻ mặt ngoài, kết quả là cùng bốn phía tất cả, đều cách một tầng. Tích Vi. Ninh Phong còn chưa kịp tinh tế thể sát tại thần thông đêm đen lên dưới, trên người hắn đến tột cùng phát sinh biến hóa gì đó đây, trong hai liền nghe được ư một cái, là Trần Tích Vi âm thanh. Khẩn đón lấy, hắn liền cảm giác trên tay chìm xuống, nguyên bản nắm Trần Tích Vi tay, lập tức nặng rất nhiều, phảng phất Trần Tích Vi trọng lượng, tất cả đều thông qua bàn tay, ép đến trên tay của hắn. Ninh Huynh, Trần Tiên Tử, các ngươi cảm giác được sao? Đêm đen bên dưới, lại không còn lại, ngoại trừ dạ sức mạnh, còn lại sức mạnh, tất cả đều trấn phong. Thất dạ tiếng nói ầm ầm, đi kèm âm thanh, tựa hồ còn có cánh đánh tiếng, gào thét bầu trời, dường như có chim diều hâu bay lượn trên 9 tầng trời, lúc nào cũng có thể bay nhào mà xuống. Quả nhiên, Ninh Phong trong lòng cảm giác nặng nề, thất dạ, phát sinh ở trên người hắn, Trần Tích Vi trên người phản ứng, đều nghiệm chứng trước hắn cái kia linh cảm không lành. Chính như thất dạ từng nói, ngoại trừ đêm đen sức mạnh ở ngoài, còn lại sức mạnh, đều không thể dùng. Thái Dương Pháp, chính là đêm đen ở ngoài sức mạnh. Tích Vi nguyên bản liền bị thương nặng, chỉ là dựa vào một thân linh lực chống đỡ lấy, hiện tại bắt nguồn từ 9 pháp 13 hóa sức mạnh đều bị trấn phong, nàng mới sẽ suy yếu như vậy. Ninh Phong không nghe thấy Trần Tích Vi lại phát sinh dù cho tối thanh âm rất nhỏ, nhưng mà hắn trong lòng hiểu rõ, Trần Tích Vi đây là sợ ảnh hưởng đến hắn. Trên tay hắn đột nhiên thêm vào trọng lượng, gần trong gang tấc có thể nghe nói ồ ồ tiếng hít thở, đều đủ để chứng minh tất cả. Làm sao bây giờ? Sức mạnh bị phong tỏa, ta cùng Tích Vi, cùng người thường không khác. Thất dạ sức mạnh, vốn là dạ huy năng, không phải vậy làm sao có thể xương tụng một cái dạ công tử. Nay tiêu đối phương trường, một dạ như mánh hổ đi lợi trảo, một dạ như ngư mà đến thủy. Phiền phức. Ninh Phong trong đầu, các loại ý nghĩ tại điện thiểm mà qua, dưới chân động tắc nhưng là liên tục. Thiểu không tiếng động mà lôi kéo Trần Tích Vi đồng thời. Đang không ngừng mà thay hình đổi vị. Trong quá trình này, ngoại trừ phần phật đánh cánh tiếng, còn có thất dạ không ngừng mở miệng tiếng nói. Lần này, Ninh Phong không chỉ có không hề trả lời, liền nghe đều không hề thật lòng đi nghe. Thời gian, tại một mảnh hỗn loạn ở trong, tại đen kịt một màu như mực chung, trôi qua. Quả nhiên, Ninh Phong thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn đang duy trì di động. Trong lòng ít nhiều đã thả lỏng một chút hạ xuống. Ta không nhìn thấy hắn, hắn cũng không nhìn thấy ta. Tại này vô biên trong đêm tối, tất cả mọi thứ thật giống đều bị che giấu đi, thất dạ muốn tìm được ta, cũng không có như vậy dễ dàng. Ninh Phong tại thay hình đổi vị thời điểm, nghiêng tai lắng nghe, phát hiện tiếng bước chân loại hình đồ vật, rời đi thân thể hắn phạm vi mấy thước ở ngoài, liền bị đêm đen nuốt chửng hết sạch, không nói đến khí tức loại hình đồ vật. Thất dạ, không tìm được bọn họ. Ninh huynh, người cho rằng như vậy, ta liền thật sự không tìm được các ngươi sao? Ninh Phong trong thai truyền đến thất dạ mang theo châm biếm mùi vị âm thanh. Lần này, hắn để bụng. Xem ra hắn thật là có thủ đoạn. Ninh Phong mím mím môi, hắn nguyên bản sẽ không có dự định cái này có thể kéo dài đến quá lâu, chỉ là muốn tận lực tranh thủ thời gian, nghĩ đến ứng đối phương pháp thôi. Bây giờ nhìn lại, thời gian không hơn nhiều. Ninh Phong vẫn không có trả lời, thất dạ cũng là quen thuộc, hắn tự nhiên nói xong, tiếp theo hay dùng ngầm vịnh phương thức lên tiếng. Đêm đen cho ta con mắt màu đen, ta dùng nó đến tìm kiếm quang minh. Thất dạ câu nói này lọt vào tai, Ninh Phong suýt nữa lảo đảo một cái, đem tự mình liên quan Trần Tích Vi đồng thời ném xuống đất đi. Ta đi, này tình huống thế nào? Có muốn hay không trùng hợp như vậy? Đây là người nào thơ tới? Ninh Phong rất nhanh sẽ không có công phu suy nghĩ đây rốt cuộc là nhà người có quyền nào thơ, ẩn chứa tại tự những câu mặt trong uy năng, nhất thời hiện ra tại trước mặt. Hầu như tại thất dạ vừa dứt lời dưới trong nháy mắt, Ninh Phong cũng cảm giác được có cái gì bị ngột ngạt ở trong người đồ vật. Lấy hắn đều không cách nào khống chế phương thức, tại dâng lên mà ra. Vật kia, là quang. Vô số ánh sáng, từ Ninh Phong trong cơ thể phun trào khỏi đến, từ Trần Tích Vi bên ngoài thân tràn ngập ra, tại bên không trong đêm, hai người bọn họ thành quang người. Thần thông đêm đen sau khi, Ninh Phong lần thứ nhất, nhìn thấy Trần Tích Vi. Hắn nhìn thấy, hai người nắm cùng nhau tay tại tỏa sáng, này quang dọc theo cánh tay, vẫn bỏ lên trên Trần Tích Vi khuôn mặt, chiếu rọi cái kia một mặt trắng xám, một mặt quật cường. Ninh Phong thật sâu nhìn Trần Tích Vi một chút, vốn là nắm quá chặt chẽ tay, lại nắm chặt một phen, tiện đà ngẩng đầu, nhìn phía trên 9 tầng trời. Nơi đó, một đôi đại như trăng tròn con mắt, tại lấp lánh có tiếng địa vọng hạ xuống. Này đôi mắt, chính là cái kia đêm đen dành cho con mắt màu đen, nó quả nhiên tìm tới quang minh. Tìm tới ngươi. Thất dạ cất tiếng cười to, tại đôi kia mắt to trung gian, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Thất dạ. Thất dạ lơ lửng tại mắt to trung gian. Phía sau mở ra một đôi rực triển mấy trượng cánh, mở ra liền cái kia đôi mắt đều cho che chắn hơn nữa, đây là màn đêm bệnh đi ra cánh. Xuất hiện ở thanh đồng thời, cánh đánh, thất dạ đáp xuống, mang theo quần quận kình phong, như sóng to, phải đem Ninh Phong hai người, đập thành bột mịn. Tại thất dạ lao xuống trong nháy mắt, đêm đen con mắt nhắm lại, Ninh Phong trên người hai người quang tiêu tán theo. Này quang, con mắt này, chỉ là tồn tại một sát na, dẫn đến kết quả nhưng là lại không đảo ngược. Ninh Phong biết, thất dạ cũng biết. Có như thế trong nháy mắt lộ ra ngoài, mặt sau muốn thất dạ công kích ở trong ẩn dấu hành tích, hầu như là chuyện không thể nào. Đã đến rồi, không thể buông tha thời điểm. Trần Tích Vi liền ở bên cạnh, nàng không nhìn thấy, thất dạ ở trên cao nhìn xuống, hắn cũng không có thấy. Hai người đều không nhìn thấy, tại đêm đen con mắt xuất hiện, đến biến mất trong một thời gian ngắn đó, Ninh Phong con mắt, đột nhiên lượng lên. Sáng sủa đến như sao sớm. Có vài thứ không nhìn thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại, không phải sao. Ninh Phong tự lẩm bẩm địa kình ra một vật tại tay, nghiêng người Nazi, che ở Trần Tích Vi trước mặt, che ở Thất Dạ Tất Kinh trên đường. Hắn tựa hồ đem món đồ gì, trụ ở trên mặt đất, hắn thật chặt nhìn chăm chú Thất Dạ lao xuống phương hướng, ngâm vịnh lên tiếng. Dạ tuy không nhìn thấy, định là có tinh nguyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 163, chỉ vì ngươi là Ninh Phong. Uống. Ninh Phong hai tay dùng sức, đem trên tay mê hoặc cờ vững vàng cắm trên mặt đất. Khi ấy, hắn câu kia đêm dù nhìn không thấy, nhất định là có tinh nguyệt lời nói, tại toàn bộ đêm màn trời bên dưới vang vọng. Đột nhiên, xoát, một trụ tinh quang, từ trên trời giáng xuống, đem Ninh Phong bao phủ ở bên trong. Cái này một trụ tinh quang đầu nguồn, phía kia màn đêm phía trên, một hạo nguyệt cong cong, có phồn tinh cờ vải, giống như bao phủ ở trong trời đêm một tầng tấm màn đen bị người bóc lái đi. Mê hoặc cờ, tiếp dẫn tinh lực. Quả nhiên, Ninh Phong trên tay mê hoặc cờ lớn lên theo gió. Tại tinh quang bên trong trở nên mấy người chi cao, phần phật phấp phối kỳ phiên lôi cuốn lấy vô tận tinh quang, đã là chiếu sáng Ninh Phong, chiếu sáng tái nhật vô lực Trần Tích Vi, cũng là tướng tinh quang bao phủ tại trên thân hai người, như một bình chướng. Quả nhiên, trăm miệng một lời, vô trước sau chi phần, đêm dương cánh mở đáp xuống Thất Dạ, phun ra cùng Ninh Phong giống nhau lời nói. Thần sắc của hắn đầu tiên là biến đổi, tiếp theo thoải mái, cuối cùng nhất chuyển thành thưởng thức. Ta liền biết, Ninh huynh ngươi nhất định sẽ phát hiện. Không hổ là bị bản công tử coi là có thể làm một thế tranh phong đối thủ tốt, không có như vậy dễ dàng đánh bại. Thất Dạ phương thức nói chuyện rất là cổ quái, giống như mỗi một câu đều là tại gió trong khe hẹp nói tới, đúng là tia không ảnh hưởng chút nào đáp xuống cao tốc, lại chữ câu, rõ ràng vô so. Ninh Phong hoàn toàn có thể minh bạch, Thất Dạ nói tới chính là cái gì? Thần thông, đêm tối, mà không phải, thần thông, tấm màn đen. Đêm tối, gì thường là thật đen. Dù cho là mây đen dày đặc, thận che đậy tinh thần cùng hạ nguyệt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Ngẩng đầu chỉ thấy đen nhánh. Chẳng lẽ tinh thần cùng nguyệt lượng, liền thật không tồn tại sao? Không, bọn chúng một mực tồn tại, chỉ là nhìn người, ánh mắt bị ngăn cản cả thôi. Ninh Phong mãi cho đến Dạ công tử đáp xuống, trong màn đêm khép kín bên trên một đôi tròng mắt thời điểm, mới phản ứng được điểm này. Kia khép kín hai mắt, không tựa như là bị che giấu tinh thần cùng hạ nguyệt sao? Quả nhiên, đón gió phấp phới mê hoặc cờ, tiếp dẫn mà dưới mê hoặc tinh lực. Tại dùng sự thực nói cho Ninh Phong, đã là thần thông, đêm tối, như vậy trong đêm tối nên có tinh thần cùng hạ nguyện, liền nhất định tồn tại, chỉ là nhìn không thấy thôi. Từng lớp mê hoặc tinh lực, ven theo Ninh Phong nắm chặt tại mê hoặc trên cột cờ hai tay, tràn vào trong cơ thể của hắn. Tinh lực nhập thể, Thái Dương Pháp bị phong tỏa sau cái chủng loại kia mất đi lực lượng cảm giác suy yếu cảm giác. Cuối cùng từ Ninh Phong thể nội bị đuổi tản ra. Hắn hét lớn lên tiếng, lấp lánh thủ tâm. Chỉ một thoáng. Tiếp dẫn mà dưới mê hoặc tinh lực trở nên trắng kiện. Mê hoặc cơ chập trở lấy, một tầng tinh quang bình trướng, đem Ninh Phong cùng Trần Tích Vi triệt để bảo phủ. Lúc này, từ trong màn đêm lao xuống Thất Dạ, khoảng cách hai người, mấy trượng xa. Ngăn cách lấy như thế mấy trượng khoảng cách, Thất Dạ vươn tay một cái tay đến, giữa trời một chảo. Nương theo lấy động tác của hắn, quanh mình ngưng kết bóng đêm bỗng nhiên bắt đầu tuôn ra động, giống như là màu đen đang ngọ ngoại, cuối cùng trực tiếp tại mê hoặc thủ tâm bình trướng bên ngoài, ngưng ra một con đen nhánh đại thủ. Lộng suy lộng xoẹt, chói thai thanh âm, nương theo lấy đẩy trời tinh mảnh bay dương, chuyển vào Ninh Phong trong thai. Không được. Ninh Phong trong lòng cảnh đồng hồ huyết dài, không chút do dự đem mê hoặc cờ từ dưới đất rút lên, khi tay cầm trên tay, một cái tay khác vững vàng đem Trần Tích Vi kéo qua đến, chăm chú ôm vào trong ngực. Cái này tại bình thường làm được, chỉ ít có một nửa tỷ lệ sẽ chịu một bàn tay động tác, Ninh Phong làm được toàn vô tạp nghiệm, cũng không kinh nghiệm, toàn bộ tâm thần đều tại kia một bàn tay đen thùi bên trên. Hắn thậm chí không rảnh đi nghĩ, Thất Dạ thủ đoạn này là tại thần thông, đêm tối chống đỡ dưới thi triển đi ra, nhưng nó uy năng cùng hiện ra phương thức, cùng ngày đó đem Trần Tích Vi bọn người cưỡi xuyên không toa lấy xuống chi thủ pháp, làm sao nó tưởng tượng. Đây là cái kia ma tông trưởng lão truyền hạ thủ đoạn sao? Ninh Phong chỉ biết một việc. Thất Dạ, mạnh lên. Cái này thần thông, đêm tối, không chỉ là phong tỏa lực lượng của chúng ta, còn cực lớn tăng cường Thất Dạ chi dạ pháp. Mê hoặc thủ tâm, vậy mà chống đỡ không nổi. Ninh Phong mặt trầm như nước, tại hắn rút ra mê hoặc cờ trước đó, thật sự là hắn là cảm giác được một cách rõ ràng, muốn tiếp tục rằng co nữa, mê hoặc thủ tâm đem chống đỡ không nổi. Thất Dạ, mạnh lên, mà lại là mạnh lên vô số. Nếu là tại thần thông, đêm tối bên ngoài, Thất Dạ cũng có loại thực lực này lời nói, làm gì chơi nhiều như vậy thủ đoạn, chỉ cần phân mà đánh chúng, dễ dàng liền có thể đem tất cả chúng ta đều bắt sống. Thật sự là biến thái, tại thần thông, trong đêm tối, hắn vậy mà có thể mạnh lên, như thế nhiều. Ninh Phong răng đều muốn cắn nát, đã minh bạch vấn đề ở chỗ nào, hắn há lại sẽ không có ứng biến. Phá! Hắn hét lớn một tiếng, tự hành đem mê hoặc thủ tâm bình chướng nổ tung. Lập tức, nổ tung chi mê hoặc thủ hình trái tim thành một cái thuần từ tinh lực tạo thành xung kích, đã là vỡ nát bàn tay lớn màu đen, lại đem Ninh Phong cùng Trần Tích Vi, hướng lấy hơn 10 trượng bên ngoài, xa xa ném bay ra ngoài. Tốt ra hỏa! Ninh Phong lúc rơi xuống đất đợi, ở giữa không trung xoay tròn ra tốt mấy vòng, mới phải đi thế đánh tan, chủ lấy mê hoặc cờ vững vàng rơi trên mặt đất. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một vòng bụi mù trình hình khuyên tản ra. Ninh Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện. Nơi đó giữa không trung, đêm cánh không chỗ ở vô lấy, bảo trì lấy cân bằng, thất dạ lơ lửng tại không trung, ngưng nhìn sang. Hay là khó đối phó a, ta liền biết, không có như vậy dễ dàng. Thất dạ câu nói này, vẫn là đang cười nói ra, có một loại vân đạm phong khí cùng lạnh nhạt, phảng phất hắn thật đem nó xem như một trận nhẹ nhàng thoải mái trò chơi. Đổi thành những người khác, có lẽ sẽ vì thái độ của hắn mà chọc giận, Ninh Phong báo chi, chỉ có thản nhiên cười. Dạ công tử, ta cuối cùng biết, ngươi tại sao sẽ đem ta xem làm đối thủ. Ninh Phong xác định trong ngực Trần Tích vì cố nhiên bị thương nặng, cố nhiên tái nhợt, cố nhiên liền nói chuyện khí lực tựa hồ cũng kiếm phụng, nhưng mà thực tế tạm thời không việc gì, nhẹ nhàng thở ra, nói, trừ thủ tịch hư danh bên ngoài, sợ là tại quỷ vương chỗ, ngươi liền cảm ứng trong cơ thể ta tinh lực đi. Đêm lực lượng, vốn là bao hàm tinh cùng nguyệt. Tinh lực, vốn là dạ chi lực lượng một bộ phân. Ta nói có đúng không sao? Ninh Phong nói đến cuối cùng nhất, nó âm thanh đủ, sóng âm như có thực chất, xông vào thất dạ trên thân. Đúng. Thất dạ trên mặt tán thưởng chi sắc càng đậm, tiếp theo lại nói, lại không đúng. Ngay từ đầu, bản công tử đích thật là làm này nghĩ, nhưng ở ngươi bóc trần ta bạch tiêu tiêu hóa thân phận, tại ngươi lần lượt cho ta kinh hỉ sau, ta đã đổi chủ ý. Ninh Phong nhếch miệng, hoán thầm nói, đổi chủ ý. Đổi cái gì? Từ bỏ giống con ruồi nhìn chòng chọc phân, a phi, không đúng, là giống như là mèo con nhìn chòng chọc cá đồng dạng nhìn chòng chọc ta không thả chủ ý sao? Có lẽ là thất dạ nhìn ra hỏi cũng hỏi không ra cái gì lời hữu ích đến, dứt khoát phối hợp nói đi xuống nói, không phải cái gì thủ tịch, không phải cái gì tinh lực, ngươi sẽ cùng bản công tử có một thế chi tranh phong, chỉ bởi vì ngươi là Ninh Phong. Tốt một cái Ninh Phong, khó đối phó, lúc này mới có ý tứ a. Không phải từ từ đường của tu giả, chẳng phải là quá mức nhàm chán rồi. Ha ha ha, nhàn nói cho hết lời, ta đến vậy. Thất dạ tại cất tiếng cười to, đêm cánh vỗ, như khổng lồ bóng tối, lần nữa bao phủ xuống. Đúng vào lúc này, lộng soạt một tiếng, phảng phất cái gì đổ vật dạn nước vang động, truyền vào ở đây ba người trong thai. Chương 164, tiếng chuông reo mị ảnh hiện. Giang giác, từng tiếng, do khinh. Đến trùng, như tích chữ, tự ấp ủ, dường như tại trời long đất lở trước, thai ngén một cái thấm nhuần thiên địa. Đây là thanh âm gì? Ninh Phong, thất dạ, đồng thời kinh ngạc, muốn tuân âm thanh nhìn sang, xem rõ ngọn ngành, lại phát hiện âm thanh thỉnh thoảng lại không dứt, phập phù mà không định, càng là hoàn toàn không có cách nào nhận biết. Hả? Ninh Phong nguyên bản còn tại cảnh giác chung quanh đây, lòng bàn tay bỗng nhiên đau xót, thật giống bị cái gì sắc bén đồ vật, lập tức lún vào da thịt. Hắn túi đầu vừa nhìn. Vừa lúc đụng với Trần Tích hơi ngửa đầu, bốn mắt nhìn nhau. Tại Ninh Phong trong mắt, tại hắn trong ngực, Trần Tích vi kiên quyết lắc lắc đầu. Ninh Phong như có ngộ ra, hô lớn lên tiếng, dạ công tử, đêm dài lắm ngộng, ngươi và ta trước tiên phân cái thắng bại đi. Thất dạ cũng là thu hồi tâm thần, vớt cằm nói, chính có ý đó. Trong lòng hắn cũng xác thực là nghĩ như vậy. Tại thần thông, đêm đen ở trong, hắn đối với Ninh Phong chiếm cư ưu thế tuyệt đối, tốc chiến tốc thắng mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như kéo dài thêm. Cái gì khác đồ vật dính vào, vậy thì khó nói. Thì như, mị. Thất dạ biểu hiện, rộng mở nghiêm nghị lên. Nơi này, nhưng là có mị. Ninh huynh. Ngươi xác thực là ngộ tính kinh người, mà mắt minh tâm lượng, nhìn ra bổn công tử thần thông, đêm đen chi cái hở. Chỉ là ngươi lẽ nào sẽ cho rằng, bổn công tử sẽ hoàn toàn không có chuẩn bị sao. Sau thân thất dạ dạ dực triển khai đến mức tận cùng, căng thẳng, đúng như cả người liền bị hình ảnh ngắt quãng ở bầu trời đêm ở trong. Ở sau người hắn, bầu trời đầy sao, hạ nguyệt bán loan. Rộng mở sáng choang lên. Này sáng sủa. Không giống Ninh Phong lấy mê hoặc kỳ xúc động ánh sao. Mà là thất dạ thật sự triệt hồi bao phủ tại trên bầu trời đêm đích tấm màn đen. Ninh Phong con ngươi, đột nhiên co rút lại. Hắn nhìn thấy, tại thất dạ bày ra dạ cảnh tượng ở trong, mấy chục đồng môn, toàn vô chi giác, treo thật cao, đầu chân buông xuống, không biết sinh tử. càng có thể nhìn thấy. Tại mỗi một cái đồng môn trên người, một cái màu trắng bạc sợi tơ thẳng tới cửu thiên. Mỗi một sợi tơ tuyến, đều liền với một ngôi sao. Thất dạ có một trò mèo, xin mời Ninh huynh đánh giá phủ chính. Thất dạ hai tay mở ra như phía sau dạ dực, lại rộng mở địa vùng dưới, trong miệng ngâm nga. Trăng sáng sao thưa. Tiểu thân thông, sao thưa. Đi kèm thất dạ âm thanh, một luồng gợn sóng vô hình từ trên người hắn hiện ra đến, hắn trên dưới quanh người khí tức phun trào, dường như một cái gió mắt, một vũng hải nhãn. Phun ra nuốt vào cuồng phong cùng sóng lớn. Chỉ một thoáng, nguyên bản cong cong chi hạ nguyệt. Tại không được địa bù đắp, càng thành một cái treo cao tại trên màn đêm đích tròn tròn mâm ngọc trạng trăng tròn, ánh trăng tỏa sáng, thủy ngân quần quần trên mặt đất. Nhìn tình cảnh này, Ninh Phong thật sự hiểu cái gì gọi là trăng sáng sao thưa. Tại nguyệt quang như nước chảy chuốt xuống thời điểm, bầu trời đầy sao, tận lực như e lệ giống như vậy, biến mất không gặp. Nguyên bản vô hình vô chất, lại tràn ngập ở trong thiên địa bất kỳ ngóc ngách nào tinh lực, cũng tùy theo bị yểm đến sạch sành xanh. Ninh Phong rốt cuộc biết thất dạ tưởng làm cái gì. Hắn mặt trầm như nước mà nhìn, nhìn mê hoặc kỳ trên đưa tới tinh lực do nồng đến hy, tự nhiều mà ít, chung khô cạn đến không. Tinh lực không kế. Ninh Phong nguyên bản liền nắm chặt mê hoặc kỳ tay, không khỏi cầm thật chặt. Mất đi tinh lực bổ sung, hắn còn lại sức mạnh chính là mê hoặc bên trong dự trữ, này điểm tinh lực, có thể no đến mức mấy lần mê hoặc thủ tâm. Gây go. Mất đi tinh lực bổ sung, mê hoặc kỳ liền tàn phế hơn nữa. Nó, dù sao cũng là một cái tiếp dẫn pháp khí thôi. Thái dương pháp, mê hoặc kỳ, đều bị thần thông, đêm đen cùng tiểu thần thông, sao thưa phong cấm. Không bột đấu gột nên hổ, làm sao, làm sao. Ninh Phong cười khổ, còn rất có khổ chung mua vui ý tứ, đem cuối cùng hai câu cực kỳ phù hợp thư sinh trang phục chua xót lời nói ra. Vừa dứt lời, một cái tiếng rít, thất dạ lần thứ hai phủ vọt xuống tới. Lần này, hắn triển khai dạ dực không được địa kéo dài, liền màn trời đồng thời che lấp, cái kia một vòng mâm ngọc giống như hạ nguyệt, tiệm với tấm màn đen. Trong thiên địa, trở lại đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Ninh Phong tuy rằng không nhìn thấy, hay là có thể cảm nhận được phả vào mặt kính phong, thật giống một bàn tay lớn, ngay ở trước mặt hắn mặt liền bao phủ xuống. Ai? Hắn thở dài một hơi, nắm thật chặt trong lòng Trần Tích Vi, mặt khác một con nắm mê hoặc kỳ tay về phía trước đẩy một cái, phun ra bốn chữ, mê hoặc, thủ tâm. Trong bóng tối, tỏa ra ánh sao, tiện đà là tia lửa vang gấp nơi, như chùy sắt lớn đánh vào thiết châm trên, đi kèm một tiếng vang thật lớn. Giống nhau trước một lần nào va chạm phiên bản, Ninh Phong ôm lấy Trần Tích Vi, lần thứ hai bay ngược ra ngoài, vút qua hơn 10 trượng. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng từ va chạm thời điểm cảm giác, Ninh Phong hay là dễ dàng phán đoán ra được, thất dạ như thế về phía sau hướng lên trên, bay ngược dựng lên. Ồ! Ninh Phong không có dấu hiệu nào mà ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Hắn nguyên vốn là muốn thừa dịp song phương hiện tại điểm ấy khoảng cách, tranh thủ xê dịch một hồi, tìm tới thời gian không gian, lại cái này không có bất kỳ sức mạnh chống đỡ cùng bổ sung địa phương, nghĩ đến phá cục phương thức. Không hề nghĩ rằng, Ninh Phong mới vừa xuống đất đây, liền cảm thấy ra không đúng đến. Vèo vèo vèo. Ninh Phong tóc, cổ hắn nơi tóc gáy, toàn bộ lỗi lạc dựng thẳng lên, phảng phất có một loại không cách nào nói hết ấm lãnh, hơi lạnh thấu xương áp sát. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn phía rơi xuống đất nơi bên chỗ không xa. Một vùng tăm tối ở trong, hắn nhìn thấy một đôi mắt, cũng là đen kịt như mực, thậm chí so với dạ còn muốn hắc, nhưng ở trong đó lưu chuyển lấp lánh hết sạch. Như vậy con mắt, là thất dạ. Ninh Phong hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh ngạc thốt lên, hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy. Thần thông, trong đêm tối bao phủ thiên địa, không biết lúc nào, dường như không có như vậy đen, chí ít tại gần trong gang tấc thời điểm, Ninh Phong đột nhiên liền có thể nhìn thấy. Hắn nhìn thấy thất dạ tại cười gằn, nhìn thấy hắn mở ra một bàn tay, xa xa địa bao phủ xuống, nhìn thấy một con đen kịt bàn tay lớn, giống nhau trước giống như, đem trước sau trái phải cùng nhau bao phủ. Chỉ có thất dạ vị trí, hắn vẫn không có ra tay phong tỏa, con kia rõ ràng là ma đạo đại pháp đại hắc thủ còn chưa có xuất hiện. Mặc dù là không có, cũng không xa. Ninh Phong rõ ràng địa nhìn thấy thất dạ giơ tay đến trước ngực, cũng đến vầng trán, lại nâng lên quá mức đỉnh. Mắt thấy sau một khắc, liền muốn bao phủ xuống. Thời gian, không hơn nhiều. Theo bản năng mà, Ninh Phong liền muốn ra tay, trước ở thất dạ niềm phong lại cái cuối cùng khe hở trước, tiên hạ thủ vi cường. Đột nhiên, Ninh Phong lòng bàn tay đau xót, cùng trước như thế, thật giống là món đồ gì, lún vào hắn lòng bàn tay thịt như thế. Tích Vi. Ninh Phong không cần nhìn cũng biết. Là Trần Tích Vi dùng cuối cùng khí lực, dùng móng tay bấm tiến vào lòng bàn tay của hắn. Trần Tích Vi, đây là muốn nói cho hắn biết cái gì? Là cái gì đây? Ninh Phong thẳng tắp mê hoặc kỳ, chính đang xông về phía trước. Mê hoặc kỳ từng tấc địa sáng lên, trong đó tinh lực hào quang đang thiêu đốt, thật giống phía trước chặn chính là một ngọn núi, cũng sẽ bị xuyên thủng. Ninh Phong trong đầu, cũng có một đám lửa đang tiêu đốt, từng cây đi căng thẳng đến mức tận cùng huyền tại đứt đoạn, hắn ý nghĩ nhanh chóng chuyển động. Dùng não chi quá độ, cho tới đầu đều tại từng trận địa đau đớn. Trước mắt, hắn liền muốn cùng phía trước thất dạ va chạm vào nhau, Ninh Phong trong đầu, linh quang lóe lên, phảng phất nắm cái gì. Đúng rồi, ta rõ ràng. Ninh Phong đống nhiên tỉnh ngộ. Hán, không phải thất dạ. Hán, là mị. Mị chi vì vật, bách linh một trong, tối thiện có thể giả tạo tình cảnh, che đậy nhận biết, ảnh hưởng tâm thần, từ đó thu hoạch được khe hở, một đòn mà chung, trí tử mới tỉnh. Trước nếu không có là đèn đồng trên vai, ta liền nó đạo. Cố gắng, này đêm đen vẫn như cũ là đêm đen, đưa tay hay là không nhìn thấy năm ngón tay, thất dạ còn ở phía sau, phía trước, là mị. Mị duy nhất nhược điểm, liền ở chỗ hoặc nam mà bất hoặc nữ, tích vi thân là nữ tử, không bị mị hình bóng hưởng, vì vậy có thể nhìn rõ ràng tình huống trước mắt. Nàng vô lực lên tiếng, mới dùng phương thức này, nhắc nhở ta. Một cái tiếp theo một ý nghĩ, giếng phun bình thường địa từ Ninh Phong trong đầu nhô ra. Nói rất dài dòng, khi ấy, không hơn trong nháy mắt. Ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy mê hoặc bên trong sức mạnh liền muốn buộc phát ra, một khi xuất hiện tình huống đó, mê hoặc bên trong dự trữ sức mạnh tiêu hao hết, như vậy. Phía trước, hay là không có thứ gì. Ta một đòn đánh hụt, bị lại ra tay, ta đem không có sức lực chống đỡ lại. Thật là đáng sợ tận dụng mọi thứ, tứ lạng bạt thiên cân. Ninh Phong nghĩ đến cái kia đến hiện tại vẫn không có chân chính hiện thân quá mị, dựa vào hắn cùng thất dạ giao thủ một cái khe hở, liền làm ra như vậy ảo cảnh đến, thực tại khủng bố đáng sợ. Vướng. Ninh Phong khẽ quát một tiếng, chính hắn, liên đối trong lòng Trần Tích Vi, hết thể trọng lượng toàn bộ đặt ở mê hoặc cột cờ phần sau. Nhất thời. Mê hoặc kỳ sau đoan chìm xuống, phía trước cong lên, từ trước trùng, đổi thành bốc lên, cuối cùng hồi phục đến thẳng tắp trùng thiên trạng thái. Ninh Phong trên đỉnh đầu, mê hoặc kỳ kỳ phan tại bay phần phật, hắn đột nhiên, dùng hết khí lực lớn nhất, lay động. Này lay động, giao không phải mê hoặc kỳ, là Ninh Phong trên cánh tay bỗng nhiên hoạt rơi xuống một viên kim linh. Nhiếp hồn kim linh. Cái kia một tổ tử miêu yêu cho Ninh Phong lưu lại kỷ niên. Cái này nhiếp hồn kim linh tới tay sau, ngoại trừ tu luyện thời điểm thành tâm ở ngoài. Ninh Phong một lần cũng chưa xài qua. Hiện tại, chính khi ấy. Ken. Làm. Ken ken ken, con con. Kim linh tại Ninh Phong đoạn, với dây lắt trong lúc đó bành trướng phóng to, không gió mà bay, từng tiếng lanh lảnh dễ nghe tiếng chuông, như như mưa rông gió bao đãng đi ra. Chỉ một thoáng, Ninh Phong vị trí bốn phía sóng gợn tầng tầng lớp lớp, chính hắn, đối diện thất dạ, nhìn qua đều là vặn vẹo đến như cũng bị sóng gợn xả thành mảnh vỡ. Gào. Kim linh trong tiếng. Đối diện thất dạ hào kêu thành tiếng, ảo ảnh trong mơ giống như tiêu tan. Như vậy nhiếp hồn kim linh thôi thúc chi gấp, chính là Ninh Phong tự thân cũng cảm thấy là đầu góc một ngộng, chờ hắn tỉnh táo thời điểm lại nhìn, nguyên bản thất dạ vị trí nơi không có một bóng người. Hướng về vị trí kia, đông hướng về chết chuyển mấy trượng địa phương, một bóng người, từ không đến có, do hư chuyển thực, xuất hiện ở Ninh Phong trong mắt. Mị. Ninh Phong hít vào một ngụm khí lạnh, thật bị hắn liệu bên trong. Vừa mê hoặc kỳ uy năng thật sự toàn bộ thiêu đốt bùng nổ ra đi, một đòn đánh hụt, này mị quyết định sẽ không chút do dự mà như trước con kia như thế, cho hắn tới một người đồng cứng tất cả ôm ấp. Đèn đồng, có thể cho hắn mấy lần. Ninh Phong lòng vẫn còn sợ hãi sau khi, này hơi đảo qua một chút, đồng thời nhìn rõ ràng mị chân thực dáng dấp. A. Ninh Phong miệng, dương thật to, một mặt không dám tin tưởng dáng vẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 165, Tam Giác Chỗ Đứng, người thứ tư. Hầu tử. Cái này mị nguyên hình, vậy mà lại như thế một cái đầu khỉ. Ninh Phong không chỉ là miệng há lớn, ngay cả con mắt đều trừng lớn. Tại cách hắn ngắn ngủi mấy trượng trong khoảng cách, có một cái chỉ có thường nhân cùng ngực cao sinh linh, ở vào thất hồn lạc phách trạng thái, chính cương đứng ở đó đâu. Kia là một con toàn thân kim mao đầu khỉ, toàn thân cao thấp lại cũng không là, mà là có một thân kim giáp bao phủ, dưới chân còn dẫm lấy mây dày, hơi có chút trang nghiêm thần thánh dáng vẻ. Nhưng những này trang nghiêm thần thánh phối hợp một mặt xấu xí, thế nào nhìn thế nào để người nghĩ đến bốn chữ, vượt đội mũ người. Chỉ là con khỉ này, là mị. Còn không phải phổ thông mị. Ninh Phong trong đầu hiện ra tại dưới hồ con kia đại bạch tuộc, kia là như thế nào nóng nảy, xem xét liền không có quá nhiều linh trí, chỉ là bằng lấy bản năng mê hoặc tâm thần của người ta, lại bản năng sát thương sinh linh thôi. Trước mắt con khỉ này đâu? Ninh Phong khi nhìn đến nó ngay lập tức, liền nhớ lại kia một tiếng tảng đá vỡ vụn nổ vang, lập tức minh bạch lai lịch. Trần Tích Vi bên cạnh cách đó không xa, khối kia hình bầu dục tảng đá. Con khỉ này, là từ trong viên đá, đụng tới. Nó, vừa ra đời đâu. Nó tại còn chưa ra đời thời điểm, liền có thể cùng Trần Tích Vi rằng co hồi lâu, thậm chí Trần Tích Vi kia một thân tổn thương, chưa hẳn không có công lao của nó. Nó, tại vừa ra đời thời điểm, liền có thể phân biệt rõ thế cục, hiểu được dựa thế dùng sức, tận dụng mọi thứ, đem Mị Thiên Phu thần thông dùng đến cực hạn, suýt nữa liền lại tiêu hao Ninh Phong một chén đèn đồng. Cho dù là Mị, con khỉ này, cũng là đáng sợ nhất kia một loại. Ninh Phong hiểu rõ những này sau, nháy mắt rõ ràng cơ hội khó được. Nhiếp hồn chuông vàng trong thời gian ngắn để hầu Mị thất thần. Chỉ có thể là một cái chớp mắt, cái này một cái chớp mắt, chính là cơ hội của hắn. Uống. Ninh Phong lần nữa hét lớn lên tiếng, lúc này không lo được tại trong hắc ám che giấu hành tích, cũng không cần che giấu. Nhiếp hồn chuông vàng thả ra linh quang nhạt đi, cho dù là mấy trượng bên ngoài hầu Mị, hắn đều nhìn không thấy bất luận cái gì hình dáng, chỉ là biết nó ở nơi đó. Mê hoặc thủ tâm. Ninh Phong chấn động kỳ phiên. Mê hoặc cờ tinh quang đại phóng, mê hoặc thủ tâm pháp khí uy năng lần nữa tán phát ra. Lần này, lại không đơn thuần là thủ. Ninh Phong cùng Trần Tích Vi hai người đều bao bọc ở mê hoặc thủ tâm tinh quang bình chướng bên trong, vùi đầu hướng về phía trước, bằng lấy vừa mới ký ức, trực tiếp đụng vào hầu Mị. Bành! Một tiếng vang trầm, Ninh Phong thế đi liền ngưng, như một cây cái đinh, ôm tại nguyên bản hầu Mị vị trí bên trên. Thấy thì thấy không đến, nhưng không cần nhìn. Quang hai nghe kia âm thanh kích hầu tử tiếng kêu, lại bằng va chạm thời điểm cảm giác. Ninh Phong liền biết hầu Mị sợ là bị hắn xô ra đi xa hơn 10 trượng là có. Hô! Ninh Phong hơi thở dài một hơi xuống tới. Cái này thế nào nhìn đều là Mị bên trong chi vương đầu khỉ, chỉ cần có khả năng, hắn một cái chớp mắt đều không muốn cùng nó ngẩn đến như vậy gần. Có trời mới biết thời điểm nào, lại sẽ xa vào đến huyễn cảnh bên trong, Trần Tích Vi lúc này, chưa hẳn tới kịp nhắc nhở hắn. Toàn bộ quá trình, từ Ninh Phong rơi xuống đất, đến rất mê hoặc cờ xuất thủ, lại đến thay đàn đổi dây, động nhiếp hồn chuông vàng, với hầu Mị hiện hình, cuối cùng nhất song phương tách ra, cũng bất quá một cái hô hấp thời gian bên trên bỏ công sức. Cái này chút thời gian vừa qua đi, tại một đầu khác, truyền ra một thanh âm. Ninh huynh thật sự là vượt quá ta dự kiến. Xem chi phía trước, đống nhiên tại sau, bội phục bội phục. Thất dạ thanh âm gấp rút, nương theo lấy dị hưởng, như tại kịch liệt động thủ. Ninh Phong đầu tiên là ngơ ngác một chút, cái gì trước gã sau, đây không phải không nhúc nhích sao. Chật, hắn liền kịp phản ứng. Là hầu Mị. Ninh Phong trong đầu, hiện ra một hình tam giác chỗ đứng. Lấy hắn rơi xuống đất chỗ vì giáp chỗ, hầu Mị bị hắn đụng bay sau vị trí vì ất chỗ, thất dạ sở tại địa mới là bính. Hầu Mị tại ất chỗ rơi vị, theo sau lập tức tấn công bính chỗ thất dạ, thần thông, trong đêm tối tam phương, may mắn thế nào đứng thành một hình tam giác. Ninh Phong trong đầu hình tam giác vừa mới nổi lên, chợt tiêu tán, hắn không tâm tư suy nghĩ những cái kia có không có. Lẫm liệt kinh phong, từ bính vị, hướng lấy hắn chỗ giáp tương lai. Trận mắt không thấy năm ngón tay, nhưng bành trướng khí lãng, bức nhân uy thế, lại là không giả được. Ninh Phong cắn răng một cái, không còn biện pháp, lại là một cái mê hoặc thủ tâm, tại giáp chỗ chặn lại. Oanh! Một tiếng oanh minh, Ninh Phong cảm thấy khí huyết đều đang lan lộn, cả người đều bị đụng bay ra ngoài, may mắn thế nào, hắn bay ra ngoài phương hướng, chính là trước đây hầu Mị bị đụng bay phương hướng. Nói một cách khác, tháng 6 nợ, còn phải nhanh. Ninh Phong ngay cả cảm khái suy nghĩ đều chưa kịp xuất hiện, phương vừa rơi xuống đất, chỗ cổ hàn mao trác thụ cảm giác lần nữa nổi lên. Ta đi! Đây là cái gì tình huống? Ninh Phong kinh hãi, thừa dịp lấy mê hoặc thủ tâm uy năng không tiêu tan, nguyên điệu một cái xoay chuyển cấp tốc, ầm vang vọt tới bên cạnh thân. Bành! Lại là một tiếng vang trầm, mê hoặc thủ tâm bình chướng vỡ nát, đối phương bị hắn va chạm, hướng lấy bính chỗ đi. Một hình tam giác, lẫn nhau đổi vị. Ninh Phong hiện tại bên B. Hô! Hắn vừa mới phun ra một ngụm trọc khí, đầu óc cực lực chuyển động, vì mê hoặc bên trong càng thêm khô kiệt tinh lực mà lo lắng đâu. Liên tiếp tiếng oanh minh không trô ở truyền ra. Một bên là tại bính vị, bị hắn đụng bay tồn tại hiển nhiên đang cùng người động thủ. Một phe là tại giáp vị, kịch liệt độ càng tại trên đó vang nổ ra. Thất dạ, không thích hợp. Ninh Phong đầu góc nhất chuyển, đống nhiên kêu thành tiếng. Hắn không phải muốn nói cho thất dạ cái gì, chỉ là muốn xác định một chút thất dạ vị trí. Không đúng chỗ nào. Thất dạ quả nhiên về một tiếng. Ninh Phong nghe do phân biệt vị, lập tức đánh giá ra thất dạ vị trí. Giáp vị. Thất dạ tại giáp vị, hắn cùng ta vừa rồi đồng dạng, làm ra tương tự đổi vị. Kia không đúng. Ninh Phong nghĩ đến chỗ không đúng, thất dạ nhân vật bậc nào, trải qua nó nhắc nhở, lập tức tỉnh táo lại. Còn có người thứ tư. Ninh Phong cùng thất dạ, chăm miệng một lời. Hình tam giác chỗ đứng, Ninh Phong cùng thất dạ không ngừng địa biến đổi vị trí, rõ ràng vô luận là hai người bọn họ, hay là hầu Mị, tại bất kỳ một cái nào thời gian điểm lên, tổng nên có một người là tại bị đánh bay, hoặc truy kích hướng kế tiếp phương vị trên đường. Như vậy, thế nào sẽ xuất hiện ba cái vị trí, đồng thời kịch chiến tình huống đâu? Chỉ có một cái khả năng. Ở đây, còn có bốn cái tồn tại. Duy có dạng này, mới có thể hình tam giác chỗ đứng, không ngừng mà di hình hoán vị, còn từ đầu đến cuối va chạm không dứt. Ninh Phong hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, lại hơi chậm một chút, tả hữu hai phe, đều có một đạo lực lượng, nhào đến. Hắn tả hữu huyệt thái dương chỗ, phân biệt có kim châm là cảm giác đau, trong hai cũng là hoành minh coi âm thanh, giống như đều có một người, cầm trống kêu nặng nện, ghé vào lỗ thai hắn gióng lên. Tình thế, nguy cơ. A. Ninh Phong thét dài một tiếng, cũng may mắn trước đó thông qua cái kia trùng hợp chỗ đứng kịp phản ứng không đúng, sớm làm chuẩn bị, trên tay mê hoặc bên trong tinh lực phía trước một nháy mắt, vừa mới bị hắn kích phát đến cực hạn. Nương theo lấy tiếng thét dài, mê hoặc trên lá cờ mê hoặc thủ tâm pháp thuật tán phát ra, đem hai người bọn họ bao phủ. Lại một cái trước mắt, mê hoặc thủ tâm tinh quang bình chướng vỡ nát, nước bắn tinh quang mảnh vụn chiếu sáng một cái cực phạm vi nhỏ. Điểm này sáng ở dưới, Ninh Phong một chút liếc đi, không lo được đặt mình vào hiểm cảnh, con mắt đột nhiên trừng phải lão đại. Chưa xong còn tiếp. Chương 166, hầu tử mở hội ý nghĩ duy trì. Đây là tình huống thế nào? Hầu tử mở hội sao? Ninh Phong con mắt tưởng không trừng lớn cũng không thể, tại trước mắt hắn đây là tình huống thế nào? Vừa một cái mê hoặc thủ tâm tan vỡ, là con kia bị đẩy lùi đi ra ngoài giáp vàng đầu khỉ làm ra, nó ở giữa không trung còn đang nhe răng nhết miệng đây. Cái này không thành vấn đề, người chủ nhân này, vừa liền gặp. Ninh Phong kinh ngạc chính là, tại ngoài khác một đầu, chính là lúc trước hai bên giáp công một phe khác, con dòng chính tay bắt tới tồn tại. Cái kia, cũng là một con khỉ. Nay hầu tử cùng giáp vàng hầu tử vừa vặn ngược lại, nó khắp toàn thân, lông đen dày đặc, liền trên người áo giáp đều là một thân đen kịt, trời mới biết là đồ đen, hay là cái gì hắc sắt chế tạo. Khí thế chi ác liệt, không chút nào dưới bị đẩy lùi đi ra ngoài giáp vàng hầu mị. Trong bất hạnh rất may, Ninh Phong đem trong lòng Trần Tích Vi ôm đồm càng chặt hơn một chút, đồng thời bối xoay người, dùng phía sau lưng đón nhận hắc giáp hầu mị. Tại này quay người lại chung, hắn mơ hồ nghe được trong lòng Trần Tích Vi đang kinh ngạc thốt lên, tự muốn ngăn cản, nhưng nàng âm thanh quá mức yếu ớt đến vừa mới ra khỏi miệng, liền hóa thành hư không, liền bản thân nàng đều nghe không rõ. Ninh Phong không có nghe được thái thanh, có thể này không trở ngại hắn biết Trần Tích Vi muốn nói cái gì, tại xoay người thụt lùi đồng thời, hắn túi lầu đến, tại Trần Tích Vi bên thai nói rằng, không có chuyện gì, nó tổn thương không được ta. Tại phun ra câu nói này thời điểm, Ninh Phong rên lên một tiếng, thật giống ngũ tạng lục phủ, đều chịu đến xung kích. Trong nháy mắt đó, cũng chính là hắc giáp hầu mị lợi chảo chảo đến trên thân Ninh Phong thời điểm. Vèo. Một chiếc đèn đồng, đống nhiên từ Ninh Phong trên bả vai xông ra. Đèn đồng trên, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Vâng sáng nhiên. Liên thân thông, đêm đen đều không thể áp chế. Không chỉ dọi sáng này một mảng nhỏ, còn rất xa địa truyền ra ngoài, lại xa đều có thể nhìn thấy này mặt quang. Chi. Hắc giáp hầu mị thiểm điểm giống như rút tay về, rút tủi đáy rồi bị phỏng tay giống như vậy, đồng thời tiếng thét chói tai trùng, tràn đầy kinh hoàng cùng bất ngờ. Đen đồng, tại bỗng nhiên trong lúc đó, tự đột nhiên bị từ bình tĩnh bên trong bị na di đến cuồng phong lạnh leo bên ngoài giống như. Trong do ánh nến, mời khách tắt. Đen đồng rõ ràng đã tắt, bộc phát ra vầng sáng, lại tại tối rừng rực thời khắc. Hắc giáp hầu mị toàn bộ bị bắn ra ngoài, ở giữa không trung hắc giáp từng tấc nứt toác, lông đen từng chiếc thiếu đốt, vẫn không có bay ngược đến chỗ cao nhất đây, nó khắp toàn thân chính là hỏa diễm cháy hừng hực, cháy đen khắp nơi. Hơn nữa nó nguyên bản liền hắc, chọn con khỉ cùng than làm thành như thế. Giữa không trung, hắc giáp hầu mị từng tấc địa tứ chi hóa thành cho tàn, biến thành cho bụi. Nó đầu tiên là tổn da lông, lại là hóa bắp thịt, cuối cùng than cốt đầu, chỉ còn dư lại một cái đầu khỉ đang lăn lộn. Mắt thấy trong nháy mắt đều chi không chịu đựng được liền muốn triệt để hóa thành hư vô. Ninh Phong trơ mắt mà nhìn tình cảnh này, trên mặt kinh ngạc vẻ bị sụp xuống co rút lại ánh đèn chiếu lên rõ ràng cực kỳ. Ở bên người hắn, là tắt đèn đồng từ trên bả vai hoạt rơi xuống cước diện phụ cận, liền muốn rơi xuống đất thời điểm, không có dấu hiệu nào địa biến mất không gặp. Đệ nhị chản đèn đồng, tắt. Kỳ quái. Lần này uy năng, làm sao so với lần trước mạnh mẽ nhiều như vậy? Ninh Phong nghĩ mãi mà không ra. Này hầu mị thấy thế nào đều so với đáy hồ bạch tuộc mị mạnh mẽ hơn nhiều, sao tại đèn đồng dưới không chịu được như thế? Sau một khắc, đáp án liền trực tiếp xuất hiện tại trước mắt hắn. Kém đại nửa cái đầu liền muốn triệt để biến thành cho bùi hắc giáp hầu mị, đồng nhiên một trận mơ hồ, hơn một nửa cái chỉ còn lại đầu khỉ biến mất không còn tăm hơi, thay thế chính là một cái cong lên bộ lông, phiêu a phiêu địa hướng về nguyên bản là Ninh Phong vị trí, giờ khác này là thất dạ vị trí giáp vị đi. Ở nơi đó, một con giáp vàng hầu mị cả người nhiên hỏa. Kinh thanh rít gào, giáp vàng trên loang lổ dạn nước khắp nơi, bay ngược bầu trời. Cái kia cong lên bộ lông, chính là bay đi giáp vàng hầu mị, sau đó rất có linh tính, sinh linh bình thường địa vòng qua trên người nó thiêu đốt hỏa diễm, tìm cái địa phương một đầu kim xuống. Khẩn đón lấy, cong lên bộ lông hãy cùng cắm dễ tự, rơi vào giáp vàng hầu mị sau đầu, trở thành nó một đầu mao chung không hề bắt mắt chút nào một cái. Ta đi. Ninh Phong hầu như có sở trường đem mở lớn miệng, suýt nữa liền muốn rơi xuống cằm cho khép lại đi kích động. Giáp vàng hầu mị này thần thông, hơi bị quá mức đáng sợ điểm chứ. Vừa cái kia dưới va chạm hàng thật đúng giá, nếu không là đèn đồng hộ thể, Ninh Phong thỏa thỏa địa cũng bị hắc giáp hầu mị xé thành mảnh vỡ. Như vậy tồn tại, dĩ nhiên chỉ là một cọng lông. Lẽ nào? Ninh Phong đầu góc xoay một cái, mơ hồ có chút hiểu được. Đúng rồi, vừa hai con đầu khỉ đều rất mạnh mẽ, không hơn nhưng không có mị chi mê người năng lực. Nghĩ đến, cái này phân thân thần thông vấn đề lớn nhất, cũng không cách nào cùng hầu mị thiên phu thần thông cùng tồn tại đi. Cũng còn tốt, thiên vẫn còn không hoàn toàn, cái này không hoàn toàn đến tốt. Ninh Phong chỉ là muốn tưởng liền muốn run cầm cập kích động. Này nếu không có điểm ấy nhược điểm, vừa cái kia dưới thêm vào bị mê hoặc, một chiếc đèn đồng phòng trường không gánh nổi nó, cuối cùng một chiếc đèn đồng cũng phải tát. Đối mặt như thế khủng bố một con hầu mị, Ninh Phong cực kỳ vui mừng, hắn còn có một chiếc đèn đồng. Nghĩ đến chính mình trên đầu đầy, con mắt tuy rằng không nhìn thấy, trong cảm giác nhưng vẫn tồn tại đèn đồng, Ninh Phong cảm thấy an toàn không ít. Cùng hắn chính ngược lại, thất dạ vào lúc này, một điểm cảm giác an toàn đều không có. Thất dạ trước mặt, giáp vàng hầu mị rít gào lên, trên người hỏa diễm từng bó địa giấy lên, lại từng bó địa tát, vừa nhìn chính là bị thương không nhẹ dáng vẻ. Chính hắn đây. Thất dạ không mất một sợi tóc, thế nhưng tại trên bả vai của hắn, một chiếc đèn đồng chính đang hoạt rơi xuống, lu mờ ảm đạm, dần đến biến mất. Hắn đèn đồng, cũng tắt. Khá lắm hầu mị, một đòn lưỡng diệt. Nếu không phải là có đèn đồng tại, nó cái kia một đòn, Thái Dương thần cung đương đại thủ tịch, Ma Tông đại tân sinh kiêu ngạo, đồng thời chi trả. Ninh Phong liễu lơi không ngớt, cùng cái này hầu mị so với, trước con kia bạch tuộc, coi là thật là trò trẻ con. Chi? Một cái phẫn nộ tiếng thét chói tai chung, giáp vàng hầu mị khắp toàn thân hỏa diễm tắt, nó tại chỗ một cái xoay người, đồng nhiên ở giữa không trung biến mất không còn tăm hơi. Đèn đồng mang đến ánh sáng ảm đi, thần thông, đêm đen trong thiên địa, một lần nữa chìm đắm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt mặt trong. Cùng lúc đó, tất cả âm thanh đi xa, vừa là Ninh Phong và thất giả một chỗ lặng lẽ, là giáp vàng hầu mị liếm lắp vết thương chờ cơ hội, cũng là tất cả vang động đều đang bị không được ngọ ngậy hắc ám nuốt chửng. Một lúc lâu, thất giả phun ra một hơi thật dài, mở miệng ngươi, Ninh huynh, thất giả kiêu ngạo, coi thường anh hùng thiên hạ, tại giếng này trung nguyệt giới chung, nho nhỏ một con vừa ra đời chi hầu mị, liền suýt nữa muốn ngươi tính mạng của ta. Rõ ràng, hắn cũng nghĩ đến hầu mị chính là bắt nguồn từ trước nhìn thấy cái kia viên hình bầu dục tảng đá. Thất giả khẩn nói tiếp, Trần Tiên Tử cũng là một nhân kiệt đương thời, mày liều không nhường mày dâu, nghĩ đến sớm trước dẫn thất giả ra tay, chính là muốn mượn hầu mị tay, với thất giả cùng quy về tận. May mắn, may mắn. Thất giả xác thực lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không là Ninh Phong đột nhiên xuất hiện, thất giả bị ép vận dụng thần thông, đêm đen, do đó để Trần Tích Vi không cách nào áp chế thương thế, không có thể động tác. Nếu là không phải vậy, hắn bình thường ra tay, khinh thường bên dưới, hoàn toàn có thể bị Trần Tích Vi dẫn, cuối cùng chết ở hầu mị trong tay. Ninh huynh, hiện tại ngươi và ta song phương, lại ở vào trên cùng một cái vị trí. Trò chơi này, nhưng cũng càng chơi vui. Thất giả chuyển đề tài, như thế vừa nói. Cùng một vị trí. Ninh Phong phản hỏi một câu, hắn là thật sự hiếu kỳ, đây là ý gì? Ngươi và ta, cũng đã không có đèn đồng. Thất giả hoàn toàn tự tin địa vừa nói, đêm đen ngăn cản ánh mắt của hắn, hắn không nhìn thấy tại trong nháy mắt đó, Ninh Phong sắc mặt quái lạ đến không được. Ảch! Ninh Phong khỏe miệng co rúm, nếu không là nghĩ đến còn có chỉ đáng sợ hầu mị khoảng trường, trái phải nhóm nó, nghĩ đến cũng không phải cùng đối phương bại lộ lá bài tẩy thời điểm, hắn thật sự muốn hỏi một chút. Ngươi làm sao sẽ cảm thấy ta cũng không có đèn đồng? Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta chỉ lấy hai ngọn đèn đồng. Ninh Phong phản ứng, trong lòng nghĩ của hắn pháp, thất dạ tất nhiên là không biết, hắn cũng hiểu lầm Ninh Phong trầm mặc. Thất dạ hoàn toàn tự tin địa cười nói, Ninh huynh không cần ẩn giấu, thất dạ không biết Ninh huynh là làm sao làm đến, nhưng nói vậy là tại thất dạ đi rồi, làm được cùng thất dạ chuyện bình thường, liền mị vẩn thắn lão nhân cũng cho Ninh huynh hai ngọn đèn đồng. Thông qua trước Ninh huynh nghe được mị phản ứng, ngươi 89 phần 10 đã cùng mị từng tao ngộ một lần. Hoàn toàn không có chuẩn bị bên dưới, ngươi và ta hai người, tất nhiên như thế là tại mị thủ hạ bị thiệt thòi, các hao đèn đồng một chiếc. Vừa. Thất giả nhún vai một cái, làm động tác này, mới nhớ tới Ninh Phong căn bản không nhìn thấy. Ninh Phong không cần nhìn thấy, cũng biết thất giả đang làm gì, hắn hay là không nói lời nào, chỉ là ở trong lòng bổ sung một câu. Như thế nghĩ, rất tốt. Xin mời duy trì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 167, Thái Âm Mặt Trời, thứ ba ngọn đèn. Người ta, đều không có đèn đồng nơi tay. Người ta, đều chỉ còn lại có một cái mạng. Thất Dạ từ bỏ làm động tác, dù sao Ninh Phong cũng không nhìn thấy, nói thẳng, trò chơi, tiến vào một cái mấu chốt tình trạng, Ninh Huynh nhưng phải nghiêm túc nha. Ninh Phong cười một tiếng, như Thất Dạ, chỉ nói, không động đậy, Dạ công tử, đối mặt mị, ngươi chưa hẳn liền không có thủ đoạn A. Ma Tông dám để cho Dạ công tử độc thân đến đây, vị kia tóc trắng trưởng lao dám để cho Dạ công tử độc thân đối mặt, chắc hẳn trừ cái này thần thông bên ngoài. Ninh Phong đưa tay chỉ thiên, giống nhau là tại làm xuất động làm sao, Phương mới phản ứng được, đối phương căn bản liền cái gì đều không nhìn thấy, tự rêu cười một tiếng, tiếp theo nhưng, còn có cái khác có thể thoát thân, thủ đoạn bảo mệnh A. Thất Dạ lúc này không nói lời nào, hắn từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói, ta đến. Hắn ba chữ này mới phun ra, Ninh Phong đột nhiên liền động. Hắn trước hướng phía trước, một bước dài bước ra đi, cơ hồ tại bản chân lúc rơi xuống đất đợi, hắn liền cảm giác ra mũi chân tựa hồ quẹt tới cái gì đổ vật. Kia là một tảng đá xanh, lớn như cối xay, lúc trước vừa đi vừa về bay vút lên thời điểm, Ninh Phong liền chạm đến nó, còn suýt nữa không có để nó cho vấp bên trên một phát. Cái này bước ra một bước, chính là muốn tìm tảng đá kia. Chờ ta. Ninh Phong tại Trần Tích Vi bên thai nói như vậy lấy, vừa nói không người, động tác nhu hòa, đem Trần Tích Vi phóng tới cối xay trên đá. Tại phủ phục cùng một lần nữa đứng lên trong khe hở, Ninh Phong biết rõ Trần Tích Vi nhìn không thấy, ý nguyên nhuẩn miệng cười, ôn nhu nói, lập tức. Hoác một chút, Ninh Phong vươn người đứng dậy, một bước bay vút lên. Nặng nghề mà đạp đạp ở cối xay trên tảng đá. Đồng thời đem mê hoặc cờ nặng nghề mà bỗng nhiên ở phía trên. Cả hai phát sinh trong cùng một lúc. Lập tức, như chùy sắt lớn nện ở lớn đe sắt bên trên, tinh quang như lửa quang mà bắn tung tóe, sắt na sáng ngời, mê hoặc cờ hao hết cuối cùng nhất lực lượng, về với ảm đạm. Nó đang tản ra điểm kia ánh sáng, tại để Ninh Phong hoàn thành cuối cùng nhất một lần mượn lực sau, lực lượng khô kiệt đến ngay cả hình thể đều không thể bảo trì, phi tốc co nhỏ lại thành cánh tay lớn tiểu. Kịp thời bị Ninh Phong thu nhập đến tay háo ở trong. Cái này cuối cùng nhất một điểm quang, cùng nó đại biểu mê hoặc tinh lực, không chỉ như cho Ninh Phong chen vào cánh, giúp hắn phóng người lên, nhào về phía Thất Dạ cuối cùng nhất lên tiếng chỗ. Nó còn chiếu sáng khối kia cối xay đá xanh, để phóng người lên Ninh Phong khỏe mắt liếc qua có thể nhìn thấy trên tảng đá một màn. Cối xay trên tảng đá, Trần Tích Vi vô lực nằm ở nơi đó, vất vả dùng cánh tay trèo chống muốn đứng lên. Cực khổ nữa, nàng cũng chỉ là dùng một cái tay tại trèo chống thân thể, một cái tay khác hết sức vươn đi ra. Như nghĩ phải bắt được Ninh Phong tay háo, đem hắn từ không trung kéo xuống tới. Trần Tích Vi mở to miệng, nghĩ muốn nói chuyện, lại vô lực lên tiếng. Từ nàng khẩu hình bên trong, không khó coi đến, nàng muốn hô lên bất quá là hai chữ thôi, không muốn. Không muốn đi, không nên rời đi, không muốn, chịu chết. Thái dương pháp bị phòng, mê hoặc tinh lực bị ngăn cản, Ninh Phong hiện tại cái này vừa người bổ một cái, rơi trong mắt bất cứ ai, đều là hai chữ. Chịu chết. Ninh Phong không có quá nhiều thời gian, hắn chỉ là rơi ra một cái an tâm tiểu dung, bởi vì tràn ra tinh quang thoáng qua liền mất, hắn cũng không biết. Trần Tích Vi đến cùng là nhìn thấy, vẫn là không có nhìn thấy. Sau một khắc, hắn toàn bộ tâm thần, đều tập trung vào đối diện. Nơi đó có, Ma Tông một đời mới chi nhân tài kiệt xuất, công tử Thất Dạ. Có ý tứ. Ninh Phong trong mắt, Thất Dạ trong mắt, hiện lên đồng dạng quan mang. Ninh Phong đã động, Thất Dạ liền bất động. Một phương động như thỏ chạy, một phương trận địa sẵn sàng. Phe thứ ba, kia tân sinh chi hầu mị, mị bên trong người nổi bật, đã là đang lẳng lặng liếm ăn lấy vết thương, lại là tại cùng. Chờ đợi lần thứ hai tận dụng mọi thứ cơ hội. Tốt quyết đoán, cũng dám buông xuống Trần Tích Vi. Thất Dạ trong mắt, đều là vẻ tán thưởng, lại là đấu trí tại ngang dương. Hắn là nhìn chết rồi, hầu mị có đầy đủ linh trí, có đầy đủ sức phán đoán, biết nói hai chúng ta mới là uy hiếp, biết hầu mị trước đó biểu hiện ra ngoài phong cách, sẽ đem lực chú ý đều đặt ở trên người chúng ta, thừa cơ kết quả hai chúng ta. Ninh Phong đây là nhận định, Trần Tích Vi chính là bởi vì nó hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Cho nên toàn không có nguy hiểm có thể nói. Chỉ cần Thất Dạ toàn thân trên dưới đều đang thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đen, kia là thuộc về đêm tối lửa. Giống như ý chí chiến đấu của hắn đang thiêu đốt. Chính là bởi vì khám phá tất cả tình thế, Thất Dạ ngược lại càng thêm tán thưởng, cũng càng thêm đấu trí ngang dương. Ninh Phong, ngươi tại xem thường ta sao? Thất Dạ rất muốn cao giọng hỏi, nhưng hắn không thể. Hắn toàn bộ tâm thần, toàn bộ linh lực đều phân chấn đến cực hạn. Giống như lũ ống tại chật hẹp đường sông bên trong trào lên, mãnh liệt đến cực hạn. Thất Dạ ngay cả mở miệng nói chuyện, để cái này một hơi cởi bỏ, cũng không dám. Không người nào dám, Ninh Phong cũng không dám. Trần Tích Vi an toàn, dựa vào một cái tiền đề, chính là hắn Ninh Phong, có thể tất kỳ công với chiến dịch. Nếu là hắn một kích không trúng, vô luận là ta vẫn là Hầu Mị, đều sẽ đối Hầu Mị xuất thủ, hắn đều bất lực. Hắn bằng cái gì? Thất Dạ rất muốn biết, Ninh Phong trước mắt cái này giống như muốn chết quyết đoán, đến cùng là bằng cái gì? Hắn rất chờ mong, chỉ cần tiếp qua thời gian một hơi thở, Ninh Phong liền sẽ bổ nhào vào trước mặt hắn, đối chọi gay gắt, đánh giáp la cả, lại vô che giấu, hết thảy tất cả đều sẽ bạo phát đi ra. Ngàn quân, một phát. Tại vô biên trong hắc ám, một đôi tròng mắt màu vàng nóng, lóe lên, mất đi. Hầu Mị. Nó cũng tại cùng. Cùng cơ hội. Ninh Phong cùng Thất Dạ sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Ninh Phong im lặng, không chỉ là thanh âm, ngay cả tinh thần của hắn đều đang trầm mặc, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, phảng phất trước bao tác bình tĩnh, cùng yên lặng, cùng kiềm chế. Toàn bộ thần thông, đêm tối bao phủ màn trời, tựa hồ cũng đang chờ đợi lấy cái gì. Chính tương phản, Thất Dạ trong đầu, có vô số suy nghĩ đang ngáy qua. Mỗi hiện lên một lần, hắn liền càng thêm khẳng định, Ninh Phong là đang tìm cái chết, hắn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hắn không có có sức mạnh. Tại thần thông, trong đêm tối, chỉ có ta có sức mạnh. Cho dù là Hầu Mị, cũng là thiên phú của hắn thần thông không thể nào phong cấm, nhưng nó lực lượng bản thân cực điểm suy yếu, bất quá là trời sinh thể phách cường đại mà thôi. Nó không biết ra sao lực lượng, có thể trốn qua thần thông, đêm tối đại bộ phận phân đất phong hầu cấm. Lấy thực đáng sợ. Nhưng thì tính sao? Ninh Phong một không có sức mạnh. Hai muốn đối mặt ta. Ba muốn đối mặt Hầu Mị. Lấy Hầu Mị tắc phong. Hắn tất nhiên là trước đối phó Ninh Phong, lại đối phó ta. Ninh Phong bại một lần, ta lập tức bước ra, không đáng cùng Hầu Mị ngạnh bính. Chỉ cần cùng Thái Dương thần cung đệ tử không quan hệ, sự tình sau ta liền mời thúc bá xuất thủ, trực tiếp bắt giữ cái này Hầu Mị, hảo hảo nghiên cứu là được. Thất Dạ tính hết tất cả. Nhận định là Ninh Phong không phải thua vào tay hắn, chính là bại với Hầu Mị chi thủ, không có những khả năng khác. Trên mặt của hắn, thậm chí hiện lên một vòng tiếc nuối. Tiếc nuối Ninh Phong dạng này khó được đối thủ. Không thể đường đường chính chính đánh bại. Ta cố nhiên không thể lấy nó tính mệnh, Hầu Mị lại vô này cố kỵ, chỉ hy vọng hắn có thể tại Hầu Mị trên tay, trốn này một kiếp đi. Như vậy, hoặc còn có cơ hội, lại tranh phong một lần. Thất Dạ ý nghĩ này vừa mới hiện lên. Ninh Phong đã gần đến vì kình phong phồng lên mà lên thư sinh bảo cơ hồ muốn phật đến trên mặt hắn. Ninh Phong, đối mặt Thất Dạ, xa xa duỗi ra một cái tay, chập chỉ thành kiếm, hướng lấy Thất Dạ mi tâm điểm tới. Vô dụng. Thất Dạ hít sâu một hơi, một cái tay phản tham dò qua. Cùng Ninh Phong xuất thủ hoàn toàn không có động tĩnh khác biệt, Thất Dạ tay khẽ động, vô biên hắc ám hội tụ, như là toàn bộ thần thông, đêm tối bao phủ thiên địa lực lượng, đều vì đó rút ra, sắp hấp thủ cùng lôi đỉnh một kích. Người không thể nào. Thất Dạ đến bên miệng lời nói, im bặt mà dừng. Hắn đen kịt một màu, so đêm càng thuần túy con mắt màu đen bên trong, lần thứ nhất cuốn lên kinh đảo hải lãng, đêm trầm tĩnh vì nồng đậm chấn kinh thay thế. Ninh Phong trên thân có ánh sáng, từ nhạt mà nồng, từ lạnh mà nóng, từ thanh đến rực. Ninh Phong trên thân có sức mạnh, mênh mông lực lượng đang cuộn trào, đúng như núi lửa ấp ủ 10.000 năm, một khi mà bộc phát. Tung vĩnh dạ không dễ, cũng nên có tinh nguyệt. Ninh Phong trường ngâm lên tiếng, trên trời tấm màn đen tản ra, lộ ra một vòng trăng sáng nhô lên cao, lượt vẩy thanh huy. Tại sao? Thất Dạ chấn kinh lên tiếng. Hắn không khiếp sợ màn đêm để lộ ra hạ nguyệt, những chuyện tương tự, Ninh Phong đã làm ra qua một lần. Hắn khiếp sợ là, bằng cái gì? Ninh Phong bằng cái gì có thể bằng gắng sức lượng chấn động, dẫn xuất giữa trời hạ nguyệt? Trước đó gọi ra Chu Thiên tinh thần bằng chính là mê hoặc cờ, bằng vào lấy chính là tinh lực ở giữa dẫn dắt, hiện tại thế nào? Thất Dạ cảm thấy đầu óc đều muốn nổ tung, chẳng lẽ Ninh Phong còn kiềm tu nguyệt hoa chi lực sao? Tinh thông nguyệt chi lực tông môn, chỉ có đã hủy diệt Thái Âm thần giáo, nhớ được Thái Âm thần giáo chính là bị Thái Dương thần cung tiêu diệt, chẳng lẽ cái này Ninh Phong là Thái Âm thần giáo dư nghiệt không thành? Ý nghĩ này nếu là đổi tại bình thường, Thất Dạ bản thân đều có thể cười được. Đùa gì thế, đường đường thiên hạ bảy tông một trong Thái Dương thần cung, sẽ phạm dưới sai lầm cấp thấp như vậy. Đem tử địch tông môn dư nghiệt lập vi thủ tịch. Ngay cả điểm này nhìn rõ năng lực đều không có, thần cung những lao tổ kia cấp bậc lao quái vật nhóm, là thế nào đang cùng cái khác thiên hạ bảy tông vô số lao hổ ly minh tranh ám đấu bên trong bảo hộ tông môn. Đây là bằng đủ hành là được sao? Cũng may, Ninh Phong tiếp xuống trường ngâm giải khai nó nghi vấn. Không phải khó nói Thất Dạ sẽ trong vấn đề này quấn thành cái gì bộ dáng. Tuyên cổ mặt trời, quang huy không dứt, tung lặn về tây, cũng vĩnh dự. Nó chiếu sáng với nguyệt, chiếu mà ra, là vì nguyệt hoa. Tức là, ánh trăng, cũng là ánh nắng. Nguyệt chi lực, cũng là ngày chi lực. Vúng. Ninh Phong quát to một tiếng, đem Thái Dương pháp vận chuyển tới cực hạn, Thái Dương thần cung tại trong đầu hắn dâng lên mà ra, lại không trực tiếp bạo phát đi ra, mà là tại quan tưởng bên trong, quan tưởng ra một vòng trăng tròn. Thần cung chi quang, chiếu với trăng tròn, phản xạ mà ra chính là ánh trăng. Nguyệt hoa lực lượng, lấy thay mặt Thái Dương lực, tại Ninh Phong thể nội chấn động, hô ứng lấy màn trời bên trên hạ nguyệt. Hạ nguyệt chi lực, nồng đậm đến không thể kèm theo, vô cùng vô tận ong đất ôm vào Ninh Phong thể nội. Là trăng sáng sao thưa. Thất dạ hốt hoảng, hắn nghe tới Ninh Phong trường âm, ẩn ẩn có thể minh bạch Ninh Phong sở tác sở vi nguyên lý, càng có thể minh bạch Ninh Phong một nháy mắt hút dẫn tới lực lượng như thế bành trướng nguyên cớ. Kia là hắn một cái tiểu thần thông, sao thưa, đem phồn tinh chi lực che giấu, tập trung đến sáng trên ánh trăng, hình thành thần thông, trong đêm tối, hạ nguyệt chi lực gần như vô cùng vô tận kết quả. Nói một cách khác, Ninh Phong hiện tại một kích này có thể cường đại đến tận đây, có thể triệu tập như thế bành trướng vĩ lực, là hắn thất dạ dựng người đứng đầu. Thất dạ vội vàng không kịp chuẩn bị, cộng thêm Ninh Phong tất kỳ công với chiến dịch, một kích thai âm thần ánh sáng, che lại thất dạ vội vàng điều động lực lượng. Hắn thế nào dám? Thất dạ cuối cùng hoảng, hắn không thể nào hiểu được tại hầu mị nhìn chằm chằm, cơ hồ tất nhiên xuất hiện tình huống dưới, Ninh Phong thế nào dám như thế được ăn cả ngã về không? Chính hắn đem tuyệt đại đa số lực lượng dùng để phòng bị hầu mị, đối mặt không có có sức mạnh Ninh Phong, chỉ là non nửa. Bây giờ muốn đổi nghịch, cũng không có khả năng, lần này chính diện giao phong, hắn thất dạ thua định. Cái này một thua, tất nhiên theo lấy một thân trọng thương, cái này vòng tranh phong, trận này trò chơi, liền tương đương với hắn đã thua. Hầu mị. Thất dạ trong tuyệt vọng trong mắt sáng lên, hắn nhìn thấy. Ở trong nháy mắt này, thất dạ nhìn thấy hầu mị cái bóng đông nhiên mà hiện, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Ninh Phong sau lưng, một cặp móng, cơ hồ chụp vào Ninh Phong cổ. Nghi ngờ. Hai chúng ta hay là vì hầu mị mê hoặc, nó chưa từng mang đến cái gì huyễn cảnh, chỉ là mượn lấy hoặc tâm chi lực, hoàn mỹ che giấu tự thân hành tung, vô luận là ta vẫn là Ninh Phong, biết do nó tất nhiên xuất hiện, cũng không có thể phát giác. Ninh Phong, chết chắc. Thất dạ không biết buồn vui, có lẽ là biến hóa tới quá nhanh, hắn đều không thể tới kịp buồn vui, trơ mắt nhìn hầu mị đem móng vuốt dựng đến Ninh Phong trên cổ. Ninh Phong trên thân nguyệt hoa độ dày đặc, cơ hồ tại đại địa phía trên, lại xuất hiện một vòng hạ nguyệt, cho nên, gần trong gang tấc thất dạ thấy rất rõ ràng, hầu mị móng vuốt gần đến cái gì tình trạng, nó thậm chí đều ép cong Ninh Phong cổ phía sau tinh tế hào bao. Đúng vào lúc này, không cách nào nói hết quang bạo phát ra. Đây là... Thất dạ vô ý thức lấy tay che mắt, cường quang cơ hồ muốn chọc mù ánh mắt của hắn. Hắn nhìn thấy, quang như thác nước, từ Ninh Phong trên đỉnh đầu chút xuống, lại như lũ ống tại bộc phát, lấy mãnh liệt chi thế, no bạo nơi mắt nhìn thấy chỗ có địa phương. Đèn đồng. Thất dạ thốt ra, thế nào còn có? Hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại điên đảo, tại phá vỡ. Thất dạ nhận định Ninh Phong không có sức mạnh, nhưng nguyệt hoa chi lực, vậy mà nguồn gốc từ mặt trời, thái âm mặt trời hai loại hoàn toàn trái ngược lực lượng, thế nào có thể là một người có hai bộ mặt? Ninh Phong lại là làm thế nào biết? Hắn nhận định Ninh Phong tiêu hao hai ngọn đèn đồng, hết lần này tới lần khác Ninh Phong liền có thứ ba ngọn. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Lúc này, Ninh Phong khỏe miệng khẽ cong, hắn cười. Chờ chính là lúc này. Thích vi trọng thương như thế, càng kéo càng gây bất lợi cho ta. Hai chúng ta muốn sống rời khỏi nơi đây, chỉ có liền song phương một mạch giải quyết. Nhưng vào lúc này, Ninh Phong ỷ vào lấy đèn đồng hộ thể, không nhìn phía sau hầu mị tiếng thét chói tai, lấy kích phát Thái Dương thần quang chi pháp, tiếp dẫn vô số thái âm chi thể, lại từ trên tay tán phát ra. Vâng! Kinh thiên động địa tiếng vang, nồng đậm đến như bóng đêm, cũng không cách nào đem thu nạp, tiêu hóa. Lấy Ninh Phong làm trung tâm, to lớn, bằng phẳng hình, như tinh vân hình dạng nguyệt hoa chi lực bạo phát đi ra, phía sau hầu mị, trước người thất dạng, như đối diện bị công thành khoan đánh ở trên mặt, riêng phần mình bay ngược ra ngoài. Vô cùng vô tận nguyệt hoa chi lực, lấy Ninh Phong thân thể vì trung chuyển, thủy ngân chạy phát tiết ra ngoài, giống kinh đào hải lãng, hướng lấy thất dạng, hướng lấy hầu mị, hung hăng đập đánh tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 168, Đại tự tại Pháp Phượng Hoàng Niết Bàn. Chi ba. Hầu mị âm thanh mà gọi, bay ngược trong quá trình bốn cái móng nuốt múa tung, hầu trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Ánh trăng sóng lớn, đi sau mà tới trước, dâng lên thân thể của nó, mạn quá thân thể của nó. Càng đáng sợ chính là lẫn lộn tại ánh trăng ở trong, thuộc về đèn đồng nóng rực tia sáng. Xì xì xì xì ba. Hầu mị khắp toàn thân giáp vàng đều đang bước lên khói trắng, đang nhanh chóng ăn mòn, tại thoáng qua địa bóc ra từng mảng, tiện đà một thân kim sắc lông khỉ cuộn lại, thiếu đốt, lộ ra cháy đen da thịt. Da thịt cháy hết, lại là xương cốt, đèn đồng đèn diễm tự rồi bâu lấy mật, bám vào tại kim cốt trên không được địa thấm nhập xuống đi. Hầu mị một đôi mắt, không được địa ảm đạm đi. Đột nhiên, hầu mị kim cốt trên, một cái hầu tử bóng mờ mông lung, như muốn từ kim sắc cốt trên đầu tránh thoát đi ra ngoài. Lại nháy mắt, nguyên bản cực kỳ khó có thể thiêu đốt kim cốt tại trong khoảnh khắc, tại đèn đồng dưới, hóa thành cho bụi. Hô! Ninh Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm phía trước thất dạ, nhưng thông qua có mặt khắp nơi ánh trăng, cảm nhận của hắn không được địa lan tràn đi ra ngoài, đem hết thể đều tận nạp trong đó. Ninh Phong rõ ràng địa cảm giác được hầu mị khí tức tại trải qua quỷ dị tăng vào sau, dây lắt trong lúc đó, tiêu tan thành không. Tại cảm nhận của hắn trong thế giới, thần thông, đêm đen dưới, còn có một cái khác khí tức, đang nhanh chóng nhạt đi. Cái này khí tức, thuộc về thất dạ. Thất dạ. Hắn quả nhiên có hậu chiêu. Ninh Phong chậm rãi thu tay về, giữa trời trôi nổi, trên trời hạ nguyệt, trên đất hắn, hòa lẫn. Tại hắn đối diện diện, hơn trăm trượng có hơn địa phương. Từng làn nguyệt quang dâng lên đi. Đem thất dạ lúc trước cuồng phong sóng lớn chung trong ông dương một chiếc thuyền con, không được địa phải đem hắn đập vào đến trong vực sâu. Thất dạ tại bay ngược, nhưng mà bất luận bao nhiêu ánh trăng sóng lớn đánh tới, tận lực tại chạm đến thân thể hắn thời điểm mông lung đi, phảng phất hắn là không tồn tại, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, tại phía sau hắn xuất hiện, tiếp tục mãnh liệt mà đi. Ninh Phong nhắm mắt lại. Tại hắn không được kéo dài ra đi cảm ứng mặt trong, bảy đêm đã không ở nơi đó. Cùng lúc đó, như có một bàn tay lớn tại kéo động, màn đêm không được địa rút đi, thần thông, đêm đen hiệu quả không được địa tiêu tan, cũng như tại không tiếng động mà nói rõ. Thất dạ, đã không ở nơi này rồi. Ninh Phong mở mắt ra, thất dạ chính ở chỗ này. Hai cánh tay hắn mở ra, trôi nổi không trung, dạ dực đang chậm rãi vỗ. Cũng hiện ra nửa trong suốt dáng vẻ, một như lúc này thất dạ. Ma tông. Hắn hóa đại tự tại. Ninh Phong vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm lên tiếng. Cái này nửa trong suốt giống như không được biến mất, phảng phất cả người bị na di đến không gian một cái nào đó kẽ hở mặt trong, đã không ở chỗ cũ cảnh tượng, cực kỳ giống Ninh Phong tại thần cung kinh hương các điển tịch chung từng thấy một loại ma tông đại pháp. Thái Dương thần cung cùng ma tông gút mắc rất nhiều, vô số năm qua lượng tông bao nhiêu tiền bối từng làm thất dạ trong miệng một đời tranh đấu, đối với lẫn nhau quen thuộc, thậm chí vượt xa đối phương môn hạ đệ tử. Thần cung môn hạ, không hẳn hết thệ thân truyền đều có thể đối với chín pháp 13 hóa thuộc như lòng bàn tay. Nhưng ma tông đệ tử có thể. Phản chi, cũng thế. Hắn hóa đại tự tại, ma tông đệ nhất độ thuật, cũng là đệ nhất thiên hạ độ thuật, càng tại ta thần cung hóa hồng thuật tiến lên. Cho hắn hóa đại tự tại, như đại tự tại thiên ma, có thể tự do qua lại không gian kẽ hở, tại trong nháy mắt đó, phá diệt bình phong đánh xuyên qua không gian kẽ hở trở xuống sức mạnh, đều không thể gây thương, càng có thể tại dây lắt trong lúc đó, vượt qua vạn dặm non sông, trở lại lúc trước địa phương. Ninh Phong trong đầu. Lưu Thủy Địa né qua hắn hóa đại tự tại pháp nội dung, vừa là say mê trong nóng, lại là phiền muộn cực kỳ. Thất dạ có hậu chiêu, nằm trong dự liệu của hắn. Cái này hậu chiêu là hắn hóa đại tự tại pháp, cái này liền vượt qua Ninh Phong dự liệu. Hắn hóa đại tự tại pháp, nổi tiếng bên ngoài, nhưng mà thực sự được gặp giả, nhưng là không có mấy cái, bao quát ma tông đệ tử thân truyền ở bên trong. Cái pháp môn này, chú ý không phải đại tự tại, cái kia chỉ là hình dung, then chốt là hắn hóa. Không biết người phương nào lấy đại pháp tên gọi, không hẳn phù hợp đại tự tại thiên ma trung hắn hóa tâm ý, nhưng là đúng cái pháp môn này chú thích chính xác nhất. Hắn hóa đại tự tại pháp, tổn kỷ, lợi nhân. Cái pháp môn này, chỉ có thể do người khác đối với mình triển khai, mà không thể tự kiểm chế đối với tự thân triển khai. Đồng thời, triển khai cái pháp môn này, nhất định phải người làm phép thực lực, vượt qua được pháp giả một cảnh giới lớn trở lên, mà mỗi lần triển khai, người làm phép đối với hắn hóa đại tự tại pháp cái pháp môn này cảnh giới. Đều sẽ giảm xuống một tầng. Thiên vẫn còn không hoàn toàn. Thân vì đệ nhất thiên hạ đột pháp, hắn hóa đại tự tại pháp môn, cũng có đệ nhất thiên hạ thi pháp độ khó. Đây là hắn hóa đại tự tại pháp sở dĩ khó gặp, đồng thời cũng là thất dạ tại ma tông bên trong địa vị cao chứng minh. Thôi. Ninh Phong hướng về phía thất dạ dần dần biến mất nơi lắc lắc tay, lấy đó cáo biệt. Thất dạ nguyên bản một mặt phiền muộn vẻ, đổi ai tại tất thắng thời gian, đang đắc ý đây, chính là một cái đối thủ tốt có thể không còn mà tiếc ở đây. Không chỉ bị một tay bấm tại eo trên xoay chuyển lại đây tình thế, còn bị bức ra món đồ bảo mệnh, cái này thực sự là vì sao lại nói thế đây? Không hơn, không biết nghĩ thông suốt cái gì, thất dạ phiền muộn vẻ bỗng nhiên quét đi sạch sành sanh. Hắn dĩ nhiên cũng giơ tay lên, hướng về phía Ninh Phong lắc lắc, khẩn đón lấy, xoay người, nở nụ cười. Ninh huynh, lần này, là ngươi thắng, ta thua. Không hơn, đây chỉ là bắt đầu. Kinh chuyện này, thất dạ triệt để nhận định, ngươi thần cung Ninh Phong. Sắc thực có thể cùng ta làm một đời tranh đấu, từ đây tu đạo đường dài, có thể không cô quạnh rồi. Ninh Phong, sau này còn gặp lại. Lần sau gặp mặt, chẳng biết lúc nào, thất dạ thật là chờ mong đây. Ha ha ha ba. Tiếng cười dài chung, thất dạ xoay người, một bước bước ra, trong hư không, thân ảnh tiêu tan. Tiếng cười vẫn như cũ đang vang vọng, nhân sợ là đã tại vạn dặm ở ngoài. Cuối cùng cũng coi như, Ninh Phong cảm thấy cả người đều tại như nhũn ra, trên đỉnh đầu, hạo nguyệt theo thần thông, đêm đen tản đi mà biến mất. Tháng này lượng, vốn là không phải thật sự hạo nguyệt. Nguyệt lực lượng thủy triều xuống giống như điệu từ trong thân thể hắn rút đi, tinh lực cùng thái dương chi lực, thì lại tự thủy triều giống như mà vọt tới, vừa là từ trong cơ thể nổi lên, cũng là tự đứng ngoài bộ xâm nhập. Ồ! Ninh Phong nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ kinh dị. Bên trong dũng xuất lực lượng có thể lý giải. Đó là thoát khỏi thần thông, đêm đen kiềm chế sau. Một lần nữa thức tỉnh sức mạnh. Ngoại bộ tràn vào sức mạnh liền để hắn khó hiểu. Đổi tại giữa ban ngày bên dưới. Hoặc là chòm sao hóng ánh thời gian, Ninh Phong cũng không cảm thấy được giờ khắc này tràn vào đích thái dương chi lực và tinh lực có cái gì kỳ quái. Nhưng là đây, hiện tại hắn là tại âm dương chấn, tại trong giếng nguyện giới, tại lòng núi ở trong, vậy thì kỳ thai quái cũng. Ninh Phong chỉ hơi trầm ngâm, như có ngộ ra. Trước tại âm dương trong chấn, ta liền mơ hồ cảm giác tựa hồ nơi này đang không ngừng mà tiếp thu ta, ta tựa hồ có thể từ âm dương trong chấn, rút lấy đến hết thể sức mạnh. Nơi này, vừa tại âm dương trong lúc đó, lại đang thần hôn kẽ hở bên trong, huyền diệu khó hiểu, có thể hấp thu đến lượng loại sức mạnh cũng không kỳ quái chính là, nó vì sao lại tiếp thu ta. Ninh Phong không khỏi nhìn to bằng cái thất trên tảng đá Trần Tích Vi một chút. Trần Tích Vi trên mặt tái nhợt bao nhiêu khôi phục mấy phần tinh lực, một thân linh lực thức tỉnh. Nàng chậm rãi chống đỡ ngồi dậy đến. Tích Vi sẽ được như vậy tổn thương, một đám đồng môn sẽ vì thất giả một lưới bắt hết. Sợ đều là bởi vì tại này âm dương trong chấn, sức mạnh không chiếm được bổ sung cố. Nếu là không phải vậy, không đến nỗi này. Ý nghĩa như là như vậy, âm dương chấn sẽ tiếp thu ta, trong này liền đại có huyền cơ. Ninh Phong đổi vào thời điểm khác, tất sẽ hướng về thâm bên trong nghĩ tiếp nữa, không hẳn liền không nghĩ tới chân chính nguyên do, thế nhưng vào thời khắc này, trong tầm mắt Trần Tích Vi cái kia một chút sau, hắn sẽ không có tâm tư này. Tích Vi, ngươi thế nào rồi? Ninh Phong lắc người một cái, trực tiếp xuất hiện tại Trần Tích Vi bên cạnh, một cách tự nhiên mà đưa tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Động tác của hắn là tự nhiên như thế, tự nhiên đến Trần Tích Vi nhất thời nửa khắc đều chưa kịp phản ứng, chờ nàng tỉnh táo lại, toàn bộ thân thể cũng đã ỉ vào Ninh Phong hoài bên trong. Trần Tích Vi trên mặt phi hà, tranh hai lần, không có tránh ra, cũng là coi như thôi, mặc cho Ninh Phong ôm. Đương nhiên, sắc mặt tốt là sẽ không có. Ta tới chậm. Ninh Phong áy náy địa đạo. Hắn là thật sự làm này nghĩ, nếu như sớm một chút có thể nhận ra được Bạch Tiêu Tiêu và thất dạ ở giữa quan hệ, không vì đó nói dối, hắn liền có thể mới đến một bước, người yêu cũng không đến nỗi bị thương nặng như vậy. Trần Tích khẽ lắc đầu, lườm hắn một cái, nói, ngươi không đến càng tốt hơn. Ngươi nếu như không đến, thất dạ cũng sẽ không như gặp đại địch thế kia, ta đã sớm thừa dịp hắn khinh địch, không có triển khai thần thông, đêm đen trước, lợi dụng hầu mị đem hắn giải quyết đi. Nhiều chuyện. Trần Tích Vi nói tới quật cường, nhưng mà Ninh Phong nhiều tinh một người a, hắn một cảm giác được Trần Tích Vi thả lỏng toàn thân bắp thịt, thật giống không có xương một dạng, triệt để mà dựa vào hắn trong lòng, liền biết lần này sự tuyệt đối không có uổng phí. Kiêu ngạo đến dường như chim công, quật cường vượt qua phượng hoàng nữ tử, có thể tại một người đàn ông trong lòng bình thản như không, có thể tại trước mặt một người đàn ông lộ ra mềm yếu, đã đầy đủ nói rõ tất cả. Được được được, ta nhiều chuyện. Ninh Phong đương nhiên sẽ không đi làm cái gì miệng lưỡi chi tranh. Chính là tư tưởng cái gì, cũng không phải tại cái này đương lúc giảng. Không hơn mà, chuyện này, lần sau, dưới lần sau, một vạn lần, ta đều sẽ nhiều, sẽ không thiếu, ngươi sẽ chết cái kia tâm đi. Lời nói xong, Ninh Phong nắm thật chặt ôm ấp, liền chuẩn bị đem Trần Tích Vi ôm lấy đến, rời đi nơi này. Không hề nghĩ rằng, Trần Tích Vi bỗng nhiên vươn tay ra, tại Ninh Phong ngực cấn ấn. Lực tuy yếu, thái độ lại kiên quyết. Hả? Ninh Phong dừng lại động tác, kỳ quái nhìn phía trong lòng nhân. Trần Tích Vi đối mặt Ninh Phong ánh mắt, lắc lắc đầu, cười khổ nói, ta sợ là được mất bồi một lúc. Ninh Phong một chán đều là vụ thủy, nghi vấn nói, Tích Vi, có ý gì? Trần Tích Vi hít sâu một hơi, trên mặt không phải vậy cố thể chiều hồng, trên dưới quanh người, như lửa than trùng nhiên, nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Nàng đưa tay sờ sờ Ninh Phong mặt, vốn là ửng hồng mặt, lại nhiễm phải một tầng ngượng ngùng son, tiện đà nghiêm mặt nói, Ninh Phong, trước sau khi bị thương, vì đối lập chưa xuất thế hầu mị, cũng vì chí ít có thể có sức mạnh lợi dụng hầu mị, với thất dạ cùng quy về tận, ta làm một chuyện. Ninh Phong trong lòng nhất thời tuôn ra nồng đậm dự cảm không hay, truy hỏi lên tiếng, chuyện gì? Niết bàn. Trần Tích Vi khẽ mỉm cười, khó khăn phun ra hai chữ đến. Niết bàn. Có ý gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 169, tiến tới không tiến, lùi mà không sau. Phượng Hoàng Niết bàn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn? Ninh Phong hô hấp đều ổn định, trong lòng nồng đậm dự cảm bất tường cơ hồ đem hắn bao phủ. Có lẽ là ý nghĩ này như mây đen ngập đầu, để hắn không thể thở nổi, cứ thế với Ninh Phong trong đầu đều tại ra bên ngoài nhảy từng cái hoang đường tuyệt luân ý nghĩ. Phượng Hoàng Niết Bàn gọi là một cái chuyện gì? Niết Bàn quan Phượng Hoàng cái gì sự tình? Ta nhớ được trong truyền thuyết, Phượng Hoàng căn bản không có Niết Bàn việc này, đây không phải là hỏa điệu bản sự sao? Kiếp trước truyền nhầm, kia là văn nhân vì phú từ mới, miễn cưỡng gán ghép thôi. Thế nào đến nơi này, ngược lại thành chuyện thật. Ninh Phong gắt gao nhìn chòng chọc Trần Tích Vi, muốn nghe một đáp án. Trần Tích Vi tựa hồ nhìn ra hắn bối rối, đôi mắt đẹp trông mong này, lưu chuyển lấy một vòng giảo hoạt, một vòng cảm động, vươn tay ra, cầm Ninh Phong tay, nói. Không có ngươi nghĩ như vậy nghiêm trọng. Cổ chi vực, có cổ thần quốc danh đại sở, lấy Phượng Hoàng vì tường thụy, nước bên trong người trời sinh cường hành, xưng là thần duệ, cố hữu Phượng Hoàng thị cùng đại tộc, chấp trưởng cổ thần nước. Một năm, có nghiệt long làm hại, nó sắc ô đen, có thể nhuộm hết thiên địa như mực, ô uế hết thảy, cả người lẫn vật không thể sống. Đại sở ra cường giả nhiều người, không ngừng chinh phạt, tất cả đều đánh không lại nghiệt long, mắt thấy đại sở chi cổ thần nước vực, cơ hồ đều muốn bị nghiệt long hóa thành đầm lầy, cho nên khẩn cầu Phượng Hoàng xuất thủ. Phượng Hoàng cảm giác đại sở 10.000 năm cung phụng, phấn mà nên chiến nghiệt long, ác chiến 7749 ngày, bất phân thắng bại. Sau, Phượng Hoàng thiêu đốt hóa thành sắt trời, đem tự thân cùng nghiệt long nhất đủ đốt hết, cả nghìn dặm chi đầm lầy thành đất khô cằn. Đại sở cổ thần quốc dân nôi đau lớn, đã thấy với cho tàn bên trong. Phượng Hoàng trùng sinh, là vì Niết Bàn. Trần Tích Vi giảng đến nơi đây. Ninh Phong bất vi sở động, ý nguyên yên lặng nhìn nàng. Nếu là Trần Tích Vi có thể đọc tâm, lúc này liền có thể nghe tới Ninh Phong tiếng lòng, còn không phải hỏa Phượng Hoàng bộ kia sao. Không có cái gì đặc biệt, nói chủ đề chính đi, nói tiếng người. Trần Tích Vi xem xét hắn cái này thần sắc liền minh bạch ra, cười nói, ta muốn ngủ một giấc. Rồi mới. Ninh Phong gấp lấy truy hỏi. Tỉnh. Trần Tích Vi ngừng lại một chút, mặt lộ vẻ ảm đạm, thật sâu. Mang theo lưu luyến ánh mắt, nhìn Ninh Phong một hồi lâu, nói, có lẽ, bất tỉnh. Ninh Phong trái tim, đột nhiên ngừng nhảy. Hắn hít sâu mấy lần, chậm rãi gật đầu, ta hiểu. Tích Vi, ý của ngươi là, ngươi đã thi triển qua Phượng Hoàng Niết Bàn Pháp, hiện tại là đến phải ngủ say, Niết Bàn thời điểm. Tỉnh, hoặc là bất tỉnh, chỉ có cho đến lúc đó mới biết được. Trần Tích Vi cắn cắn môi dưới. Vướt cằm nói, đúng thế. Nàng tựa hồ cảm giác được không khí quá mức ngưng trọng cùng kiềm chế, trở tay đem Ninh Phong tay cầm thật chặt, trong thanh âm mang ra mấy phân hoạt bát, khoảng thời gian này, ngươi muốn bảo vệ ta nha. Ninh Phong rất khó khăn, phun ra một chữ, tốt. Vậy ta liền yên tâm. Trần Tích Vi ngồi xếp bằng, hai tay từ đan điền chỗ, hướng lấy hai bên triển khai, cuối cùng chắp tay trước ngực, ba một tiếng, lên đỉnh đầu ngay phía trên đập cùng một chỗ. Ninh Phong thối hậu mấy bước, lẳng lặng nhìn một màn này. Trong lòng lại đau, tại thời khắc này, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Hắn nhìn thấy, một gốc kình thiên đại thụ hư tượng tại Trần Tích Vi phía sau hiện hiện, tiếp theo cùng với nàng chồng vào nhau, nó quanh thân hoa thải, như muôn vàn chân bảo, tận treo trên đó. Nô đồng mục. Cùng lúc đó, Trần Tích Vi hai tay bảo trì lấy chắp tay trước ngực trạng thái, từ đỉnh đầu, đến chỗ mi tâm, lại chìm qua ngực, trở xuống đan điền, mở ra. Một áng đỏ, từ trong đó bạo phát đi ra. Ninh Phong nhìn thấy, tại Trần Tích Vi hồng nộn trên lòng bàn tay, xuất hiện một khối huyết hồng sắc ngọc bội. Ngọc bội trình Phượng Hoàng hình, có hai cánh triển khai, như Phượng Hoàng tại một mảnh cho tàn ở trong khôi phục, lần thứ nhất giãn ra cánh. Ngọc bội bên trong có một chút thuần túy nhất màu đỏ, cũng như Phượng Hoàng, hướng với chân trời. Ninh Phong, ba ngày, nhiều nhất ba ngày. Ta sẽ tỉnh. Trần Tích Vi là cười nói, thoại âm rơi xuống, trưởng bên trong dùng lực. Lộng soạt. Một tiếng vang giòn, ngọc bội đứt gãy, trong đó thuần túy màu đỏ chảy ra đến, hóa thành vô số điểm sáng, thấm vào Trần Tích Vi thể nội. Cùng lúc đó, có một cái thiên nữ thanh âm, đống nhiên mà hiện, vờn quanh tại Trần Tích Vi quanh mình, truyền vào Ninh Phong trong thai. Gia pháp khôn cùng. Niết bàn chi đạo, tồn hồ diệu khế. Diệu khế chi gây nên, vốn hồ minh một, thế nhưng vật không dị ta, ta không dị vật, vật ta huyền sẽ, về hồ vô cực, tiến vào chi không trước, lui chi không sau, há lại cho chúng thủy với ở giữa ư. Nó âm thanh huyền chuyển, làm người say mê, nếu không phải trước mặt ngồi là Trần Tích Vi, lâm vào nguy hiểm vô so, ai cũng không biết nàng cuối cùng có thể hay không tỉnh lại hoàn cảnh, Ninh Phong Như cũng phải bị dẫn vào một loại nào đó huyền chi lại huyền diệu cảnh bên trong. Lâm vào nặng nề mê man ở trong. Vì bảo trì thanh tỉnh, Ninh Phong ép buộc mình, không đi là trời nữ thanh âm trong đó diệu cảnh là dẫn dắt, ngược lại cẩn thận phẩm vị trong đó hàm nghĩa. Ta là vạn vật là ta, song phương vốn không khác biệt. Vật ta một thể mà giống nhau, không có chỗ bắt đầu cho nên không có cuối cùng. Đã vô thủy cuối cùng, như vậy cũng chính là tiến tới không tiến, lui mà không sau, vô thủy vô chung, không tại từ đầu đến cuối ở giữa. Ninh Phong tự lẩm bẩm, lật qua lật lại, đều là kia tám chữ, tiến tới không tiến, lui mà không sau. Cái này, chính là Niết Bàn sao? Hắn có thể hiểu được, cái gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn, chính là sớm buộc phát ra vượt xa quá phải có chi lực, ứng đối nguy cơ, đặt thành trong lòng nguyện, theo sau tại phía sau thời điểm, liền nhìn trải qua trận kia sinh tử khó lường, tại tiến vào trước thối hậu chi quanh quẩn ở giữa ngủ say kỳ. Thời gian này có lẽ không dài, chỉ cần có thể tỉnh lại, chắc hẳn không chỉ sẽ không có lưu hậu hoạn, nói không chính xác còn sẽ có thu hoạch lớn hơn. Nhưng tiền đề chính là muốn tỉnh lại. Ninh Phong hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng rung động, nhìn về phía Trần Tích Vi. Chỉ thấy, tại thiên nữ tụng kinh thanh âm bên trong, Trần Tích Vi chìm yên tĩnh, tất cả thống khổ, tất cả thuộc về người cảm xúc, đều từ trên người nàng bị bóc ra ngoài. Đây là một loại không giống người mỹ lệ. Đột nhiên, tất cả hồng quang hướng lấy Trần Tích Vi thể nội sụp đổ xuống, đều bị nàng hút nhập thể nội, phong tỏa phải nửa điểm không ra. Đột nhiên, Trần Tích Vi cả người mềm mềm đổ xuống. Toàn vô tri giác. Tích Vi. Ninh Phong tiến lên. Đưa tay bao quát. Đưa nàng mềm mại thân thể ôm vào lòng. Hắn nhìn thấy, trong ngày thường một mặt quật cường, chưa từng thua người Trần Tích Vi ngũ quan trước nay chưa từng có nhu hòa, cùng, yếu đuối. Hiện tại Trần Tích Vi, thật cần hắn bảo hộ. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Rồi mới, chờ ngươi tỉnh lại. Đợi nhìn ngươi Phượng Hoàng Niết Bàn, càng thêm quang nhưng chiếu người. Ninh Phong toàn bộ tâm thần đều đặt ở Trần Tích Vi trên thân. Hắn không có chú ý tới, hoặc là nói, lấy hắn giờ này ngày này thực lực, cũng không có khả năng chú ý tới. Tại Phượng Hoàng Ngọc Bội vỡ vụn một nháy mắt, có một sợi Phượng Hoàng hư ảnh xuyên thấu ra, phóng lên tận trời. Phượng Hoàng hư ảnh xuyên thủng ngọn núi, xuyên thấu qua trăng trong giếng giới, ngay cả âm dương chấn đều không thể ngăn cản. Nó một mực xuyên thủng cựu trọng thiên vũ, bay đến thiên ngoại cái nào đó không thể biết chỗ. Trong khoảnh khắc đó, Ninh Phong chỉ có một cái mơ hồ cảm giác, giống như hắn tại cựu khiếu trong đá cảm giác đồng dạng. Hắn tâm thần chi lực cùng cảm giác không ngừng mà bị phóng đại, trong thoáng chốc dường như bắt được cái gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ có lòng núi thật sâu, tầng nham thạch tầng, không còn gì khác. Không hề có cảm giác sau, Ninh Phong liền lơ đễnh, đem tâm thần một lần nữa đặt ở Trần Tích Vi trên thân, lông mày chậm rãi nhíu lại. Trần Tích Vi làn da nguyên bản là trong trắng lộ hồng, giờ phút này thì là đỏ bừng như máu, phảng phất nàng đang hại xấu hổ lấy cái gì. Ninh Phong đưa nàng ôm trong ngực, mặt thiếp lấy mặt, xuyên thấu qua song phương làn da, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Trần Tích Vi dưới làn da nóng hổi huyết dịch đang dâng trào, cảm nhận được nhiệt độ cao tại hội tụ. Đây chính là Niết Bàn sao? Không dục hỏa trùng sinh, chính là hóa thành cho tàn. Ninh Phong trong lòng đau xót, cẩn thận mà di động, đem Trần Tích Vi từ trong ngực chuyển rời đến trên lưng. Nơi này không thể ở lâu. Trước có hầu mị thạch tòa chấn, sau có thần thông, đêm tối bao phủ, những cái kia động tĩnh đã lớn, uy hiếp lại đi, ai biết sẽ dẫn tới cái gì. Cái khác mị, hay là những cái kia hút máu liều, hoặc là cái gì ta không biết đồ vật. Ninh Phong mặt trầm như nước, đeo lấy Trần Tích Vi nhẹ như không có vật gì thân thể mềm mại, vươn người đứng dậy đứng nghiêm. Tích Vi trên thân nhiệt độ càng ngày càng cao, khí tức tiết ra ngoài, ai biết lại sẽ dẫn tới cái gì. Nghĩ bảo vệ nàng ba ngày. Ta liền phải không ngừng mà di động, đến nguy địa, hiểm địa, những sinh linh khác không thể thành chỗ, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Ninh Phong nghĩ đến rõ ràng, hơi quay đầu, nhìn dựa vào tại trên bả vai hắn Trần Tích Vi tiểu nhan, ôn nhu nói. Tích Vi, chúng ta đi. Rời núi bụng, qua lạc đường, Ninh Phong lấy tốc độ nhanh nhất, đem một thân thái dương pháp thúc đến cực hạn, không để ý một đường các loại di động, cưỡng ép hướng ra khỏi lòng núi. Ninh Phong gánh vác lấy Trần Tích Vi, lại về trăng trong giếng giới. Ngừng đầu một cái, mặt trời rực rỡ nghìn dặm, trăng trong giếng giới, cũng không còn lúc trước hắn vì hút máu liêu đuổi theo thời điểm âm u bộ dáng. Như vậy đại thiên địa, vì tứ phía vạn trượng chi cao sườn núi, như giếng xuôi theo, đem hết thể phong tỏa ở trong đó. Mượn lấy mặt trời chói chang, Ninh Phong phi nước đại tại trăng trong giếng giới, một bước đạp thật mạnh ra, cả người đằng không mà lên. Sau một khắc, mê hoặc cờ bay ra, lớn lên theo gió, hóa thành một đạo tình quang lôi cuốn lấy thân thể của hắn, càng bay càng cao. Từ chỗ cao nhìn xuống đến, Ninh Phong nhìn thấy trăng trong giếng giới, có từng tòa hút máu liêu pho tượng hoặc hoàn chỉnh, hoặc vỡ vụn, bốn phía đều có. Tại tứ phía núi cao phía trên, có hang động vô số, hoặc với trong huyệt động, với ngồi trồn hổm ở khắp nơi đột xuất đá núi, cầu kết trên cây, hút máu liêu tượng đá càng là chỗ có nhiều. Thực sự là nhiều. Ninh Phong thử nhai răng, cảm thấy từ răng đến cùng, toàn đều đang đau. Hắn có thể tưởng tượng, khi trăng sáng nô lên cao thời điểm. Vô số hút máu liêu dốc toàn bộ lực lượng, đuổi đến hắn kẻ ra quần dáng vẻ. Tuyệt đối không được. Ninh Phong vô ý thức quay đầu nhìn, nhìn thấy Trần Tích Vi đỏ mặt như máu, trên người nàng nhiệt độ càng ngày càng cao, cho dù là ngăn cách lấy một tầng kim sợi áo, hắn đều có thể cảm nhận được Trần Tích Vi trên thân nhiệt độ. Tích Vi tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, ta nhất định phải cam đoan nàng không bị quấy nhiễu vượt qua 3 ngày này. Ninh Phong cưỡng ép chấn định lại, không đi nghĩ kia đầy trời hút máu liêu cùng con ruồi đồng dạng chen chúc mà đến cảnh tượng, mà là roi mắt trông về phía xa. Đột nhiên, tại toàn bộ trăng trong giếng giới biên giới chỗ, có một cái kỳ dị, trước đó ở phía dưới thời điểm chú ý không đến cảnh tượng, ánh vào tầm mắt của hắn. Chính là chỗ đó. Chưa xong còn tiếp. Chương 170, Tuyết Phong không hối hận. Sơn ở ngoài, có sơn. Phong ở ngoài, đường phong. Ninh Phong con mắt trong nháy mắt lượng lên. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là tại trong giếng nguyệt giới phía dưới không nhìn thấy kỳ cảnh. Bốn phía vách núi chi mặt phía bắc, có một ngọn núi cao, cũng không cùng vách núi hoàn toàn liên tiếp, mà là tại xuyên phá tầng mây độ cao độc lập đi ra, nhắm thẳng vào trời cao. Ngọn núi quá nửa nơi, tuyết trắng mênh mang, vừa nhìn chính là cao bất thắng hàn, có quanh năm không thay đổi tuyết động. Trong giếng nguyệt giới chung quanh có thể thấy được hấp huyết liều, tựa hồ cũng tới không được cao như vậy địa phương, chí ít Ninh Phong đại thể đảo qua đi cũng không nhìn thấy. Phóng tầm mắt tới tòa này cao trong mây tầng tuyết phong, Ninh Phong trong lòng còn có một cái suy nghĩ ấu trí đang bước lên đến, cố gắng, tại lạnh như vậy địa phương, có thể thoáng giảm đi Tích Vi trong cơ thể hứng hực, giảm bớt mấy phần thống khổ chứ. Trong đầu chuyển các loại ý nghĩ, hắn đã điều động mê hoặc kỳ, hướng về tuyết phong nơi đi. Một tức, lưỡng tức, ba tức. Đầy đủ mấy thời gian 10 hơi thở quá khứ, giờ khác này như có nhân từ trong giếng nguyệt giới phía dưới nhìn tới, định có thể nhìn thấy có ở trên trời một đạo lưu tinh tại xẹt qua chân trời. Trực đầu tuyết phong. Thật xa. Ninh Phong muốn hít sâu một hơi, rồi lại phản ứng lại, thật chặt mân im miệng ba. Trên mặt của hắn, bất chi bất giác đã bịt kín rồi một tầng bạc xương. Ninh Phong trên lưng, Trần Tích Vi diện mạo cũng bị Ninh Phong dùng y vật che lại, không để gió rửa sạch xâm lấn. Hắn nếu như lại hít sâu một hơi, không làm được phổi đều sẽ bị đông lại. Ninh Phong, đã vô hạn tiếp cận tuyết phong. Ở trước mặt hắn, tuyết phong sườn núi tại không được địa phong to, tốc độ của hắn lại tại không được địa giảm bớt. Như lão ngưu kéo phá xe, tự đen khổng minh dưới móc cá nhân, đi cũng đi không vui, phi cũng phi không cao, độ cao này đã là cực hạn. Ninh Phong lông mày gây xích mích, phủi xuống một mặt băng xương, cảm nhận được mê hoặc kỳ nối nghiệp không còn chút sức lực nào, có khóc cũng không làm gì. Mê hoặc kỳ trung quy không phải chân chính phi hành pháp khí, mặc dù là chân chính phi hành pháp khí, lấy thực lực của ta cũng không cách nào chống đỡ phi chống đỡ cao như thế phong. Ninh Phong lắc lắc đầu, còn có thể làm sao? Bỏ chứ. Uống. Hắn hô to một tiếng, bách ra mê hoặc bên trong cuối cùng tinh lực, nâng lên hắn một đầu đâm về tuyết phong ở giữa. Vâng. Một tiếng vang trầm thấp, tuyết trắng bay tán loạn, không biết bao nhiêu năm tầng băng, nát ra băng tiết vô số. Ninh Phong trên đất phiên không biết bao nhiêu cái lăn, nếu không là rất sớm nhắm vào được rồi một tảng đá, ở phía trên đạp đạp một hồi thay đổi phương hướng, không làm được ngã nhào một cái trực tiếp phiên hạ sơn đi. Nói như vậy, việc vui liền lớn hơn. Bao nhiêu hấp huyết liêu ở phía dưới mở lớn cái miệng lớn như chậu máu. Gào khóc đòi ăn đây. Dù vậy, Ninh Phong cũng cùng cầu như thế, tại trên mặt tuyết gãy đến mấy lần, vừa mới nặng nề ngã xuống khỏi đến. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Ninh Phong mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, đem Trần Tích Vi từ trên lưng chuyển đến lúc trước, sau đó lấy tự thân làm thịt cái đệm, dùng phía sau lưng rơi xuống đất. Tê. Thống. Ninh Phong nhe răng niết miệng, lại không lo được đau, vội vã mở ra trong lòng che lại Trần Tích Vi khuôn mặt ý vật. Đi vào trong nhìn lại. Hô. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tại Ninh Phong trong lòng, Trần Tích Vi nằm nhoài trên lồng ngực của hắn, tựa hồ lạnh giá hoàn cảnh thật sự giảm bớt nàng thống khổ giống như, nguyên bản chăm chú nhíu lên lông mày thoáng thả xuống, một tấm xinh đẹp trên mặt tròn thêm ra mấy phần điềm tĩnh. Cái này năng. Ninh Phong đi tới sầu lo, này mới cảm nhận được trước ngực như ôm lò lửa, năng đến nhiệt thống. Lại năng cũng đến ôm, Ninh Phong đem Trần Tích Vi trong ngực chung lại nắm thật chặt. Khó khăn đứng lên. Đứng dậy sau khi, tại hắn dưới thân lưu cái kế tiếp sâu sắc hình người dấu ấn, vào rửa sạch có tới vài thước sâu, tại thâm trên một ít, lúc rơi xuống đất hậu liền trực tiếp cho chôn. Tiếp tục. Ninh Phong ngẩng đầu nhìn phía tuyết phong đỉnh, nhìn thấy nó phản xạ ánh mặt trời, một mảnh trắng xóa như thiên chi nhai hải chi rắc giống như. Hướng lên trên. Hắn một lần nữa đem Trần Tích Vi mềm nhẹ địa chuyển đến phía sau lưng, bắt đầu leo về phía trước. Một bước một cái vết chân, thâm không quá đầu gối. Cho tới mỗi một lần bước đi, đều so với trong ngày thường tiêu hao thêm trên gấp 10 lần khí lực. Ninh Phong liền như thế từng bước một, tại leo lên, tại bùn ba. Chỉ có trong giếng nguyệt giới cao nhất chỗ đó, là mê hoặc kỳ không thể bay vọt, hấp huyết liêu không thể phụ cận. Chỉ có sinh mệnh không dấu tích vị trí, sẽ không có dị thú yêu ma quỷ quái, có thể bảo đảm Trần Tích Vi an toàn vượt qua 3 ngày. Ôm cái này đơn giản ý nghĩ, Ninh Phong ở phía sau tha ra thật dài địa, phảng phất hai cái trường lòng giống như sâu sắc vết chân. Thật cảm giác quen thuộc a. Ninh Phong một tay sau thân đưa về phía, nâng đỡ Trần Tích Vi, một tay phủ tại trên đầu gối, mồ hôi vừa nhô ra, liền hóa thành băng xương đông lại tại trên mặt hắn. Mỗi một hơi thở, hiện phong tương tiếng, lại đột nhiên gặp phải lạnh giá, hóa thành nồng đậm xương mù không tiêu tan. Tại hồn cảnh bên trong, cuối cùng một màn, ta leo lên cao nhất núi tuyết, chân chính hiểu ra. Vào lúc ấy, ta còn thực sự là không sợ chết ta. Ninh Phong đang cười, cười vào lúc ấy tâm suy tư làm sáng tỏ, tâm tình sáng rực. Tại leo trên đời đỉnh cao nhất thời điểm, đem trái tim của chính mình chui luyện như trong suốt thái dương tinh, cuối cùng mới nhìn thấu hồn cảnh. Cùng tình huống bây giờ, thực sự là như thế chính là tại leo, như thế không có cái khác lựa chọn. Ninh Phong ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần núi tuyết, đột nhiên có chút hiểu ra. Chín hết hy vọng cảnh, hay là, ta vừa bắt đầu liền lý giải sai rồi. Cũng dư tâm vị trí thiện hề, tuy chín chết vưu chưa hối. Nó trọng điểm không phải tại cái kia mãi mãi không kết thúc. Tung chín chết cũng sẽ tiếp tục vĩnh hằng buôn ba, mà là không hối hận chứ. Ninh Phong nguyên bản tại buôn ba cùng cực hàn chung như bị đông cứng đến mất cảm giác đầu óc, đông nhiên nhanh chóng chuyển động. Ngày trước với hồn cảnh chung, ta một lá thư sinh, một lòng cầu đại đạo, dù cho là yêu ma hí, thần tiên cự, không thay đổi sơ tâm. Trước tiên đạp phá thanh sơn, lại chinh phục núi tuyết, cuối cùng hiểu ra. Chống đỡ ta kiên trì đến cuối cùng, đơn giản là một cái không hối hận, tiên đạo là trong lòng ta thiện, nguyên nhân chính là không hối hận. Vì vậy có thể chín chết, có thể chấp nhất. Hiện tại, vì đem an toàn đặt ở ta trên lưng Tích Vi, ta bay đến không bay được, đi tới không thể hành, bỏ cũng phải bỏ đến cao nhất địa phương, cho nàng một cái an toàn 3 ngày. Nếu không có không hối hận, há có thể kiên trì. Ninh Phong phảng phất cảm giác được, có một cánh cửa tại mở ra, lộ ra một cái khe, thật giống như là trong lòng hắn nhân mở một cái con mắt phùng nhi, toát ra vui mừng ánh sáng như thế. Cái môn này, là cửu khiếu thạch môn, cũng là tính mạng hắn bản chất. Cái kia vượt qua hai đời tam sinh hồn môn. Ninh Phong có một loại cảm giác, như đem hắn hồn so với làm kim cương, hiện tại chính là bắt đầu rồi lần thứ nhất đánh bóng. Lần thứ nhất, Ninh Phong không có cố ý quan tưởng, đi chìm đắm vào buôn ba đại xuyên, chín chết vẫn như cũ tâm cảnh ở trong, chỉ là một cái động niệm, chưa từng pháp nói hết con đường, một luồng dâng trào sức mạnh tràn vào trong cơ thể. Chống đỡ lấy hắn, lại một lần nữa bước đi, hướng lên trên. Có không hối hận tâm lực tại chống đỡ, có chín hết hy vọng cảnh làm bổ sung. Ninh Phong từng bước một địa leo lên trong giếng nguyệt giới chung cái này hay là chưa từng có sinh linh leo lên quá đỉnh cao. Mặt trời lặn lại thăng, đầu tiên là phi hành tuyệt tích, lại là đo đạc tuyết phong, thu về đến một ngày đêm hướng về trên thời gian, Ninh Phong giấu chân rốt cục cấn đến cao nhất địa phương. Thường thường mấy trượng địa, vạn năm huyền băng làm giường, Ninh Phong đem Trần Tích Vi vững vàng địa đặt ở mặt trên. Hô! Còn lại, chính là các loại. Còn có 2 ngày, Tích Vi, người muốn tỉnh lại. Ninh Phong đưa tay. Lấy ngón tay mặt trái, nhẹ nhàng vuốt nhẹ quá Trần Tích Vi khuôn mặt, lẳng lặng mà chờ đợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 171, lòng bàn tay phượng, trên cây đảo. Nơi này, quá tối. Không được. Ninh Phong ngồi tại trên mặt tuyết, đem Trần Tích Vi đầu rời lên đến, gối lên nhà mình trên đùi, nhìn tứ phía sát trời, nhíu mày bất mãn. Trăng trong giếng giới nhật nguyệt, cũng không phải là thật nhật nguyệt. Vô luận là mặt trời lên mặt trăng lặn như thế nào cảnh tượng. Tại cái này núi tuyết chỗ cao nhất, thủy chung là một mảnh mông lung, thần hồn ở giữa cảnh tượng. Đối điểm này, Ninh Phong rất không hài lòng. Hắn muốn nhìn đến Trần Tích Vi vừa mở mắt thời điểm, liền có thể nhìn thấy hắn, mà không phải còn muốn nháy 2 lần con mắt, thích ứng tia sáng. Ta nói, phải có nguyệt. Ninh Phong ngẩng đầu nhìn trời, tính trẻ con lên, nhớ tới năm đó ở hồn cảnh bên trong cảnh tượng cuối cùng, thốt ra. Luôn xuất pháp thủy, cách hồn cảnh sau, Ninh Phong tiếp qua mấy trăm năm cũng sẽ không có cái này uy năng. Nhưng hắn nói cũng không phải trò cười. Thật, có nguyệt lượng. Ninh Phong tại thốt ra đồng thời, nhắm mắt lại, chìm vào quan tưởng. Ầm ầm ầm ầm. Tại đen kịt một màu quan tưởng thế giới bên trong, đầu tiên là Thái Dương thần cung dâng lên mà ra, vạn trượng quan mang, huy hoàng mặt trời, chiếu sáng hết thảy. Ninh Phong tâm thần hình chiếu, tay áo tản quang, như ánh mặt trời ngưng tụ thành bộ dáng, liền đứng tại thần cung trước đó. Hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, một khối lớn phải không cách nào tưởng tượng màu đen xám viên cầu. Trong hư không hiện hiện, ngưng thực, hóa thành thực chất tồn tại. Viên cầu bên trên hố lõm khắp nơi, pha tạp xấu xí, cực giống Ninh Phong kiếp trước thông qua các loại hình ảnh tư liệu, thông qua kính viễn vọng nhìn thấy nguyệt lượng bộ dáng. Lên. Ninh Phong tâm thần hình chiếu một tiếng quát nhẹ, viên cầu lơ lửng mà lên, vừa lên 100 trượng, lại đến 1000 trượng. sau đến một cái vô số vạn trượng địa phương, lẳng lặng lơ lửng lấy. Tại cái này hắn xem nghĩ ra được trong thế giới, Ninh Phong không gì làm không được. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Ninh Phong nhẹ nhàng ngâm lấy, phía sau Thái Dương Thần Cung chiếu sáng 9 ngày, chiếu vào viên cầu bên trên, tại hắn ngẩng đầu nhìn lên đợi, vừa vặn chiếu ra một vòng mâm tròn hạ nguyệt. Hắn mỉm cười, hắn túi đầu. Tại dùng kiếp trước lý luận, kiếp này pháp môn, với quan tưởng thế giới tạo ra một vòng nguyệt lượng sau, vì khôn cùng nguyệt hoa ôm, có phải là tuân gia nhớ nhà cảm xúc, chỉ có hắn tự mình biết. Sau một khắc, núi tuyết chi đỉnh, Ninh Phong mở to mắt. Tại hắn nào sau, Thái Dương Thần Cung chìm xuống, như mặt trời chiều ngã về tây. Ẩn với mặt tối, một vòng hạo nguyệt dâng lên, nguyệt hoa như nước. Vậy vào Trần Tích Vi trên thân, đưa nàng tôn lên càng thêm như nhu thủy. Lần này không đen. Ninh Phong còn tại khẽ cười, đem tay chỉ cõng, tiếp tục từ đuôi đến đầu, vuốt qua Trần Tích Vi gương mặt, cảm thụ lấy loại kia ôn nhuận, loại kia yên tĩnh. Ừm. Giống như có cái gì đồ vật không đúng. Ninh Phong hơi hồi hộp một chút, linh quang lóe lên, ẩn ẩn nắm chắc đến cái gì. Kỳ quái, thế nào, không bỏng rồi. Ninh Phong lần này mới phản ứng được, chỉ dưới như thế ôn nhuận, loại kia lửa nóng đi đâu rồi. Chẳng lẽ, hắn nháy nháy mắt, ngưng nhìn xuống. Tại Ninh Phong nhìn chăm chú, Trần Tích Vi mí mắt rung động lấy, ngăn cách lấy mí mắt có thể nhìn thấy trong mắt tại chuyển động, tiếp theo thật dài tiệp mau nhét lên, con mắt mở ra. Trần Tích Vi, tỉnh. Siêu một cái, Ninh Phong thiểm điện rút tay về, ngượng ngùng nói, Tích Vi, ngươi tỉnh. Kinh hỉ, cuồng hỉ, vui vẻ, phàm là có thể phủ lên chữ hỉ bên cạnh cảm xúc, đều bừng lên. Trần Tích Vi nhìn Ninh Phong, ánh mắt rất là cổ quái, từ trong ngực của hắn ngồi dậy, gật đầu nói, tỉnh, vừa mới liền tỉnh. Sắt. Ninh Phong cảm thấy trên trán giống như có từng giọt mồ hôi lạnh đang bước lên đến, lời này nghe lấy tựa hồ có chút không đúng vị. Tích Vi, ngươi không phải nói muốn 3 ngày sao? Ninh Phong cảm giác được không đúng, kết lực đổi chủ đề, bất quá cái này cũng thật sự là trong lòng của hắn nghi vấn. Hắn cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung, có phải là tại quan tưởng bên trong tiêu tốn thời gian quá nhiều, trên thực tế đã 3 ngày rồi. Ta nói là, Trần Tích Vi vẫn là dùng loại kia ánh mắt cổ quái nhìn Ninh Phong, nói, 3 ngày nếu như tỉnh không đến, kia liền rốt cuộc không có cách nào tỉnh, cũng không có nói nhất định phải đến 3 ngày. Ách! Ninh Phong bắt đầu lau mồ hôi, có vẻ như thật đúng là hắn lý giải phạm sai lầm. Trần Tích Vi nói cho hết lời, cuối cùng thu hồi ánh mắt, sở trường cong ở trên mặt sát, sắt, sắt. Mồ hôi! Ninh Phong cuối cùng biết không đúng chỗ nào, cảm thấy cần thiết cách xa một chút, đứng lên nói, Tích Vi ngươi ngồi trước lấy, ta đi cấp ngươi làm uống chút nước. Vừa dứt lời, hắn thân thể mới chuyển qua một nửa. Trần Tích Vi thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến, khắp nơi là tuyết, khỏi phải tìm nước. Hiện tại chúng ta tới tính toán sổ sách, tay của ngươi một mực tại trên mặt ta cọ là thế nào một chuyện. Cái này, cái kia. Ninh Phong cảm thấy lúc ấy làm lại không quá tự nhiên, thân thể cứng đờ, còn thật không biết thế nào nói. Trần Tích Vi là cái da mặt mỏng, Ninh Phong biết nếu là hắn dám miệng ba hoa, thỏa thỏa chính là không có kết cục tốt. Còn không có chờ hắn nghĩ ra cái giải thích hợp lý đâu, bành một tiếng, hắn cảm thấy cái mông đau nhức. Cả người lăng không bay lên, quái khiếu lấy quảng bay ra ngoài. Nàng hay là dưới chân lưu tình, trực tiếp đem ta hướng bằng phẳng địa phương đá, sợ ta trực tiếp lăn đến phía dưới núi đi. Ninh Phong bản thân an ủi là một tay hảo thủ, khổ bên trong làm vui năng lực nhất lưu, ý nghĩ này hiện lên, hắn bình xa lạc nhạn rơi xuống phía dưới đất tuyết bên trong. Tuyết động thâm hậu, cũng không đau nhức. Hắn ngửa đầu nhìn về phía mình bay xuống địa phương, ánh mắt ngăn trở, không nhìn thấy phía trên Trần Tích Vi. Ai, thế nào quên? Nàng hiện tại khôi phục tu vi, càng hơn trước đó, cũng không phải yếu đuối bất lực thời điểm, thế nào không có phòng bị đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một cước kia như thế tiêu hồn, có phòng bị có thể hay không trốn được, còn phải 2 chuyện đâu. Hiện tại nên xuất khí đi. Không, nên chẳng nhiều sao xấu hổ đi. Ninh Phong một bên nghĩ đến, một bên đỡ lấy bên cạnh một gốc cây khô đứng lên. Ừm. Mãi cho đến hắn lúc đứng lên đợi, Ninh Phong mới phản ứng được. Tại cái này chẳng trong giếng giới bên trong cao nhất địa phương, quanh năm tuyết động băng phong, như thế nào còn sẽ có thực vật? Nếu là có, như vậy cho dù là cây khô, cũng nhất định sẽ không là phàm phẩm. Ninh Phong hứng thú, trên dưới dò xét. Vừa mới ngay tại hắn rơi xuống đất phương bên cạnh, Lâm Thời Xung làm một cái gậy chống tác dụng. Kỳ thật cũng không phải là một gốc cây khô. Nó thân cây chỉ có lớn bằng cánh tay. Vẫn hiển lộ ra nhàn nhạt màu xanh biếc. Toàn trên cây dưới diệp tử thưa thớt sạch sẽ. Duy có tại tối cao địa phương, so một người hơi cao chỗ, có 3 lượng cái lá cây xanh tươi ướt át, tại trắng loá như tuyết giữa thiên địa cực kỳ dễ thấy. Càng lộ vẻ mắt chính là cái này 3-4 cái lá cây tô đậm lấy ở giữa một viên quả đào, phấn hồng sung mãn, nhàn nhạt mùi trái cây khí truyền đến, quanh quẩn tại chóp mũi, tựa như một cái làn gió thơm đập vào mặt giai nhân tại gặp thoáng qua sau. Một lần thủ, lại quay đầu, ba quay đầu, liền kém nói rõ cùng lên đến, nhanh hai kiết. Ninh Phong, ngươi không sao chứ? Trần Tích Vi thanh âm, đúng lúc đó từ phía trên truyền tới. Không có việc gì, lập tức đi lên. Ninh Phong cao giọng trả lời, không để ý tới lại nhiều nhìn, thả người nhảy lên. Đem viên kia tuyết vực chi đỉnh bên trên mọc ra quả đào hái xuống, hướng trong ngực mặt một thăm dò. Hắn động tác này làm được nó nhanh vô so. Bên cạnh như là có người, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lóe lên, liền kết thúc. Ninh Phong động tác lại nhanh, cũng không nhanh bằng gốc kia cây bản thân phản ứng. Tại quả đào bị hái rơi một nháy mắt, Ninh Phong đều còn chưa rơi xuống đất đâu, kia vài miếng ngay cả cực hàn đều có thể chống cự được xanh đậm diệp tử nháy mắt khô héo, khoảnh khắc tàn lụi, cùng Ninh Phong trước sau rơi xuống đất. Ninh Phong rơi xuống đất là hai chân thật sâu xa vào đến đất tuyết bên trong, mấy cái lá cây thì là tại đụng phải đất tuyết đồng thời liền phấn vỡ đi ra, phảng phất bọn chúng tất cả tinh hoa nguyên bản liền bị nghiền ép sạch sẽ, chỉ cần thoáng một điểm gió, chính là phi hôi yên diệt. A. Ninh Phong vừa mới kinh nghi một tiếng, đồng thời vô ý thức đưa tay đặt tại thân cây bên trên. Hô. Tay của hắn vừa mới đè lên, cả cái cây liền hóa thành cho bụi mà tán. Tốc độ nhanh chóng, Ninh Phong cảm giác tựa như là đỡ một cái không. Không khỏi lảo đảo một chút, ổn định thân hình sau lại nhìn, quanh mình trống rỗng. Dưới chân của hắn, nguyên bản cây ôm cây địa phương, một cái lỗ thủng tinh mịch, ngay cả rễ cây đều đã cho bụi. Kỳ quái. Ninh Phong lắc đầu, nghĩ đến Trần Tích Vi còn ở phía trên đợi hắn đâu, không có ở lâu, đường cũ hướng lên. Ngã xuống là dễ dàng, đi lên liền khó, không có cái hơn 10 cái hô hấp thời gian, hắn còn không thể đi lên. Ở phía trên, Trần Tích Vi lại không giống Ninh Phong nghĩ đến như thế. Tại cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hoặc là thẹn thùng dần đi, nàng thần sắc ở giữa, đều là vẻ mặt ngưng trọng. Trần Tích Vi cúi đầu, nhìn về phía mình tay. Hai tay của nàng liền mở ra tại trên đầu gối, nơi lòng bàn tay tả hữu đều có một cái nguyên bản không có đồ án. Phượng Hoàng. Tay trái của nàng ở giữa, một con huyết hồng sắc Phượng Hoàng hướng lấy bên phải bay, tay phải của nàng ở giữa, Phượng Hoàng lại là hướng lấy bên trái bay. Hai cánh tay so sánh, nghiễm nhiên là một con Phượng Hoàng, tại lấy gương soi mình. Suy suy suy. Hai con phượng hoàng đồ án đang không ngừng nhặt đi, có nhàn nhạt huyết hồng sắc tại bay lên, có như vậy một nháy mắt, quanh quẩn tại nàng quanh thân không tiêu tan, tại không trung hiển hóa ra phượng hoàng bộ dáng, vừa người bổ một cái, bổ nhào vào Trần Tích Vi trên thân biến mất không thấy gì nữa. Hô. Một màn này qua sau, Ninh Phong thân ảnh còn chưa có xuất hiện, Trần Tích Vi thật dài nôn thở một hơi, yên lòng. Nàng đã khôi phục hồng nộn hai cánh tay chăm chú nắm lên, dùng sức chi lớn, ngay cả huyết sắc đều đang nhanh chóng rút đi. Tích Vi. Đúng vào lúc này, Ninh Phong một lần nữa leo lên chỗ cao nhất, ngăn cách lấy mấy trượng khoảng cách, hai tay đỡ đầu gối, thở không thôi. Nhìn hắn, Trần Tích Vi trên mặt, từng chút hiện ra tiếu dung đến, nhẹ nhõm, sáng lạ. Nàng đứng lên, đi qua, cùng Ninh Phong đứng sóng vai, hai người cùng một chỗ ngắm nhìn xuống. Tại cái này trăng trong giếng giới bên trong cao nhất địa phương, tung ôm tất cả, có một phen đặc biệt cảm thụ, nhất là tại kinh lịch một phen kinh tâm động phách về sau. Đám chìm trong loại này không lời ăn ý, làm bạn gắn bó tình cảnh bên trong, Ninh Phong cũng bình tĩnh lại, trên mặt hiện ra nhàn nhạt mỉm cười, cái khác cái gì, tạm thời đều bị ném ra đến nào sau. Không biết trải qua bao lâu, Trần Tích Vi bỗng nhiên nghiêng đầu đến, nói, Ninh Phong, chúng ta đi thôi. Đi tìm các sư huynh đệ, đúng, Ninh Phong, ngươi đem bọn hắn an trí ở đâu. Ách! Ninh Phong một cái lảo đảo, rõ ràng là tại bằng phẳng đất tuyết đi vào trong đường, hắn lại cảm giác đến giống như trượt chân cái gì đồ vật. Trần Tích Vi dừng bước lại, nghi hoặc nhìn Ninh Phong. Ánh mắt của nàng chớp chớp, dần dần từ nghi hoặc, đến không dám tin, bật thốt lên hỏi, ngươi sẽ không còn không có cứu bọn họ à? Trần Tích Vi ngẩng đầu, nhìn trời, trời cũng là cao, cái gì đều nhìn không thấy. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng vô luận là nàng, hay là Ninh Phong, đều biết một ít người ở nơi đó. Ninh Phong né tránh một chút Trần Tích Vi ánh mắt, không có né tránh, hai tay một đám. Ta quên. Chưa xong còn tiếp. Chương 172. Đề mục cùng chờ. Ngươi. Trần Tích Vi hô hấp, lại hô hấp, chuyển thành hít sâu, đem hết toàn lực, cuối cùng cũng coi như bình phục nỗi lòng. Ninh Phong gãi đầu một cái, lại buông tay, lẽ thẳng khí hùng nói, ta là đã quên, bọn họ nơi nào có ngươi trọng yếu. Trần Tích Vi lần này mặt đều đen, lần này liền chỉ trích đều không tiện nói ra, hóa ra Ninh Phong đem sư huynh đệ đã quên, mặc cho bọn họ điếu ở trong hư không trùng gió, quay đầu lại hay là nàng sai rồi. Không có chuyện gì. Trần Tích Vi phát sinh hàm răng đều muốn cắn nát âm thanh, tận lực duy trì bình thản ngữ khí, hỏi nói, Ninh Phong, ngươi có nghĩ tới hay không làm sao cứu bọn họ? Có. Ninh Phong thở phào nhẹ nhõm, môn hôn qua ải. Đồng thời, hắn trả lời đến thẳng thắn cực kỳ, cái này thật muốn quá. Hả? Trần Tích Vi tò mò chờ câu sau của hắn. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền trước sau nơi ở một cái gấp gáp trạng thái, bất kể là đối với hấp huyết liêu, phòng bị dạ công tử, trong quá trình chịu đựng sư huynh đệ từng cái bị chiếm đóng địch thủ áp lực trong lòng, cuối cùng càng dùng phượng hoàng niết bàn đối lập hầu mị. Trần Tích Vi bắt đầu thanh tĩnh lại, đó là tại Ninh Phong cánh tay đưa nàng hoàn vào trong ngực một khắc đó bắt đầu. Trước lúc này, tại cái kia sau khi, nàng cũng không có cách nào suy nghĩ tưởng sư huynh đệ là làm sao cái tình cảnh, lại nên thế nào cứu viện. So sánh cùng nhau, Ninh Phong dọc theo con đường này, đối lập dễ dàng hơn nhiều. Chờ. Trần Tích Vi đợi nửa ngày, liền thấy rõ Ninh Phong một mặt cao thâm khó do vẻ, phun ra một chữ như thế đến. Ngươi. Trần Tích Vi mặt soạt địa đỏ lên, nay sẽ không phải thân thể vấn đề, không phải ngượng ngùng. Là cho tức giận. Ninh Phong bận bịu giải thích, hiện tại là đêm đen. Trong giếng nguyệt là hấp huyết liêu thiên địa. Chúng ta vừa không có thất dạ loại kia dạ lực lượng, có thể che đậy hấp huyết liêu cảm quan, ra vào như thường. Chúng ta hiện tại hạ đi, chính là một cuộc các chiến, căn bản đẳng không ra tay tới cứu người. Bằng vào chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ ban ngày, chờ mặt trời chói chang thời điểm, mới là chúng ta cứu người thời điểm. Toàn bộ, liên khẩu khí đều không đổi địa, Ninh Phong đem lý do nói xong, nhìn thấy Trần Tích Vi lồng ngực không lại chập trùng kịch liệt, hắn mới yên lòng. Thật không tốt hầu hạ a. Ninh Phong cũng là oán thầm một hồi, ngay mặt nói chuyện ngu xuẩn như thế, hắn là không làm. Nhưng là, Trần Tích Vi trên mặt toát ra nghi hoặc biểu hiện, trần trờ nói, ban ngày thời điểm, chúng ta thì lại làm sao tìm tới bọn họ đây. Nàng trong đầu hiện ra chính là tại màn đêm ở trong, tinh không bên dưới, từng cái đồng môn toàn vô trí giác, bị huyền trên không cảnh tượng. Cảnh tượng này, làm Ninh Phong bên người hay là Bạch Tiêu Tiêu thời điểm. Hắn cũng nhìn đến mức quá nhiều. Vừa nghe liền biết Trần Tích Vi chỉ chính là cái gì. Yên tâm. Ninh Phong lắc đầu, nói, đầy trời ngôi sao, chưa từng không ở quá, chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi. Trần Tích Vi nhìn Ninh Phong con mắt, nghe được chăm chú. Giống nhau chúng ta trước cùng thất dạ tranh đấu thời điểm, thần thông, đêm đen dưới, tấm màn đen bao phủ, không gặp tinh nguyệt, nhưng chúng nó là ở chỗ đó. Ban ngày thời điểm, cũng là một cái đạo lý, chỉ là che chắn chúng ta con mắt từ hắc ám, đã biến thành quang minh thôi. Nhật quang che lại ánh sao, vì vậy không thấy được. Trần Tích Vi nghe xong Ninh Phong thao thao bất tuyệt, rất tán thành, gật đầu liên tục. Ninh Phong nói tới hứng khởi, bất kỳ người đàn ông nào, ở trong lòng nhân trước mặt, sao lại không hề có một chút biểu hiện muốn. Hắn đây chính là biểu hiện muốn tới, sao một cái thao thao bất tuyệt tuyệt vời. Chúng ta những sư huynh đệ kia đương nhiên cũng không thể thật sự bị treo lơ lửng đến tinh tinh đi tới, thất giả nếu như thật có năng lực này, chúng ta còn tranh đấu cái gì, trực tiếp hướng về trên đất một nằm, hô một tiếng. Đến đây đi, là được rồi. Lớn như vậy có thể, có phải là thế giới này có thể chịu đựng được, đều còn tại cái nào cũng được trong lúc đó. Ninh Phong nói tới chỗ này thời điểm, hoảng hốt một hồi, dừng lại một chút, hắn lại nghĩ tới cái kia nguyên thủy trên cầu nhân. Thời gian khoảng cách đến càng lâu, cái kia nguyên thủy trên cầu lưu lại bóng lưng, tại trí nhớ của hắn ở trong trái lại rũ thấy rõ ràng lên. Lắc lắc đầu, Ninh Phong đem bóng lưng kia từ trong đầu lung lay đi ra ngoài. Trời mới biết nguyên thủy cầu lúc nào lại mở ra. Lại không làm được liền thiền cũng không biết, nguyên thủy cầu lại mở ra sau, trên cầu đứng còn có phải là cái kia nhân. Ninh Phong thu thập tâm tình, tiếp tục nói, huyền tuyến vào ngôi sao, vậy chỉ có thể làm một cái manh mối, một cái tham khảo, nhiều nhất không hơn định vị một hồi thôi, hoàn toàn không đủ để phán đoán ra chúng ta những bọn sư huynh đệ kia hiện ở nơi nào. Đây là thất dạ cho chúng ta lưu lại, một cái để. Ninh Phong nói tới chỗ này, mặt lộ vẻ cười gằn, Trần Tích Vi thần sắc cứng lại, cũng nghĩ đến cái chung vấn đề. Thất dạ, không dám giết người, chí ít không dám tự tay giết chóc thần cung đệ tử thân truyền, đặc biệt là tại cái này thần cung trưởng bối khoảng cách không xa thời điểm, hắn không dám lô mãng. Thế nhưng, thất dạ hiện tại đã bại lui rồi, Ninh Phong nếu như không giải được hắn lưu lại để, tìm ra bị nhốt lại đồng môn vị trí, cũng giải cứu chi, như vậy cuối cùng người là ai giết, liền nói không rõ ràng. Ninh Phong là tuyệt đối không muốn gánh chịu vô năng mà dẫn đến đồng môn hầu như chết hết cái tội danh này. Chờ! Bọn chúng ta! Ta sẽ tìm được bọn hắn. Ninh Phong lôi kéo Trần Tích Vi đồng thời, tại tuyết phong sườn núi bên trên một ít, lặng lặng mà chờ đợi thần hôn tuyến đảo qua. Cùng lúc đó, tại ngoài khác một chỗ, đi xa trong giếng nguyệt giới, âm dương trấn, càng tại Nam Cương nơi sâu xa vị trí, một phen cùng Ninh Phong cùng Trần Tích Vi đối thoại tương tự nội dung, tại ngoài khác hai người trong miệng trình diễn. Công tử, ông lão tóc trắng, mặc y phục quản gia, bước nhanh tiến lên, trong thanh âm thở phào nhẹ nhõm vui mừng, cũng có không che giấu được sự phẫn nộ. Ai làm, là ai? Ông lão tóc trắng mái đầu bạc trắng tung bay mà lên, trên người khí tức tiết lộ ra ngoài, chu vi mấy dặm bên trong, bất kể là chuột bọ côn trùng rắn giết, tận lực như gặp thiên địch, xa thoán hơn 10 dặm. Tại hắn lân cận địa phương, từng cây mấy người ôm hết đại thụ xì xì xì có tiếng, trong nháy mắt khô héo, đổ. Sự phẫn nộ của hắn, hắn khủng bố, chỉ có không dám hướng về một phương hướng kéo dài. Ở nơi đó, có một con suối, đang lẳng lặng địa, lặng yên không một tiếng động mà bước lên nước suối, hạ du nơi là thành khê bốn lượng, không biết đổ nơi nào. Nguồn suối bên cạnh, thất dạ có chút chật vật, không thay đổi ung dung, khởi ra dày, tại nguồn suối chung chặt đủ. Bên kia tóc bạc lão nhân nổi giận đùng đùng, hắn lại tại nhàn nhã với nguồn suối trung tướng chân rung động địa, bắn lên bọt nước vô số. Ngươi nói, thanh khê hạ du, có hay không có nam cương giai nhân, hoặc tắm rửa địch bụi, hoặc cán xa ở giữa. Tóc bạc lão nhân trệ một hồi, theo thói quen đáp, lão nô vậy thì đi thăm dò. Đình! Thất dạ nở nụ cười, nói, ta là đang nói, lần này, là ta thua. Thế nhưng, đây chỉ là ta cùng Ninh Phong lần va chạm đầu tiên, giống nhau này nguồn suối tuôn ra nước suối. Ai có thể biết, ngày sau tái ngộ, ai thắng ai thua. Liền giống chúng ta không thể biết Hạ Du đang phát sinh cái gì. Ninh Phong, là một cái đối thủ tốt. Tháng ngày, còn dài lắm. Tóc bạc lão nhân cung kính không người, có vui mừng, cũng có khâm phục, tựa hồ ở trong mắt hắn, thất giả tại sao có thể thua. Dù cho là một lần, cũng không được. Lại nói, ta trả lại hắn lưu cái từng cái nho nhỏ tiết mục, tuy rằng khẳng định không làm khó được hắn, cho hắn tăng cường điểm phiền phức cũng tốt. Thất giả đứng dậy, mặc vào giày, hướng về Nam Cương càng sâu địa phương đi đến. Đi thôi, chúng ta đi cùng nên lão tổ về nhà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 173, Dạ Đạ. Về nhà. Ninh Phong vươn người đứng dậy, nhìn thần hôn tuyến vạch qua thiên địa, bóng đêm rút đi, ban ngày mặt trời rực rỡ. Tích Vi, chúng ta đi cứu dưới bọn chúng, liền không sai biệt lắm là thời điểm, nên trở về nhà đi. Nam Cương một trận chiến, Thái Dương Thần Cung đối phương Nam Ma Tông, bọn hắn ngàn dặm xa xôi mà đến, chỉ là vì cùng đột nhiên xuất hiện thất dạ làm qua một trận sao. Cái này liền, trở về. Đến Nam Cương mục đích chủ yếu đâu? Nếu là đổi thành những người khác, không phải không hiểu ra sao, chính là chửi ầm lên, Trần Tích Vi thì không phải vậy. Nàng là biết một bộ phần thật tướng, như thế ngược lại càng thêm kỳ quái, nghi hoặc nhìn Ninh Phong, trên dưới dò xét, giống như không biết đồng dạng, hỏi, Ninh Phong, ngươi lại biết sao? Ninh Phong mỉm cười, giang hai cánh tay, như muốn ôm đối diện vọt tới năng sớm. Tất cả nam nhân, tại nữ nhân yêu mến trước mặt, tổng là muốn làm náo động, điểm này cổ kim trước hiện thế, không có cái gì khác biệt. Ninh Phong tự tin nói, thần cung các trưởng bối, đem các ngươi đặt để này nhiều chuyện chi địa, hoàn toàn không có trưởng bối bảo hộ, hai vô trận pháp che chở, đoán chừng nửa là không nhiều dư chi lực, nửa là nhận định an toàn không lo. Không nhiều dư chi lực, là sự tình đã đến thời khắc mấu chốt nhất, nhận định không lo hoạn, kia là vững vàng chiếm được thượng phong, đối phương không có phản kháng lực. Kể từ đó, chúng ta cách về nhà còn xa sao. Ninh Phong nói đến đây, ngừng lại một chút, hỏi, Tích Vi, có một chuyện ta không nghĩ ra. Đã hoàn toàn không cần chúng ta xuất lực, trên thực tế nếu như không phải thất dạ chặn ngang một gậy tre, cũng không lịch luyện có thể nói, như vậy thần cung các trưởng bối ngàn dặm xa xôi đem chúng ta làm tới, là vì cái gì đâu. Trần Tích Vi nghiêng đầu, hàm răng cắn môi son, rơi vào Ninh Phong trong mắt đáng yêu đến cực hạn. Cảnh đẹp ý vui không cách nào nói hết, suýt nữa liền quên hắn vừa mới hỏi qua cái gì vấn đề. Cũng may Trần Tích Vi nhớ được. Nàng lắc đầu, nói, sư phụ ta cuối cùng nhất giao cho ta, để ta đem tất cả, đưa đến một chỗ, rồi mới, đợi chính là. Cái khác, ta cũng không biết. Ninh Phong nhấm nuốt một phen lời này. Trong lòng biết chỉ có đến lúc đó, mới có thể công bố đáp án, dứt khoát không nghĩ tới. Thôi. Tích Vi, chúng ta cứu người đi. Ninh Phong hư đỡ Trần Tích Vi một thành, chợt đi đầu xuống núi, vừa đi vừa nói đến, Tàng Túy Mặc, Bảo Tì bọn hắn cả đám đều cùng chết như heo mê man lấy, chúng ta sớm một chút cứu bọn họ, muộn một chút cứu bọn họ, không có chênh lệch. Trần Tích Vi ngay cả mắt trợn trắng. Lần thứ nhất gặp người ra mặt một giày như tư, quên chính là quên. Còn nói cái gì sớm tối không có kém, cái này nếu để cho Tàng Túy Mặc, Bảo Tì cùng người biết chân tướng, không phải đem Ninh Phong bóp chết, chính là bản thân phẫn chết. Một đường không nói chuyện, trải qua thạch điêu hút máu liêu vô số, trở lại trăng trong giếng giới phía dưới. Đang có tuyết rơi phong, nhìn thấy núi tuyết phía dưới hội tụ hút máu liêu như đá lâm, Ninh Phong kích lăng lăng dùng mình một cái, nếu không phải hắn vì lý do an toàn, chạy đến như vậy cao địa phương, không phải bị những vật này vây lại, mặt trời hôm nay sợ là không nhìn thấy đi. Đứng tại ngày nắng chói chang dưới, Trần Tích Vi nhíu lên thanh tú lông mày, ngưỡng vọng thiên khung. Bọn hắn, ở nơi nào đâu? Trần Tích Vi giống như là tự lẩm bẩm, lại giống là đang cầu giáo Ninh Phong. tại Ninh Phong xem ra, đương nhiên là người sau. Hắn việc nhân đức không nhường ai mà nói, Tích Vi, ta nghĩ tới Thất Dạ là người, một thân xuất sinh tôn quý, thuận buồm xuôi gió quen, bị bưng lấy cũng quen, tác phong làm việc giảng cứu lớn cách cục, đại khí tượng, rồi nảy ra treo người với tinh không một màn. Trần Tích Vi gật đầu, trải qua trước đó tiếp xúc, Thất Dạ đích thật là như thế đáng người. Nàng biết Ninh Phong tất nhiên hay là có đoạn dưới, hắn là muốn dựa vào lấy làm người đánh giá ra các bạn đồng môn hạ là sao. Ninh Phong nói lấy, tại chỗ cũ quấn lên vòng tròn đến, lấy tay phủ lấy cái cằm, lâm vào trầm tư. Hắn không có chú ý tới, khi nó chuyên chú, khi nó trầm ngâm thời điểm, vô luận thần thái hay là cử chỉ, cực như Ninh Thải Thần. Ân, nhất là đầy đất đi vòng vèo điểm này, gần như không hai gây nên. Trần Tích Vi là gặp qua Ninh Thải Thần, cũng biết cái này thả cha thường huyên náo Ninh Phong im lặng bi phẫn, hiện tại thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười. Tiếu Dung vừa mới tại Trần Tích Vi trên mặt nổi lên, Ninh Phong bỗng nhiên một đấm nện ở mình lòng bàn tay, nói, là, ta minh bạch. Ừm. Trần Tích Vi lực chú ý bị hấp dẫn tới, đợi Ninh Phong nói đi xuống. Ninh Phong ngữ tốc đông nhiên biến nhanh, cũng không đi vòng vèo, yên lặng nhìn về phía không trung chỗ, nói, treo tuyến tinh thần, bất quá là đại khí tượng thói quen thôi, cũng chính là một loại chướng nhãn pháp, nhưng mà treo trên không lại là sẽ không sai. Như vậy, tại ngày này bên trên, nên có một vật, có thể nhả tơ tuyến, có thể phụ không trung, lại có thể lên chiếu với tinh thần. Ách! Nói đến đây, Ninh Phong đông nhiên dừng lại, gãi gãi đầu, trong đầu hiện ra một cái cảnh tượng. Tùy tiện chỗ kia mái hiên điện chân, tổng thiếu không được nhện kết lưới, càng không thiếu được mỗi vằn con ruồi xâm nhập ở giữa, vì mạng nhện thu hoạch, bao bọc cùng bánh trưng đồng dạng, đợi nhện ngoạm ăn. Vừa mới Ninh Phong bản thân kia phiên hình dung, trừ đổi mái hiên là thiên khung, lại thêm cái chiếu lên tinh thần bên ngoài, lại cùng nhện kết lưới bắt trùng có cái gì phân biệt. Trần Tích Vi sắc mặt cũng có chút quái dị, nhớ tới bảo tỷ bọn người chi giác hoàn toàn không có, toàn thân cao thấp trói buộc sợi tơ dáng vẻ, thật là có chút giống. Không hề nghi ngờ, hai người nghĩ đến cùng một cái phương hướng đi. Mặc kệ, ta tìm nó ra. Ninh Phong lắc đầu, mới đem muốn từ trên mặt nổi lên trêu tức Tiếu Dung ép xuống, mặc dù bị người xem như con muỗi cho bắt đích sắc buồn cười, chỉ là tốt xấu đồng môn, thật cười ra tiếng quá không tử tế. Thế nào tìm? Trần Tích Vi đi tới, tò mò hỏi. Ninh Phong còn là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, trực tiếp khoanh chân ngồi trên đất, nói, vật kia đã có thể lên chiếu tinh thần, tất cùng tinh lực tương quan, ta liền dùng tinh lực tìm nó. Bành! Một tiếng vang trầm, Ninh Phong giơ cao mê hoặc cờ nơi tay, dùng sức nện trước người trên mặt đất, mảnh đá bay tán loạn đồng thời, mê hoặc cờ phi tốc bành trướng, như một la rủ, đem phía dưới Ninh Phong che giấu. Bay phất phối kỳ phiên bên trên, từng khỏa tinh thần nổi lên, ban ngày cũng không thể che hết tinh quang. Ninh Phong khẽ quát lên tiếng, vàng vào lấy tinh thần luyện bảo quyết đem mê hoặc cờ tế luyện đến tầng cảnh giới thứ hai, mê hoặc trên lá cờ phóng lên tận trời một trụ tinh quang. Chỉ một thoáng, tinh quang xông phá đỉnh đầu trầm thấp tầng mây, đem tuyết tầng mây trắng nhiễm lên một tầng tử kim chói lọi chi sắc, lại phát ra hỏa hồng, như một chiếu. Ninh Phong hai tay đều nắm cầm tại mê hoặc trên lá cờ, tâm thần theo lấy tinh lực kéo dài, hướng lấy trên bầu trời mở ra xúc giác. Không có. Thế nào sẽ không có? Ninh Phong gấp nhắm mắt. Lông mày lại nhíu lại. Hắn đem tâm thần bằng vào lấy tinh lực thăm dò vào thiên khung, cảm giác giống như là đem tay dò xét vào trong biển tìm kiếm thất lạc châm đồng dạng. Nhất định có biện pháp. Cũng không thể tìm vận may đi. Ninh Phong mày nhíu lại phải có thể kẹp chết con rồi. Nếu như sớm thêm mấy ngày, hắn không có Trần Tích Vi cái này một việc sự tình, chính là tìm vận may thì sao, ngay cả lấy đụng tới 2-3 ngày vận khí, 8-9 phần 10 cũng là có thể tìm tới bảo tì bọn hắn. Kết quả hiện tại trì hoãn một chút. Lại kéo số lượng ngày, bảo tỷ bọn hắn chịu hay không chịu được, vậy thì phải hai chuyện. Đột nhiên, Ninh Phong nhíu chặt lông mày nhíu lại, từ nhăn ra một cái chữ xuyên, trở nên rộng mở trong sáng. Có. Ta thế nào sớm không nghĩ tới. Ninh Phong hai tay y nguyên nắm lấy mê hoặc cờ, đột nhiên phát lực, làm hình dạng xoắn ốc lay động. Uống. Uống uống. Uống uống uống. Liên tiếp mấy tiếng hét lớn, Ninh Phong trên trán mồ hôi đều đi ra. Bằng lấy đối mê hoặc cờ cái này tiếp dẫn pháp khí cường lực trường khống, hắn dùng ra một cái mê hoặc cờ trước đó bất luận một vị nào chủ nhân đều vô dụng đi ra tinh lực cách vận dụng. Không phải bọn hắn làm không được, mà là bọn hắn không thể nghĩ ra được. Ninh Phong sử dụng, vốn cũng không phải là trên thế giới này phương pháp. Tật. Ninh Phong hai tay chấn động, mê hoặc cờ kỳ phiên bên trên, tinh quang ném ra, ném ở trước mặt hắn cách đó không xa trên một tảng đá. Mặt đá gập ghềnh, tinh lực hình chiếu rơi với trên đó. Vạn mèo nhìn không rõ ràng. Ở bên cạnh một mực lẳng lặng nhìn Trần Tích Vi, tại cái này ngay miệng, đột nhiên xuất thủ. Nàng tuyết trắng trên cổ tay trắng, đêm thất tịch điểm im ắng trượt xuống, cổ tay trắng chấn động, đêm thất tịch điểm 1/2, 2 chia làm 4. Trong chốc lát trở thành bão kim loại, tại đá xanh trên mặt cuốn qua. Đang. Đêm thất tịch điểm trở lại Trần Tích Vi trên cổ tay trắng, lẳng lặng treo ở nơi đó, giống như phổ thông đồ trang sức. Đá xanh trên mặt bóng loáng như gương, phía dưới vẩy xuống bột đá mảng lớn. Mê hoặc trên lá cờ chiếu ra tinh quang, ở phía trên rõ ràng hiện ra một cái cảnh tượng. Từng vòng hình khuyên tinh quang, không chỗ ở hướng lấy bốn phương tám hướng tán sóng ra ngoài, một điểm, tiếp theo một điểm. Đây là cái gì? Trần Tích Vi nghi hoặc mà hỏi thăm. Y Lệ Nguyên ngồi xếp bằng Ninh Phong con mắt không biết thời điểm nào mở ra, chăm chú nhìn chăm chú lấy trên tảng đá hiện hiện ra cảnh tượng, khắp đáp. Dạ đạ. Chương 174, Thất Tinh Thiên Thủ. Lôi đạn. Này cái gì cùng cái gì a? Trần Tích Vi đầu góc mơ hồ. Ninh Phong vào lúc này cũng không rảnh giải thích, tâm thần của hắn toàn bộ dùng ở trên tảng đá chiếu dọi đi ra cảnh tượng, dùng ở mê hoặc kỳ không được tặng lại đến hắn nhận biết ở trong biến hóa. Hắn vừa đột nhiên nghĩ tới chính là, ý như không cách nào trực tiếp dùng tinh lực vì tua vòi, tràn ngập toàn bộ vòng trời, tìm ra kẻ cầm đầu đến. Như vậy, hắn liền dùng lôi đạt tự phương pháp, đem tìm ra. Ninh Phong không tin, vật kia sẽ vẫn không nhúc nhích địa ẩn giấu ở trong vòng trời nơi nào đó, bởi vì ngôi sao là tại không được di động, dù cho lại nhỏ bé, vậy cũng là tại động. Vật kia ý như có thể chiếu phim ngôi sao, sẽ không có bất động đạo lý. Chỉ cần nó động, làm sao thoát khỏi Ninh Phong tinh lực lôi đạt quét hình. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Đột nhiên, Ninh Phong sáng mắt lên, đối diện trên tảng đá, một cái điểm nhỏ xông ra. Từng làn tinh lực vầng sáng không được địa đảo qua, điểm nhỏ vừa đã xuất hiện, liền cũng không còn cách nào tránh được Ninh Phong con mắt. Chính là nó. Ninh Phong đứng thẳng người lên, trước sau tại hắn nắm giữ trung mê hoặc kỳ sớm đã đem cái kia điểm nhỏ vị trí, rõ ràng tặng lại đến Ninh Phong nhận biết ở trong. Vừa ngẩng đầu, một lần ngủ, Ninh Phong ánh mắt ngưng hướng về trời cao trung nơi nào đó. Tích Vi, đưa tay đồng du thanh minh trên, có thể tử. Ninh Phong một tay nắm mê hoặc kỳ, cái tay còn lại duỗi ra đến, đưa về phía Trần Tích Vi. Vẻ nho nhã, nghe cả người tóc gáy đều đứng lên đến lọt vào thai, Trần Tích Vi lập tức cho Ninh Phong một cái liếc mắt, lại hay là đưa tay đưa cho hắn. Hai tay nắm lấy nhau, Ninh Phong cười to. Nắm mê hoặc kỳ tay chấn động mạnh một cái. Nhất thời, mê hoặc kỳ vụt lên từ mặt đất, nhiễu thành một đạo tinh quang, nâng Ninh Phong và Trần Tích Vi hai người, phóng lên trời. 10 trượng, 100 trượng, 300 trượng. Không cao, không thấp, tại mấy cao trăm trượng chỗ trống, Ninh Phong cùng Trần Tích Vi trong lòng có định kiến, biết muốn hướng về nơi nào xem tình huống, rốt cục nhìn thấy một chỗ dị thường. Tại một mảnh mây khói ở trong, có nhàn nhạt ánh sao như tinh vân lung ở nơi đó. Liền ở ngay đây, Ninh Phong cùng Trần Tích Vi nhìn nhau nở nụ cười, điều động mê hoặc kỳ, trực tiếp nhảy vào cái kia mảnh ánh sao mây khói ở trong. Vọt một cái, mà tán. Ánh sao mây khói tan hết, tê một cái kinh hoàng tiếng tê, truyền vào lưỡng trong hai người. Tinh vân vừa tán, che lấp hai người tầm mắt ảo cảnh không tồn, nơi này tình huống thật, ánh vào hai người mi mắt. Đầu tiên là từng túy họa, bảo tỷ chờ nhân, giống nhau thất dạ tại tinh không ảo cảnh ở trong bày ra tình huống. Bọn họ từng cái cúi đầu, thủy chân. Thân thể trên thì bị trói đến cùng bánh trưng tự, huyền ở giữa trời cao, vì gió thổi động, loáng một cái, lượng lác. Nhìn bộ dáng này, suy nghĩ thêm bọn họ trước hăng hái, vênh váo tự đắc, Ninh Phong liền cảm thấy hận không thể có kiếp trước cái kia máy chụp hình tại tay, hoặc là kiếp này một loại nào đó ảnh lưu niệm thần thông nắm chắc, đem tình cảnh này vĩnh cửu địa lưu giữ lại. Như vậy sau đó từ từ năm tháng, phỏng chừng bọn họ nhìn thấy Ninh Phong, phản ứng đầu tiên chính là nắm tay áo che mặt mà chạy chứ. Ninh Phong nghĩ đến hài lòng nơi, nụ cười nhấn không được địa ra bên ngoài mạ muội. Trần Tích Vi với hắn so với, vậy thì phúc hậu được vô số. Nàng chỉ là đảo qua một chút, xác định các đồng môn đều không có nguy hiểm tính mạng sau, liền đem sự chú ý tập trung đến cái kia từng cây lập lòe nhàn nhạt ánh sao sợi tơ trên. Nói một cách chính xác, là tuân những sợi tơ kia, đi tìm bọn tìm nó đích đầu nguồn. Đầu nguồn không xa, liền tại trăm trượng bên trong. Ninh Phong nhận ra được Trần Tích Vi động tác, cũng làm ra tương đồng phản ứng. Hắn tuy rằng bắt đầu đến tương đối chậm, nhưng dựa vào đối với tinh lực cảm ứng, trái lại nhanh hơn Trần Tích Vi một đường, tìm tới kẻ cầm đầu. Nhìn thấy vật kia trong nháy mắt, hai người vẻ mặt đều có chút không đúng. Ảch! Ninh Phong nháy mắt một cái, ngược lại không là quá mức khiếp sợ cái gì, chỉ là không nếu như vậy, hắn nhìn không rõ ràng. Đối phương, thực sự là quá nhỏ. Quá khứ! Quá khứ! Ninh Phong cùng Trần Tích Vi lấy ánh mắt giao lưu một phen, cùng nhau thân thể hơi động, bay vọt trăm trượng khoảng cách. Ngay ở miễn cưỡng khoảng cách từng túy họa chờ nhân bị treo lơ lửng nơi cao trăm trượng không trên, Ninh Phong cùng Trần Tích Vi hiện ra thân hình, biểu hiện quái lạ mà nhìn trước mắt đồ vật. Đó là từng con có to bằng ngón cái con nện. Cũng thật là con nện. Ninh Phong tự lẩm bẩm, tử tế quan sát. Này con nện to nhỏ cùng tầm thường nông hộ trong nhà bổ mũi mà sống con nện sấp xỉ như nhau, đặc biệt là móng vuốt khối nhi này, lộ ra đặc biệt ngắn, cho tới nhìn qua có chút tướng ngũ đoạn, so với tầm thường trong nhà con nện nhỏ còn muốn nhỏ hơn một chút. Trên lưng của nó, tô điểm 7 viên mỹ lệ ngôi sao hoa văn. Nó ngoài miệng, phun ra từng cây tinh tế đến cộng lại cũng không bằng tám ti thô tơ nhện. Chính là những tơ nhện này, tại phun ra về phía sau không được địa hấp thụ tinh lực, trở nên tráng kiện rắn chắc, có thể đem từng túy họa bọn họ vững vàng mà treo lơ lửng ở trên trời. Này con thất tinh con nhện tại không được mà di động, nó mỗi di động một lần, trên lưng thất tinh hoa văn sẽ lấp lóe một hồi ánh sao, nói vậy chính là bọn hắn, tại chiếu phim ngôi sao. Thật giống, không có uy hiếp. Ninh Phong không còn gì để nói, trận địa sẵn sàng đón quân địch nửa ngày, gặp gỡ như thế một cái họa. Trần Tích Vi so với hắn cẩn thận nhiều lắm, hay là không thể không gật đầu tán thành cái nhìn của hắn. Hết cách rồi, cái này thất tinh con nhện đang nhìn đến hai người bọn họ xuất hiện thời điểm đã nghĩ chạy tới, chỉ là tốc độ di động vừa chậm, phía dưới lại có một đống phiền toái, muốn đem tự mình phun ra tơ nhện gặm đoạn đi, nó lại vẫn gặm mấy lần đều gặm không ngừng. Chơi ạ, một con thấy thế nào đều không phổ thông con nhện. Đang nhìn đến Ninh Phong cùng Trần Tích vì sau khi xuất hiện liền run rẩy không ngừng, hiện tại liền tơ nhện đều gặm không ngừng, thấy thế nào cũng có thể là có uy hiếp đồ vật. Ninh Phong vận dụng hết tinh lực tại tay, Thái Dương Thần Cung ở sau gáy như ẩn như hiện, chuẩn bị kỹ càng, một tay, chụp vào thất tinh con nhện. Lần này, khiến người ta cười ngất một màn xuất hiện. Ninh Phong tay miễn cưỡng muốn chạm đến con nhện phía sau lưng, hắn thậm chí đều làm tốt thỏ cuống lên còn cắn người chuẩn bị. Nghĩ thất tinh con nhện nếu như xoay người lại một cắn nên ứng đối ra sao đây, kết quả đây. Ninh Phong dám thề với trời, hắn đỉnh thiên chính là chạm được thất tinh con nhện trên lưng lông tơ, nó làm sao liền. Doãn ất. Thất tinh con nhện cái bụng hướng trên lật lên, móng vuốt vô ý thức run a run, sắc thực thuộc hôn mê không có sai sót. Ninh Phong không còn gì để nói, quay đầu lại xem Trần Tích Vi, nói, Tích Vi, ngươi nói thất dạ tiểu tử kia đem này dị trùng thất tinh con nhện liền vứt này, sợ không chắc là giàu nước đố đổ vết chứ. Nói không chừng là hiện vật này quá cũng vô dụng. Trần Tích Vi gật đầu, rất tán thành. Ninh Phong cong ngón tay búng một cái, gậy tại thất tinh tơ nhện tuyến trên. Vỡ một cái, tự dây cung, như dây đàn, sợi tơ run rẩy không dứt, đem một cái nho nhỏ gợn sóng lan tràn hơn trăm trượng. Trăm trượng bên dưới, Bảo Tỷ bỗng nhiên cùng đãng bàn đu dây tự, từ cái này, đãng đến đầu kia. Hắn qua lại va chạm dưới, Ninh Phong một đám đồng môn cùng treo ở nóc nhà bao cắt như thế, lẫn nhau chạm đến đánh tới. Mắt Trần có thể thấy địa từng cái xương mặt xương mũi lên. Ảch! Ninh Phong cười cũng không được, không cười cũng không được, đối diện Trần Tích Vi đầu tiên là xì xì bật cười, kế mà đối với hắn liền mắt trợn trắng biểu thị bất mãn. Được, không trách nó gầm không ngừng, này thất tinh tơ nhện, vẫn đúng là không phải vật phàm. Như thế đi, chúng ta làm như thế. Ninh Phong suy nghĩ một chút, nói ra một cái để Trần Tích Vi không để ý tới dáng vẻ, đem miệng đều mở lớn cứu viện đề nghị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 175, ra mặt, lệnh bài. Ngươi. Trần Tích Vi miệng há phải có thể buông xuống trứng bồ câu, đây là nàng ưu nhã quen, không phải nhìn thấy Ninh Phong như thế làm việc, trứng ngỗng đều có thể nhét đi vào. Ninh Phong đầu này đã bắt đầu làm. Hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, móc ra một cái hộp ngọc tử, nhặt lên đem thất tinh thiên nhện hướng bên trong quăng ra, ba một tiếng, khép lại nắp hộp tử. Cái này lúc đầu không có cái gì. Thất dạ đã đem thất tinh thiên nhện lưu lại, vốn chính là tiện nghi hắn, cũng sẽ không khở dại cảm thấy còn có thể thu phải trở về. Vấn đề là, Ninh Phong động tác này làm được như thế lưu loát, ép căn bản không hề đi thường thử một chút như thế nào chặt đứt tơ nhện vấn đề. Thất tinh thiên nhện tơ nhện mặc dù mềm dai, nhưng Ninh Phong cùng Trần Tích Vi liên thủ, cũng không có chém không đứt đạo lý. Ninh Phong như vậy hành động, chính là căn bản không muốn đem tơ nhện làm gây ý tứ. Hộp hợp lại bên trên, bởi vì tơ nhện thực tế là đủ mạnh. Kín cái hộp vậy mà cũng có thể khép đến đi lên, chính là ở bên cạnh cùng cái đuôi đồng dạng, lộ ra tơ nhện. Ninh Phong động tác nửa điểm không có dừng lại, Trần Tích Vi vừa mới đem miệng khép lại đâu, cơ hội mở miệng đều không có, liền thấy hắn đem một trường phụ lục dán vào, đầy đủ nhi. Đến lúc này, Trần Tích Vi mới mò được cơ hội nói chuyện, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn làm cái gì đâu? Cứu người. Ninh Phong lời ít mà ý nhiều, lý thẳng mà khí tráng. Hắn một tay nắn lấy cái hộp ngọc, một tay kéo Trần Tích Vi. Bằng lấy tâm thần điều khiển mê hoặc cờ, bay tới đằng trước. Bang! Thất tinh thiên tơ nhện nháy mắt kéo căng, kéo theo lấy tẳng túy mặc bọn người theo Ninh Phong bọn hắn, hướng về phía trước. Giờ phút này như là có người xa xa nhìn sang, Ninh Phong cùng Trần Tích Vi hai cái dắt cùng một chỗ người giống như là sát cánh cùng bay phượng hoàng. còn như phía sau đem theo như vậy một chuỗi dài. Chính là Phượng Hoàng cái đuôi. Chỉ là cái này cái đuôi. Thực tế có chút không chỉnh tề. Bành bành bành. Đằng trước mỗi lần nhất chuyển hoán phương hướng, biến đổi đổi tốc độ, phía sau thường thường liền muốn va chạm lẫn nhau một vòng, thỉnh thoảng còn sẽ có tơ nhện quấn quýt lấy nhau. Nguyên bản một người một tơ nhện, tới sau đó, mấy người quấn quýt lấy nhau, tay không phải tay, chân không phải chân tình huống lại phổ biến cực kỳ. Trần Tích Vi ngay từ đầu còn quay đầu nhìn quanh. Lo lắng nhìn một chút, đến sau đó phát hiện thực tế không đành lòng tốt thấy, dứt khoát liền đến cái nhắm mắt làm ngơ. Nàng không tốt ngăn cản, thực tế là bởi vì cái này đích xác là biện pháp tốt nhất. Mắt thấy lấy bảo tì, Tăng Thúy Mặc cùng đồng môn một lát không có tỉnh ý tứ, hai người bọn họ cũng không đủ thời gian đi nghiên cứu trên người bọn họ đến cùng phát sinh cái gì, đến cùng đặt mình vào hiểm cảnh, hay là sớm đi rời đi vi diệu. Trừ cái đó ra, còn có thể như thế nào, cũng không thể bọn hắn một người, trên lưng hơn 10 cái đi. Kia không thực tế. Trần Tích Vi lắc đầu, không tại khối này nhiều lời cái gì. Ngược lại liếc Ninh Phong một chút, dùng rất là quỷ dị giọng nói, Ninh Phong, bọn hắn mặt mũi bầm dập mụ mụ đều nhận không ra, ngươi liền không cảm thấy hay nấy sao. Ninh Phong nghe vậy bắt đầu cười, tiếu dung có thể sạch sẽ, ta tại sao phải hay nấy, cái này nhất định là thất dạ làm. Trần Tích Vi mắt trợn trắng tâm đều có. Cũng không phải sao. Bảo Ti bọn hắn tỉnh lại, nhìn thấy mặt mũi bầm dập, toàn thân đau nhức, giống như bị voi dẫm qua đồng dạng, phản ứng đầu tiên khẳng định cũng cảm thấy là thất dạ gây nên, lại không đến Ninh Phong trên thân. Lại nói, Ninh Phong vẫn chưa thỏa mãn mà nói, thời khắc mấu chốt, lương tâm của ta nhất định là vốn tại góc tường, tuyệt đối sẽ không cùng ta làm khó. Trần Tích Vi lúc này ngay cả mắt trợn trắng tâm tư đều không có, đối bên cạnh vị này ra mặt, hoàn toàn phục. Ninh Phong một phen hồ ngôn loạn ngữ sau, toàn bộ tâm thần đều đặt ở điều khiển lấy mê hoặc cờ, xông ra trăng trong giếng giới. Hắn không có chú ý tới, tại lời nói này sau, Trần Tích Vi nhìn về phía trong ánh mắt của hắn phức tạp rất nhiều. Dạng này một cái bại lại, ân, còn có người vô sỉ, hắn là thế nào làm được vượt mọi trông gai đuổi theo, thế nào làm được không để ý hung hiểm cùng mị cùng thất dạ tranh phong, thế nào làm được độc bên trên núi tuyết, buôn ba đại xuyên, chỉ vì ta an khang. Trần Tích Vi nghĩ đến, trên mặt đỏ lên, túi đầu xuống, không nghĩ để người nhìn thấy. Cuối cùng, ra. Ninh Phong nhắm mắt lại, phun ra một hơi thật dài tới. Tại hắn nhắm mắt lại nháy mắt, một đạo tinh quang, lôi cuốn lấy hắn cùng Trần Tích Vi, phía sau còn đem theo một đống lớn cái đuôi, xông ra kim giếng, trở lại, âm dương trấn. Hô hô hô. Âm phong trận trận, không phải ban ngày không phải đêm, bất âm bất dương, lại trở lại cái này ở vào trong khe hẹp thế giới một góc. Ninh Phong hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. So với trăng trong giếng rơi đến, âm dương trấn rõ ràng là một nơi tốt. Trở ra kim giếng sau, Ninh Phong cũng không có rơi xuống đất dừng bước ý tứ, hắn dự định liền như thế điều khiển lấy mê hoặc cờ, đem theo phía sau cái đuôi, trực tiếp bay ra ngoài được rồi. Hắn tính toán, lập tức bị bên cạnh Trần Tích Vi phát giác. A, Trần Tích Vi kỳ quái mà hỏi thăm, Ninh Phong, linh lực của ngươi như thế sung túc sao? Ninh Phong không rõ ràng cho lắm, gật đầu nói, bay ra âm dương trấn hẳn không có vấn đề quá lớn. Thế nào hội? Trần Tích Vi kinh ngạc nói, trước đó lúc chiến đấu, ta liền tại kỳ quái, ngươi thế nào có thể chống đỡ như vậy lớn linh lực tiêu hao? Nơi này dù sao cũng là âm dương trấn, chúng ta căn bản không chiếm được bổ sung. Chờ chút. Ninh Phong cầm lấy cái hộp ngọc cái tay kia giơ lên, cản lại, kinh ngạc nói, Tích Vi, ngươi nói cái chủng loại kia không chiếm được bổ sung tình huống, ta cũng đã gặp qua, bất quá kia là tại mới vào âm dương trấn thời điểm. Chẳng lẽ tại sau đó, các ngươi một mực là như thế sao? Không có bị âm dương chấn tiếp nhận cảm giác. Ninh Phong nhớ tới, tại ngay từ đầu thời điểm, hắn tình huống chẳng phải là cùng Trần Tích Vi lời nói sắp xỉ như nhau sao. Chính hắn đều quên đi là tại thời điểm nào, hắn bắt đầu có thể tại âm dương chấn bên trong hấp thu đến lực lượng, thậm chí so với ở bên ngoài khôi phục được càng nhanh. Vào lúc đó, Ninh Phong ẩn ẩn có một loại cảm giác, thật giống như âm dương chấn tại tiếp nhận hắn như vậy. Khi ấy, Ninh Phong bên người hay là Bạch Tiêu Tiêu, lại đã đối với hắn sinh lòng hoài nghi. Cho nên mà không có quá sâu cứu, chỉ là đem cái loại cảm giác này ghi xuống thôi. Hiện tại quen thuộc thành tự nhiên, Ninh Phong còn tưởng rằng tất cả mọi người là đồng dạng, tại âm dương trấn bên trong dạo chơi một thời gian đủ lâu, đều sẽ có được nó tiếp nhận. Trần Tích Vi tại lắc đầu. Tại kỳ quái trên dưới dò xét Ninh Phong. Ninh Phong bị nàng thấy phát mao. Hỏi, Tích Vi, ngươi đang nhìn cái gì? Trần Tích Vi nói, Ninh Phong, ngươi thật biết âm dương trấn là cái gì địa phương sao? Ninh Phong nghe vậy. Bản năng trái phải nhìn quanh. Trong mắt hắn, đây là một cái vĩnh viễn ở vào trước tờ mở sáng tịch thế giới, sâu nhất đêm tối quá khứ, sáng nhất ban ngày chưa đến, đây là trong một ngày lạnh nhất thời điểm, cũng là hy vọng sắp dâng lên chi địa. Hai bên là từng tòa thấp bé phong ốc, mờ nhạt vách tường, màu nâu đen mảnh ngói, thỉnh thoảng có lúc gần lúc hiện thân ảnh, xách theo đèn lồng màu đỏ đi qua. Cái này chính là Ninh Phong trong mắt Âm Dương Trấn. Trần Tích Vi không có trông cậy vào Ninh Phong có thể trả lời vấn đề này, bởi vì cho dù là tại thần cung trong điện tịch, đối Âm Dương Trấn ghi chép cũng phiến vảy nửa chảo, lấy Ninh Phong chi xuất thân, hắn đương nhiên không có khả năng biết càng nhiều. Nàng phối hợp nói đi xuống nói, Âm Dương Trấn. Nó thật sự là một cái thị trấn, nhưng thích hợp hơn cách gọi. Hẳn là, Âm Dương Giới. Âm Dương Trấn chi lớn, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, nó cũng không phải là ngăn cách chúng ta một giới cùng âm phủ ở giữa. Nó tồn tại với đại thiên thế giới bất luận cái gì một giới âm dương ở giữa. Cho dù là tại chúng ta cái này một giới âm dương chấn, chúng ta vị trí chỗ, cũng bất quá là một góc mà thôi, không đầu quỷ vương chấn thủ chỗ. Chân chính âm dương chấn, nó rộng rãi, nó khủng bố, nó thần bí, sợ là càng vượt qua chúng ta giới kia vô số. Trần Tích Vi nói đến đây, như có khó khăn, không có tiếp tục nói đi xuống xuống dưới, càng không có đề cập nàng là thế nào biết những này. Mặc dù là như thế, Ninh Phong cũng cảm thấy rung động. Trước mắt hắn như thế một cái thôn trấn, nó hoàn chỉnh mà chân thực hình dạng, vậy mà vượt qua nguyên bản thế giới kia, cái này nên là một cái như thế nào kỳ diệu chỗ. Bình tĩnh một chút, Ninh Phong biết ở trong đó tất nhiên có vấn đề. Theo Trần Tích Vi lời nói, cái này Âm Dương Trấn đã rộng rãi thần bí như thế, đồng thời Trần Tích Vi đối nó hiểu rõ hiển nhiên vượt qua rất nhiều người. Dưới loại tình huống này, nàng đều không cảm thấy tại Âm Dương Trấn bên trong không chiếm được bổ sung là kỳ quái. Như vậy, hiển nhiên Ninh Phong cho rằng, tại Âm Dương Trấn bên trong ở lâu, sẽ có được Âm Dương Trấn tiếp nhận rõ ràng có vấn đề. Khỏi phải Trần Tích Vi đặt câu hỏi, Ninh Phong trầm ngâm một chút, liền đem hắn tiến vào Âm Dương Trấn trước sau phát sinh đủ loại, đối nàng không rõ chi tiết địa đạo ra. Đầu tiên là mù quáng lao nhạc công, lại là không đầu quỷ vương yến, một khúc phá trận tử cả sảnh đường màu, phượng lai nghi ra kinh trung cái. Âm Dương Trấn bên trong, mì hoành thánh lao nhân một bát mì hoành thánh, thất dạ cùng hắn phân biệt bắt quỷ, nấu quỷ phải đèn đồng. Trần Tích Vi nghe được hết sức chăm chú, đảo mắt đôi mắt đẹp bên trong đều là chấn kinh chi sắc, không hề nghĩ tới Ninh Phong vì xuất hiện ở trước mặt hắn, vậy mà tinh lực như thế nhiều chuyện. Ninh Phong nói đến hưng khởi, liền đem càng trước chỗ, hắn tại rác rưởi bà nơi đó gặp cũng nói ra. Lần này, nghe tới rác rưởi bà nơi đó, vậy mà chân tảng có người trong thiên hạ rác rưởi, hoặc là nói cách khác, là người trong thiên hạ mất đi hoặc vứt bỏ chân quý, là ký ức, là quá khứ. Trần Tích Vi càng là ngay cả chấn kinh chi sắc đều bộc lộ không ra. Nàng trên dưới nhìn Ninh Phong ánh mắt, càng thêm quái dị, nghĩ thầm, người này gặp gỡ chi kỳ, một tới với tư, giống như từ nơi sâu xa, có cái gì người đang chăm chú lấy hắn, đồng hồ yêu lấy hắn. Rõ ràng là một cái xuất thân phổ thông, vô lai lịch có thể nói người bình thường, đến cùng vì sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn nếu là không có nắm chắc gặp gỡ chi lực, không có vượt mọi trông gai chi tâm, hết thể thì có ích lợi gì? Trần Tích Vi lắc đầu, đem tất cả đồ vật loạn thất bát tao từ trong đầu giao ra ngoài. Giờ phút này, hai người bọn họ ỷ vào lấy mê hoặc cờ, đứng yên trong hư không, phía sau bị bọn hắn quên ở não sau bảo tỷ bọn người rủ xuống đến, vừa lúc nổn ngang lộn xộn nằm tại Âm Dương Trấn trên mặt đất. Nhìn thấy Ninh Phong có thể như thế không để ý chút nào tiêu xài linh lực, Trần Tích Vi liền không khó đánh giá ra Âm Dương Trấn đối với hắn tiếp nhận trình độ. Nàng nhăn đầu lông mày, bên cạnh lấy đầu, trầm tư một lát, đột nhiên mở miệng nói: Ninh Phong, ngươi đem không đầu quỷ vương đưa cho ngươi cái lệnh bài kia lấy ra dưới. Lệnh bài. Ninh Phong kém chút liền đem thứ này quên. Hắn đem đồng lệnh bài lật ra, nhìn qua vẫn là không có bất luận cái gì chỗ khác thường, đưa hướng Trần Tích Vi trên tay. Tích Vi, ngươi cảm thấy là cái lệnh bài này vấn đề. Không đầu quỷ vương cùng ta mới gặp, rõ ràng cùng thất dạ có cũ co giao dịch, như thế nào giúp ta? Ách. Lệnh bài vừa rời tay, Ninh Phong thần sắc đống nhiên liền biến. Chưa xong còn tiếp. Chương 176, âm trùng đào mộc nhân quả đừng nói. Sao lại thế? Dĩ nhiên thực sự là nó. Ninh Phong tại đồng bài tuột tay trong nháy mắt, liền cảm giác Âm Dương Trấn cùng hắn tuy hai mà một tán đồng biến mất không còn tăm hơi, lại khôi phục lại lúc mới bắt đầu hậu xa lạ, như tại da rẻ ở ngoài bao trùm một lớp màng, trong ngoài cách trở. Đồng bài vừa vào Trần Tích Vi tay, Ninh Phong cũng cảm giác được bốn phía có vô hình khí tức tại hội tụ, lấy đồng bài làm môi giới, tràn vào Trần Tích Vi trong cơ thể. Quả nhiên. Trần Tích Vi như mày, phun ra hai chữ này đến. Ninh Phong cũng là biểu hiện quái lạ, ngược lại không phải vì đồng bài có hiệu quả này khiếp sợ, cũng không phải vì không đầu mánh quỷ vương dĩ nhiên giúp hắn mà kinh ngạc, trong này tất nhiên là có hắn không thể rõ ràng nguyên nhân. Hắn quái lạ chính là, nay đồng bài là Âm Dương Trấn cùng hắn câu thông môi giới, tại sao hắn dĩ nhiên sẽ hoàn toàn không có cảm giác. Trên thực tế, đồng bài vào Trần Tích Vi tay, Ninh Phong cảm giác được dị dạng cũng là trong nháy mắt thôi, thoáng qua công phu, đồng bài lại khôi phục lại thường thường không có gì lạ dáng vẻ, chỉ có Trần Tích Vi có thể cảm giác cùng âm dương chấn xa lạ bị đánh vỡ. Ninh Phong, ngươi không cần kỳ quái. Trần Tích Vi đem chơi một chút đồng bài, đặc biệt là ở phía trên mánh quỷ điêu khắc lên vuốt nhẹ chốc lát, nói, không đầu mánh quỷ vương, vì thiên hạ mánh quỷ đứng đầu, phần vị cao, vừa xa ngươi tưởng tượng. Tại này một góc âm dương trong chấn, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mì vằn thắn lao nhân ở ngoài, không đầu mánh quỷ vương vừa là thủ hộ giả, cũng là vương. Đây là mánh quỷ lệnh bài, thấy lệnh, như thấy vương. Tại này một góc âm dương trong chấn, mặc dù là hư vô linh khí, cũng đến nghe mánh quỷ vương hiệu lệnh. Trần Tích Vi nói tới bình thản, Ninh Phong nghe được liễu lười không ngớt, đây chính là trong truyền thuyết trên quản thiên. Dưới quản địa, trung gian quản không khí sao. Ê, cũng thật là. Ninh Phong nguyên bản chỉ là ở trong lòng nhổ nước bọn, kết quả một liên tưởng, một đôi ứng, có vẻ như rất chuẩn xác. Chỉ là, tại sao vậy chứ? Ninh Phong rất kỳ quái. Không đầu manh quỷ vương cùng thất dạ trong lúc đó, xác thực chỉ là giao dịch, điểm ấy mới ngày đó bọn hắn ở chung hình thức cùng đối thoại là có thể đã biết rồi. Vấn đề là, tức đã là như thế, không đầu manh quỷ vương hai bên không giúp bên nào coi như là rất cho Thái Dương thần cùng mặt mũi. Cần gì phải như vậy trực tiếp đứng thành hàng đây? Ninh Phong trong lòng hiểu rõ, manh quỷ lệnh, hắn nhận không ra, thất dạ nhận không ra, tóc bạc lao ma nhận không ra, nhưng luôn có người có thể nhận ra. Thất dạ cùng tóc bạc lao ma trở lại cùng ma tông trưởng bối một hình dung, liền không khó biết, không đầu mánh quỷ vương tại âm dương trong chấn, kỳ thực là lệnh giúp Ninh Phong một cái. Còn có, ta cùng thất dạ xuất hiện địa phương, vừa vặn là mì vằn thắn lao nhân xuất hiện chỗ. Không đầu mánh quỷ vương hay là mệnh lệnh không được như vậy tồn tại, nhưng biết được hắn xuất hiện. Đem ta cùng thất dạ đưa đến hắn bên kia đi, lại cho là làm được đến. Không làm được. Ta đến ba chản đèn đồng, thất dạ chỉ có thể đến hai ngọn, cũng tại không đầu mánh quỷ vương đoàn chúng. Tại sao? Ninh Phong ở chỗ này nghĩ mãi mà không ra, phí hết tâm tư, cho tới đều không có nhận ra được. Tại như vậy trong nháy mắt, Trần Tích Vi trầm mặt lại. Chờ Ninh Phong thả ra cái ý niệm này, tạm thời không nghĩ nữa nó, lại nhìn Trần Tích Vi thời điểm, nàng đã khôi phục rồi thái độ bình thường. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Tích Vi nở nụ cười xinh đẹp, đem mánh quỷ lệnh đưa trả lại cho Ninh Phong, nói, Ninh Phong, thu cẩn thận khối lệnh bài này, mặc dù là ra này âm dương chấn, nó cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Hả, thật sao? Ninh Phong tiện tay tiếp nhận, toàn bộ âm dương chấn tiếp nhận, một lần nữa trở lại trên người, phảng phất là ở bên trong nước nín thở một lúc lâu, phù phù ló đầu ra đến, có thể tự do hô hấp như thế. Hắn thưởng thức mánh quỷ lệnh, nhìn Trần Tích Vi, ánh mắt có chút phức tạp. Ninh Phong cũng không đốc. Hắn hay là không coi là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà trên đời có thể giấu giếm được ánh mắt hắn sự tình, vốn là không nhiều. Khi đó, ta biểu diễn chính là một khúc Phượng Lai Nghi chứ. Nay thủ từ khúc, ta là học tự Tích Vi, cũng chưa bao giờ trên đời này bất kỳ địa phương nào, nghe bất kỳ người nào khác biểu diễn quá. Nó, là lai lịch ra sao? Nó, lại đại diện cho cái gì? Ninh Phong bên trong đôi mắt là Trần Tích Vi lấp lóe ánh mắt, trong đầu thì lại đang không ngừng né qua tại hắn đè lại dây đàn. Đạn xong một khúc Phượng Lai Nghi sau ngẩng đầu nhìn thấy mánh quỷ vương biểu hiện. Hán, nhất định là biết đến. Hán, nhất định là hiểu lầm cái gì. Ninh Phong tay, đông nhiên nắm chặt, chặt đến mức mánh quỷ lệnh trên quỷ vương phù điêu đều muốn sâu sắc dấu ấn, đều muốn khắc vào hắn lòng bàn tay ở trong. Trần Tích Vi tay, cũng là nắm chặt, khẩn đến trong lòng bàn tay hầu như muốn một lần nữa hiện ra Phượng Hoàng vết máu đến. Đột nhiên, Ninh Phong mặt giãn ra, nở nụ cười, tay thả lỏng. Đem mánh quỷ lệnh tại trong lòng bàn tay quăng quăng, đón thêm chú, như tiểu nhi tại tùy ý chơi món đồ chơi. Tích Vi lai lịch nhất định có vấn đề, nhưng là, vậy thì như thế nào? Ta chỉ cần biết rằng, nàng là Trần Tích Vi, nàng là ta trong lòng người phụ nữ kia, là đủ. Cái khác các loại, ta phải biết, nên đối mặt thời điểm, tự nhiên biết, tự nhiên sẽ đi đối mặt. Hiện tại tưởng chi tác dụng gì, khi nàng cảm thấy hẳn là để ta biết thời điểm, ta thì sẽ biết được. Ninh Phong trên mặt sạch sẽ đến như tối làm sáng tỏ bầu trời nụ cười, hắn có chút ngả ngớn động tác, trái lại để Trần Tích Vi thả lòng ra. Hai người bốn mắt đối lập, tựa hồ cũng có thể từ đối phương trong mắt trong suốt, vẫn xem vào đối phương nội tâm sâu nhất địa phương. Đừng quăng. Trần Tích Vi trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm, nói, Ninh Phong ngươi có thể đừng đưa nó xem là món đồ chơi, đây chính là quý giá âm đào mục điêu. Âm đào mục. Ninh Phong kinh ngạc đình chỉ quăng trên bỏ xuống động tác, đem mánh quỷ lệnh phóng tới trước mắt. Cẩn thận tỉ mỉ. Bất luận cảm giác, hay là trọng lượng, cũng hoặc là cái khác cái gì, thấy thế nào đều là thanh đồng, làm sao liền đào mục. Hắn ước lượng manh quỷ lệnh, làm sao đều không thể đem cùng nhẹ nhàng đào mục liên hệ cùng nhau. Trần Tích Vi biết hắn không hiểu được, tinh tế đạo đến. Âm đào mục, thiên tài địa bảo một trong, trên trời dưới đất, chỉ sinh ra tại một chỗ, vậy thì là âm dương chấn. Âm dương chấn, giới chia âm dương, vì vậy có dương thế chính là có chi chủng, tăng coi âm độc nhất chi lại người chết. Âm đào mục, chính là tại loại này âm chủng trên mọc ra thiên tài địa bảo, hiện thanh đồng mạo, nhưng là đào mục chi thuộc. Gồm cả âm dương, trời sinh liền có thể uy hiếp âm linh chi thuộc. Trải qua Trần Tích Vi giải thích, Ninh Phong rõ ràng cái gì gọi là âm chủng. Nguyên lai, gọi là âm chủng sở dĩ là âm dương chấn độc nhất, theo chân nó đặc thù tồn tại ý nghĩa có quan hệ. Dương thế gian, bất kể là đế vương đem tướng, sĩ nông công thương, phàm phu tục tử, hay là tiên Phật yêu quái, có bao nhiêu mổ yên mà đẹp. Phần mộ âm trạch vì nói, đối ứng với nhau, cõi âm đều là âm linh chi thuộc, đương nhiên cũng sẽ không cần, không tồn tại phần mộ câu chuyện. Âm dương chấn, nhưng là ngoại lệ. Tại âm dương trong chấn, âm dương tạp trần, mặc dù là âm linh, tại nơi này, cũng có thể hoàn nguyên ra thực thể đến. Loại này âm linh thực thể, lại chết một lần. Chôn ở phân mộ, cái kia chính là âm chủng. Âm chủng trên mọc ra chi đào mục. Mặc dù là âm đào mục. Ninh Phong làm theo những thứ đồ này sau, càng địa cảm thấy trên tay mánh quỷ lệnh nặng chính trịch, ân, ép tay. Quả nhiên là bảo bối, có trọng lượng. Ninh Phong tung nhiên nở nụ cười, nói ra dẫn tới Trần Tích Vi che miệng mà cười. Này tên gì thoại, nặng trình trịch ép tay chính là bảo bối đúng không? Này nơi nào như là thiên hạ bảy tông Thái Dương thần cung chi một đời mới thủ tịch đệ tử nên nói, rõ ràng là thế tục trong hiệu cầm đồ cân cân chú hai kỹ năng mà. Chúng ta, Ninh Phong phải đem mãnh quỷ lệnh thu vào trong lòng, mang theo Trần Tích Vi rời đi. Lúc này âm dương chấn, bởi vì mãnh quỷ lệnh tồn tại, Ninh Phong cảm thấy an toàn đến hơn nhiều, nhưng là nơi này, chung quy không phải ở lầu chỗ. Hán động tác này vừa làm được đây. Cầm mánh quỷ lệnh tay vẫn không có cất vào trong ngực, liền bị một con nhỏ và dài tay trắng đè lại. Trần Tích Vi tay. Nàng đem Ninh Phong tay, cùng với trong tay hắn lệnh bài, đồng thời ngăn chặn, làm Ninh Phong ngẩng đầu kinh ngạc nhìn phía nàng thời điểm, chậm rãi lắc lắc đầu. Tích Vi. Ninh Phong rõ ràng ý của nàng, dừng lại động tác, đem mánh quỷ lệnh một lần nữa lấy ra, than tại trong lòng bàn tay, như có ngộ ra, ý của ngươi là, này mánh quỷ lệnh, còn có cái khác tác dụng. Trần Tích Vi cười gật đầu, nói. Mánh quỷ vương ý như đem trọng yếu như vậy lệnh bài cho ngươi, nhân tình này đã bán đi rồi, hắn làm sao sẽ chỉ bán cái một nửa đây? Ninh Phong lắc đầu, dứt khoát nói, không hiểu. Trần Tích Vi bĩu môi, nói, không đầu mánh quỷ vương, vừa là thiên hạ mánh quỷ chi vương, phàm thuộc mánh quỷ chi thuộc, đều tiên thiên được khống chế, phần vị không thấp, miễn cưỡng đạt đến đại năng chi thuộc. Ninh Phong hiếu học không quên hỏi, sau đó thì sao? Vào lúc này vẻ mặt hắn cùng hiếu kỳ bảo như thế, con mắt chớp chớp mà nhìn Trần Tích Vi. Thần tình kia thực tại lôi kéo người ta gây cười. Đương nhiên, nếu như xem đến phần sau còn bị tha tại trên địa đích một đám hắn đích bọn sư huynh đệ, liền sẽ không cảm thấy đây là một cái gì tốt bảo rồi. Trần Tích Vi cười khúc khích, nói, này quần các đại năng, có một cái toán một cái, đều có một cái thói hư tật xấu. Bọn họ muốn mà vắt chảy ra nước, muốn mà chính là chỉ lo ân tình không bán được vị, bạch mù công phu. Ngược lại mà, ân tình này ngươi đã được rồi, vậy thì chịu đến để, đừng dùng một nửa. Ân tình này liền nợ may. Đây chính là nhân quả, ngươi hiểu không? Ninh Phong thật hiểu. Hắn vừa vỗ bàn tay một cái, đồng nhiên tỉnh ngộ nói, ta đã hiểu, Tích Vi, ý của ngươi là, nhân quả, không phải sợ đảm nhân quả, mà là vừa gánh chịu nhân quả, vậy sẽ phải đem giá trị phát huy đến mức tận cùng, không phải vậy liền thiệt thòi. Này liền theo chúng ta vay tiền mua đồ như thế, ngược lại tiền đã mượn rồi, nhất định là muốn tìm, vậy này tiền liền muốn rất sớm, tận lực điệu tiêu hết, không thể tạp ở trong tay. Không phải vậy vay tiền liền không còn ý nghĩa, lợi tức cũng cho không, đối với không. Trần Tích Vi con người đều phóng to, giật mình nhìn Ninh Phong. Một là vì hắn sức lĩnh ngộ cao. Nàng chỉ là nói ra nhân quả hai chữ mà thôi, hắn đã nghĩ đến nhiều như vậy, như thế thấu triệt. Hai là vì cái này ví dụ. Cái này, đúng không? Trần Tích Vi đầu góc có chút ngất, vừa cảm thấy ví dụ thô tục đến không được, lại một mực cảm thấy thỏa đáng đến được, huyền diệu khó hiểu. Chỉ tồn tại ở đại năng trong thế giới nhân quả hai chữ, dĩ nhiên có thể sử dụng vay tiền loại này tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại giữa bọn họ ví dụ thấu triệt giải thích. Nàng nhìn Ninh Phong, thật giống như một lần nữa nhận thức hắn như vậy. Ninh Phong cũng có chút cảm giác giống nhau, vuốt cằm thầm nghĩ, Tích Vi đối với đại năng trong lúc đó đồ vật, làm sao sẽ quen thuộc như vậy. Quên đi, không nghĩ, hay cùng trước ý nghĩ là một cái đạo lý, thời điểm đến, ta khi biết, tự nhiên thì sẽ biết. Ninh Phong dứt bỏ những thứ đó, hỏi nói. Tích Vi, ngươi nói nhanh lên, này manh quỷ lệnh, còn có thể có cái gì cái khác tác dụng? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 177, âm binh quá cảnh. Âm đào mục, có thể uy hiếp âm linh, cũng có thể thu nhận âm linh. Mãnh quỷ vương lệnh, hiệu lệnh này âm dương chấn một góc chi quỷ, không ai dám không theo. Ninh Phong, ngươi nói. Trần Tích Vi nói tới chỗ này, câm miệng không nói, mỉm cười nhìn Ninh Phong. Đúng. Ninh Phong đánh một cái hưởng chỉ, thẳng thắn dứt khoát, đã hiểu. Hắn nắm mãnh quỷ lệnh, giơ lên đỉnh đầu, rơi xuống đất, đứng tại dưới chân âm dương chấn bên đường ở giữa. Ninh Phong là thật đã hiểu. Trần Tích Vi ý tứ là đơn giản là nói, này âm đảo mục có thể uy hiếp, đồng thời có thể làm cho âm linh nghỉ lại, bản thân lại là mãnh quỷ vương lệnh bài, hiệu lệnh chí ít nơi này âm dương chấn âm linh quỷ quái, hoàn toàn không có vấn đề. Ra nơi này, như vậy Ninh Phong cầm âm đảo mục mãnh quỷ lệnh, chỉ có thể phát huy ra âm đảo mục uy hiếp bách quỷ tác dụng, ở chỗ này đây, thì lại như hổ phụ như thế đổ vật. Nhân quả đã trải qua, ân tình đã ghi nợ rồi, không thừa dịp nhân còn tại âm dương trong chấn. Dựa vào mãnh quỷ lệnh làm một đội âm binh, vậy thì thật là ngốc về đến nhà. Ninh Phong không có chút nào ngốc, trong nháy mắt liền rõ ràng Trần Tích Vi ý tứ, lập tức tự thể nghiệm. Vúng. Ninh Phong gồ lên chân lực, dựa vào âm đảo mục vì môi giới, không được địa dẫn bốn phía linh khí rót vào âm đảo mục. Chỉ một thoáng, mãnh quỷ lệnh trên không đầu mãnh quỷ vương hình tượng đột nhiên sinh động lên, tự lệnh bài trùng phi ra, trên không trung không tiếng động mà rít gào, biến ảo ra một cái to lớn lệnh tự. Nhất thời, Ninh Phong liền cảm giác không đúng. Phản ứng đầu tiên là lạnh, phi thường lạnh, lạnh đến mức thật giống gió rửa sạch là từ cốt tủy mặt trong ra bên ngoài thổi như thế. Tích Vi, tiếp theo. Tránh ra. Ninh Phong đem chứa thất tinh thiên thủ hộp ngọc hướng về Trần Tích Vi nơi ném đi, hét lớn lên tiếng. Trần Tích tay tiếp nhận. Nàng đúng là đã sớm chuẩn bị. Với trước mắt tình cảnh này tựa hồ toàn không cảm thấy kỳ quái. Tiếp nhận hộp ngọc sau, lập tức tung người một cái, lùi hơn trăm trượng xa, một mực thối lui hướng về bảo tỷ, từng túy họa chờ nhân hôn mê nơi. Tiếu Lập ở bên cạnh họ. Nàng đây là tránh né sắp phát sinh một màn, cũng là bảo vệ một hồi hôn mê đồng môn, miễn cho không để ý, bọn họ để mắt mù quỷ quái lôi đi. Trần Tích Vi bên này cử động. Ninh Phong đã không rảnh đi cố, trên tay mãnh quỷ lệnh như có vạn cân trùng, từ một tay biến thành hai cái tay, cao cao điệu thắt dơ. Đây là thanh âm gì? Ninh Phong lỗ tai đều dựng thẳng lên đến rồi, một mực chăm chú nghe thời điểm, vừa không có, từ bỏ không nghe đây, liền có vô số nhỏ vụn tiếng bước chân. Xa xôi tiếng reo hò, chưa hề biết nơi nào chuyển đến. Ồ! Trước mắt hắn mông lung một hồi, bốn phía cảnh tượng đều tại biến hóa. Hai bên nguyên bản là âm dương trong chấn phòng ốc. Vào lúc này tại trước mắt của hắn không được địa nhặt đi, thay thế chính là cây cối buộc phát núi rừng. Đường phố đã biến thành một cái vô số vết chân bước ra tiểu đạo. Ninh Phong ngẩng đầu, phía trước có sơn, sơn có sạn đạo, ở trong gió chập chờn, vô số người trầm mặc tại sạn đạo trên cất bước, phảng phất là trong miệng ngậm lấy viên chiến mã. Không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Đây là âm binh. Ninh Phong đống nhiên tỉnh ngộ, vận khí ta tốt như vậy, một cái hiệu lệnh, dĩ nhiên vừa vặn gặp phải. Trần Tích Vi con mắt cũng trợ to, nhìn Ninh Phong giơ lên cao mãnh quỷ lệnh bóng lưng, thật giống như tại nhìn một vị thần như thế. Vận may này, cũng quá tốt rồi đi. Hắn là ông trời con riêng sao? Trần Tích Vi bĩu môi ba, lắc đầu tự nói lên tiếng, dĩ nhiên vừa vặn gặp phải âm binh quá cảnh. Âm binh quá cảnh truyền thuyết, dân gian có bao nhiêu? Thường thường có người cất bước ra đường, hoặc là tại giữa ban ngày ngày mưa gió thời điểm, tình cờ liền có thể xem đến lượng lớn âm binh, hàng ngũ mà qua. Quân dung, trận thế, đao thương tại tay, như gió lâm núi lửa, nếu không có dẫn khí trùng thiên, cùng dương gian binh mã tương tự. Tình huống như thế, chính là âm binh quá cảnh. Ninh Phong tại kích phát mãnh quỷ lệnh, muốn tụ lại một nhóm âm linh vào mãnh quỷ lệnh chung, điều động để bản thân sử dụng thời điểm, vừa vặn gặp phải khó gặp một lần âm binh quá cảnh, không thể không nói là số may đến bạo. Án tình huống bình thường, hắn có thể tụ lại đây, đơn giản là đèn lồng quái một loại quỷ vật, tố chất cùng âm binh so với, khác nhau một trời một vực. Vèo vèo vèo. Ninh Phong chính chìm đắm tại hồng tình cao chiếu vui mừng ở trong, đồng loạt một đám âm binh quay đầu lại, nhìn phía hắn. Cùng lúc đó, mãnh quỷ lệnh bầu trời nơi, khổng lồ lệnh tự lưu chuyển kim quang, hướng về âm binh bọn hắn bắn tới. Một tùng tùng kim quang hạ xuống, từng con âm binh trên trán dấu ấn ra một cái lệnh tự. Mỗi một con âm binh tại in dấu lên chữ vàng sau, đều là cả người bốc lên khói trắng, liều mạng giấy rủa, không tiếng động mà gào thét, thật giống thống khổ đến cực hạn. Oanh oanh oanh. Oanh oanh oanh oanh oanh. Từng con âm binh có trực tiếp bỗng dưng tiêu tan, đây là thả chết không tử. Có lệnh tự tiêu tan ra, căm tức chốc lát, chợt tại mãnh quỷ ra lệnh lùi bước, một lần nữa trở về đến đội ngũ ở trong, đây là quỷ vương uy hiếp, âm binh không dám lỗ mãng. Có lệnh tự triệt để động lại tại trên trán. Chợt phát sinh một tiếng vang trầm thấp, quỳ một chân trên đất, hướng về phía Ninh Phong vị trí phương hướng, chào theo kiểu nhà binh. Được. Ninh Phong mặt lộ vẻ hường quang, trong lòng biết đây chính là xong rồi. Kim Quang vẫn còn đang từ mãnh quỷ lệnh trên bắn ra, hắn không dám thất lễ, tuy rằng hai tay đau nhức muốn chết, hay là đang cố gắng giơ lên cao. Dần dần, theo bắn ra kim quang càng ngày càng nhiều, theo lệnh tự trên tràn ngập vương giả uy nghiêm, kim quang không được địa chuyển nhạt, lần này hành cùng cướp đoạt thu nạp tâm binh, đi tới kết thúc. Cha cha trách. Ninh Phong thả tay xuống, nhìn mãnh quỷ lệnh trên chữ viết biến mất, một lần nữa hóa thành không đầu mãnh quỷ vương hình tượng, vui mừng, than thở không ngớt. Ở trước mặt hắn, ở trong mắt hắn, âm dương chấn lần nữa khôi phục nguyên bản răng dấp, một đôi đối với âm binh cột giáp mà lên, xếp thành hàng mà đến trước mặt. 1, 2, 3. Ninh Phong mừng rỡ đếm, không còn biết trời đâu đất đâu, suýt chút nữa liền Trần Tích Vi đi tới bên cạnh hắn đều không có chú ý tới. Tích Vi ngươi xem, đầy đủ bách mấy. Ninh Phong vui dạo dược địa khoe khoang, ở trước mặt hắn, khuôn mặt nghiêm túc, mặt binh lệ mà âm binh không nhiều không ít, chính là 100 số lượng. Trần Tích Vi không cần hắn nói, cũng đã nhìn thấy rồi, vẻ mặt càng quái lạ, liếc Ninh Phong một chút, không ưa hắn đắc ý dáng vẻ, hừ lạnh nói, đã biết rồi, ngươi chính là ông trời con riêng. Cái kia vâng. Ninh Phong không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh, số may không cũng là năng lực một loại mà. Tiếp theo đây, hắn gai gai đầu, nghĩ thầm, cũng không thể như thế lao thẳng đến âm binh mang theo bên người đi ra ngoài sẽ đem nhân dọa ra cái tốt xấu đến. Ninh Phong nhìn phía bên cạnh Trần Tích Vi, chỉ thấy được Trần Tích Vi nghiêng đầu sang chỗ khác, rõ ràng là không ưa hắn đắc ý dáng vẻ, liền cho hắn một cái sau gáy. Ha, chuyện này có khó khăn gì? Ninh Phong nhún nhún vai, đem chơi một chút manh quỷ lệnh, tham dò tính mà đem về phía trước đẩy một cái, khẽ quát. Đi vào. Xoạt xoạt xoạt, âm binh bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn phía manh quỷ lệnh, lần thứ hai quỷ một chân trên đất, chỉnh tề như một, uy phong lấm lẫm. Ê! Đầu lĩnh một tên quỷ tướng, cũng là lần này chiêu thu âm binh chung duy nhất một tên tướng lĩnh cấp lớn tiếng đồng ý. Sau một khắc, hết thể âm binh hóa thành từng sợi âm khí, tràn vào đến manh quỷ lệnh chung. Ồ! Ninh Phong nhìn trên tay manh quỷ lệnh, nhìn thấy mặt trên manh quỷ vương tượng nhặt đi, mặt trên lộ ra trống rỗng, phía dưới là quân dung chỉnh tề, chiến kỳ phần phần. Đây là ý gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 178, Đồ Linh thức tỉnh. Cơ hiệu. Trần Tích Vi đứng ở Ninh Phong bên người, nhìn tinh kỳ bên trên trống không nói rằng, một quân lá cờ hảo, vì quân chi hồn phách, không thể không lấy. Hả, là như vậy à? Ninh Phong cũng không có quá để ý, thuận miệng nói, vừa là âm binh, ra thì lại Đồ Linh, liền cứ gọi Đồ Linh đi. Âm binh, Đồ Linh. Hắn vừa dứt lời, manh quỷ lệnh trên, Đồ Linh hai chữ hiện lên đến, dấu ấn lệnh bài trên. Ninh Phong mắt sắc, hắn nhìn thấy mặt dưới phần phật tinh kỳ trên, cũng tận thư Đồ Linh hai chữ. Quyết định. Hắn quân lệnh bài vung lên, khẽ quát một tiếng, đi ra đi. Chỉ một thoáng, bình địa, một cây quân kỳ nổi lên, bay phần phật kỳ trên lá cờ, Đồ Linh hai chữ hiện ra máu tươi màu sắc. Tiện đà, âm khí bốc lên, tràn ngập thành vân, vờn quanh Đồ Linh quân kỳ. Mây đen tan hết, âm binh, Đồ Linh hiện thân. Ninh Phong, ngươi vào lúc này đem bọn họ làm ra tới làm chi? Trần Tích Vi nghi hoặc mà hỏi. Ninh Phong nở nụ cười, nói, vừa là vạn bất đắc dĩ, chuyện gấp phải toàn quyền, cũng không thể thật đem các sư huynh đệ làm cái chổi như thế kéo ra ngoài, quá cũng khó coi. Đồ Linh nghe lệnh. Hắn hét lớn một tiếng, âm binh tận quỳ một chân trên đất, nắm binh nghe lệnh. Đoạn tơ nhện, nhắc mọi người. Đi theo, ra âm dương trấn. Ra lệnh một tiếng, âm binh ầm ầm đồng ý, thời gian ngắn ngủi đoạn thất tinh thiên tơ nhện, đem từng túy họa, bảo tỷ chờ nhân một binh một người nâng lên đến, những người còn lại đề phòng, theo sát Ninh Phong sau khi, hướng về âm dương ngoài trấn đi. Kinh hành nơi, có một đám âm binh hộ vệ khoảng trường, trái phải, này một đường không muốn quá thuận lợi. Ninh Phong đi bộ nhàn nhã giống như thản nhiên địa đi tới. Đối với so với lúc tới hậu lao lực, hán đại giác thỏa mãn. Nghĩ thầm, Đồ Linh âm binh triệu đến lại hợp không tính quá, đáng tiếc, khó hơn nữa có 2A. Hắn lòng tham không đáy địa nghĩ, thuận tiện trải nghiệm một hồi một đám tên lính vờn quanh hộ vệ cảm giác, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Trần Tích Vi dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn phía hắn. Ninh Phong hỏi nói, Tích Vi, làm sao? Trên mặt ta có đồ vật. Trần Tích Vi lắc đầu, hoan thầm nói, ta là cảm thấy trong lòng ngươi có đồ vật. Ngươi sẽ không phải là toán được rồi. Bọn họ đều sắp tỉnh rồi, mới dùng phương thức này nhắc bọn họ xuất ngoại chứ. Nàng cảm thấy lấy Ninh Phong bình thường làm người tới nói, khả năng này rất lớn, nàng sở dĩ không hỏi, là lấy Ninh Phong độ dày ra mặt mà nói, hỏi cũng là hỏi không, hắn thỏa thỏa sẽ không thừa nhận. Như thế rất tốt, Ninh Phong một chán nghi vấn, 810 loại phỏng đoán, hướng về có phải là nơi nào không để ý đắc tội rồi cô nãi nãi này, vẫn muốn đến âm dương trấn biên giới. Vẫn không có manh mối. Đi ra thôn trấn, Ninh Phong thu lại tâm tư. nhìn phía trước sương mù hừng hực, trong lòng có cảm. Hắn quay đầu lại, nhìn phía Âm Dương Trấn, chỉ thấy được Âm Dương Trấn như hắn lần đầu gặp gỡ thời điểm giống như vậy, bao phủ tại mây khói ở trong, nhìn không rõ ràng. Âm Dương Trấn bầu trời nơi, mây khói cuồn cuộn, tự thay đổi khôn lường, cũng như một bàn tay lớn, tại hướng về hắn đung đưa, như thế cáo biệt. Trong một quãng thời gian rất dài, ta phỏng chừng là sẽ không trở lại nơi này. Ninh Phong cảm khái địa nghĩ, muốn từ không đầu mánh quỷ vương nơi bắt được ra vào cho phép, nói nghe thì dễ, trời mới biết thất dạ vì thế phó xảy ra điều gì đánh đổi, tiêu hao nhân tình gì. Cho tới từ cái khác thủ vệ Âm Dương Trấn đại năng trong tay ra vào, cái kia càng là liền manh mối đều không có, tưởng cũng đừng nghĩ. Khi đến hậu, nhưng đối với nơi này không có hảo cảm gì tới, vào lúc này muốn rời khỏi, Ninh Phong cũng thêm ra mấy phần không muốn đến. Không phải không nỡ lòng bỏ nơi này, không cho hắn cái gì tốt ấn tượng đây, then chốt là, trải qua như thế một phen trải qua, Ninh Phong mơ hồ có một loại cảm giác, Âm Dương Trấn nơi này ẩn giấu đi bí mật rất lớn, tại có thể suy ra tương lai, hắn sẽ lại đến đây. Đến lúc đó, liền lại là mặt khác một phen dáng dấp. Ninh Phong con ngươi thu rụt lại, táo bạo tâm tình tận lực lắng đọng, quay đầu, không quay lại vọng. Tại bên cạnh hắn, Trần Tích Vi kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Nàng có thể cảm giác được bên người hơi thở của người đàn ông này, loại kia vô hình làm cho người ta cảm giác, tựa hồ phát sinh biến hóa gì đó, lại không nói ra được một cái nguyên cớ đến. Ninh Phong lững thững về phía trước, âm binh hộ vệ khoảng trường, trái phải, đi qua mỉ vằn thắn lao nhân nguyên bản bày sạp địa phương. Nơi đó không có một bóng người, bất kể là ngổn ngang cái bàn, hay là vì yên huân đen góc tường, đều bị xóa đi đến sạch sành xanh, phảng phất chưa từng có từng tồn tại. Trần Tích Vi đi thẳng tại Ninh Phong khoảng trường, trái phải, nhìn thấy hắn nhìn phía nơi đó, liên hệ trước Ninh Phong giảng giải, nhất thời hiểu được. Nàng kéo Ninh Phong ống tay áo, chờ Ninh Phong chuyển sang đây xem hướng về nàng, nói, này mì vẩn thán lao nhân, tương truyền cùng Âm Dương Chấn Đồng thời mà sinh, cũng chỉ có thể cùng Âm Dương Chấn Đồng nhất mà diệt. Thậm chí có người hoài nghi, hắn hay là chính là Âm Dương Chấn ý thức hiện ra, là một cái lại thần bí bất quá tồn tại. Âm Dương trong chấn cấp độ đại năng thủ vệ thay đổi vô số, bao nhiêu luân hồi quá khứ, hắn trước sau là ở chỗ đó. Trần Tích Vi vừa nói, Ninh Phong nghe, không khỏi thay đổi sắc mặt. Hắn nghĩ tới cái này mì vằn thắn lao nhân sẽ bất phàm, nhưng chưa từng nghĩ đến bất phàm đến nước này. Án Trần Tích Vi nói, cái này mì vằn thắn lao nhân sợ là so với không đầu mánh quỷ vương còn phải cao hơn mấy đẳng cấp, chính là không biết cùng nguyên thủy trên cầu trương phàm so với, đến cùng lại là ai cao ai thấp. Cái nghi vấn này, Ninh Phong rất tự giác đem hắn từ trong đầu trục xuất khỏi đi. Không tới cái cảnh giới kia, đứng ở đó dạng độ cao, có thể đi ra ngoài, đứng thời gian dài bờ sông ngắm phong cảnh. Vấn đề này sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không có đáp án. Đi thôi. Ninh Phong lắc lắc đầu, mang theo người bên cạnh, không quay lại đầu, bước vào Âm Dương ngoài trấn vô tận sương mù ở trong. Âm Dương trấn chi thần bí, không được thủ vệ đồng ý, khó có thể tiến vào, nhưng mà muốn đi ra ngoài nhưng là rất dễ dàng. Đám người bọn họ, ở trong sương mù tiến lên bất quá chẳng kém công phu, trước mắt liền rộng rãi sáng sủa. Sương mù tan hết, đầu tiên là lộ ra dưới chân sơn đạo cầu thang, tiện đà là quần sơn chập trùng cảnh tượng. Khá là chói mắt chính là có từng tòa vô danh phân mộ, dọc theo thế núi phân bố xuống. Khi ấy, húc nhật mọc lên ở phương đông, ánh nắng sớm ấm áp, chiếu vào Ninh Phong trở nhân trên người, bốc hơi lên yên hà sương ngủ. Tại Âm Dương trong chấn nhiễm phải âm khí, tại điều này đại biểu thuần dương, sinh cơ nắng sớm dưới, tiêu tan hết sạch. Ninh Phong trung quy là tu luyện thái dương pháp giả, một tắm rửa tại nắng sớm dưới, cả người toàn thân thư quá, nếu không phải là bị vướng bởi có người khác ở đây, bao nhiêu muốn bận tâm một điểm hình tượng. Hắn hận không thể tàn nhẫn mà thư một cái lăn eo, tại phát sinh một cái rên rỉ biểu đạt vui sướng. Chớ đã, ta thật giống đã quên cái gì. Ninh Phong trong đầu có chớp giật cắt ra, rộng mở quay đầu lại, ta âm binh. Tại phía sau hắn, âm binh bọn hắn vẫn như cũ gánh đồng môn vác nhân, hộ vệ bảo vệ quanh, chưa từng xuất hiện hắn tưởng tượng ở trong, hết thể âm binh lộ ra ngoài dưới ánh mặt trời, lập tức tan thành mây khói bết bát nhất cảnh tượng. Bất quá, dựa vào manh quỷ lệnh, Ninh Phong hay là có thể cảm giác được hết thể âm binh. Ngoại trừ đầu lĩnh, vẫn bảo vệ quanh tại hắn lân cận quỷ tướng ở ngoài, đều tại không được địa suy yếu xuống. Từ Ninh Phong kinh giác vấn đề này, đến nhìn lại nhìn thấy, bất quá là một cái hô hấp không tới công phu, hắn liền phát hiện âm binh thân hình so với lúc bắt đầu hậu, nửa trong suốt không ít. Không được, còn tiếp tục như vậy, đến hóa. Ninh Phong vui mừng phát hiện đến sớm, vội vã quát lên, đồ linh thu binh. Ê! Chấn động núi rừng ầm ầm đồng ý trong tiếng, âm binh bọn hắn đem từng túy họa chờ người thả dưới. Tái diễn trước tình cảnh, tận lực trở về đến mánh quỷ lệnh trung. Mắt thấy âm binh bọn hắn không có tổn thất, Ninh Phong rốt cục thở dài một hơi. Hắn cúi đầu, nhìn phía một đám đồng môn, cười nói, tỉnh rồi liền tỉnh rồi, đừng giả bộ ngủ, đều đứng lên đi. giả bộ, cũng thay đổi không được các ngươi bị sư huynh cứu một lần sự thực. Xấu tức phụ, thế nào cũng phải thấy cha mẹ chồng mà. Ninh Phong lời nói đến mức tự nhiên, bên cạnh hắn Trần Tích Vi nghe được liền mắt trợn trắng. Mắt trợn trắng không chỉ có riêng là một mình nàng, địa cái trước tiếp theo một cái tỉnh lại thần cung các đồng môn, làm ra phản ứng cách biệt không có mấy. Chỉ là, cũng chỉ có thể nguyết nguyết, Ninh Phong nói, còn thật sự không cách nào phản bác. Hắn là khóa này thủ tịch, án thiên hạ bảy tông thông lệ, đây chính là đại sư huynh. Hắn tự xưng một cái sư huynh, nửa điểm vấn đề không có. Trở lại, mặc kệ thế nào, bị cứu một lần là sự thực. Từng Túy Họa chờ nhân một mặt phiền muộn địa đứng lên đến, chắp tay chào, tuy rằng kỳ quái này một thân xương mặt xương mũi, đau nhức toàn thân là làm sao đến, cũng chỉ có thể quy tội với thất dạ. Bọn họ lần này cảm tạ, đúng là từ chân tâm. Mặt sau phát sinh cái gì, Ninh Phong những bọn đồng môn này rơi vào hôn mê ở trong, tất nhiên là không biết. Bất quá lần này, bọn họ đều là ngã xuống, vì Ninh Phong cứu, dù sao cũng tốt hơn bị thất dạ lấy trên đường vô tâm cứu, đưa về thần cung đến hay lắm chứ. Nói như vậy, ném nhưng là không chỉ là chính bọn hắn mặt. Ninh Phong nhìn thấy bọn họ từng cái chào sau khi, cũng bắt đầu coi thương thế trên người, không khỏi trột dạ, bận bịu ngắt lời hỏi nói. Chư vị đồng môn, hiện tại có thể nói cho ta, lần này các ngươi đi tới Nam Cương mục đích thực sự là cái gì chứ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 179, Nhật Diệu Vi Liễn Thiên Cổ Thịnh Sự. Mục đích. Tăng Túy Mặc chờ nhân xoay chuyển ánh mắt, tất cả đều rơi xuống Trần Tích Vi trên người. Trần Tích Vi càng thẳng thắn, giòn tan điệu từ trong miệng đụng tới hai chữ, quan chiến. Ế. Ninh Phong nuốt ngụm nước bọt, hắn là cảm thấy không đúng, cũng không định đến phải nhận được như thế một cái đáp án. Quan chiến là có ý gì? Nói cách khác, bọn họ như thế ngàn dặm xa xôi lại đây, chính là vì xem một tuần kịch. Chuyện này với bọn họ có chỗ lợi gì sao? Ninh Phong trong lòng cùng gương sáng tự, nếu như đổi thành một số môn phái nhỏ đệ tử, như vậy hay là khoảng cách gần cảm thụ một chút cao tầng thứ chiến đấu, đó là hiếm thấy cơ duyên, đối với ngày sau phát triển có đại giúp ích. Nhưng là bọn họ không giống. Bọn họ thân là Thái Dương Thần Cung đệ tử thân truyền, chính mình trưởng bối chính là như vậy đại năng, sớm chiều ở chung, lúc nào cũng linh giáo, càng có thần cung vạn năm tích lũy điển tịch có thể cùng tìm đọc, môn phái nhỏ đệ tử trong mắt cơ duyên, bất quá là bọn hắn tập mãi thành quen. Như vậy, bọn trưởng bối đích mục đích là cái gì đây? Ninh Phong nghi hoặc, rõ ràng từ trong con ngươi chảy ra đến, chỉ là ngoại trừ Trần Tích Vi ở ngoài, hắn ở trong mắt những người khác nhìn thấy, cũng là cách biệt không có mấy nghi hoặc. Bọn họ cũng không biết. Ninh Phong lập tức rõ ràng, đưa mắt rơi xuống Trần Tích Vi trên người. Tại cái này làm khẩu, tại Ninh Phong trong lòng cùng miêu móng vuốt tại nạo thời điểm, Trần Tích Vi lại bắt đầu bán cái nút. Nàng rảo hoạt địa nở nụ cười, nói, đến thời điểm, ngươi liền biết rồi. Ninh Phong không còn gì để nói, nếu không phải là ở ngoài quá nhiều người, hắn đều muốn nhào tới, ôm lấy cánh tay. Không nói liền không tha sái cái lại vui lùa một chút. Hiện tại liền không có cách nào. Chỉ có thể để Trần Tích Vi đắc ý đi. Ninh Phong ở trong lòng cảm thán, da mặt còn chưa đủ dày a. Thôi. Ninh Phong tạm thời thả xuống cái kia vấn đề. Ngược lại hỏi nói, mặt sau đây. Hắn nhưng là tại hai người cộng đồng trong trí nhớ thấy rất rõ ràng, Trần Tích Vi trở nhân đến đây xuyên không thoa sớm bị đánh rơi xuống, mọi người tốc độ phi hành lại trên lệch không đồng đều, từng người đi về phía Nam Cương đi thì lại hoàn toàn không thể. Trải qua trước thất dạ dằn vặt đi ra sự việc, bất kể là Ninh Phong, Trần Tích Vi, hay là này một đại đệ tử ở trong cường giả như Tăng Túy Mặc, Bảo Tỷ chờ nhân, cũng không dám để những người khác nhân đơn độc rời đi. Nếu như tái xuất một cái bất ngờ tốt xấu, bọn họ có gì bộ mặt? Đi gặp từng người sư trưởng. Có thể như quả nhân nhượng tốc độ chậm đồng môn, mọi người cùng nhau lấy quy tốc từ từ bay qua, an toàn thì an toàn, sợ là tới địa phương, món ăn cũng nguội. Không nghĩ tới, Ninh Phong vò đầu không ngớt vấn đề, tại Trần Tích Vi chờ nhân xem ra, lại toàn không là vấn đề. Trần Tích Vi khẽ mỉm cười, nói, chúng ta có Nhật Diệu Liễn, bay về phía Nam liền vâng. Nhật Diệu Liễn. Ninh Phong trong đầu trà sát sượt địa ra bên ngoài mạo muội dấu chấm hỏi. Ba chữ này. Thách ra hắn đều hiểu, mặc kệ là Nhật Diệu. Hay là xe kéo, hắn đều quen thuộc lắm, làm sao hợp lại cùng nhau, hắn liền không hiểu cơ chứ. Chẳng lẽ lại là một cái xuyên không thoa. Ninh Phong cái nghi vấn này không hỏi ra đến, Trần Tích Vi liền nói ra đáp án. Đem Trần Tích Vi nghe vào trong thai. Ninh Phong thở phào nhẹ nhõm, đắc ý mà nghĩ, Tích Vi hay là hướng về ta, chỉ lo ta ra ngoan khoe cái xấu. Nguyên lai, gọi là Nhật Diệu Liễn, cũng không phải cái gì xuyên không thoa một loại pháp khí, mà là một loại phép thuật, một loại cần phải tập thể triển khai phép thuật. Chậm thì ba người, ngũ sáu, bảy người cũng có thể, mấy chục nhân vì giai, nếu có thể mấy trăm, thì lại không cho thiên hạ bất luận một cái nào hàng đầu phi hành pháp khí. Này, chính là Thái Dương Thần Cung Kinh Thiên Pháp Môn Trì Nhật Diệu Liễn. Tập mọi người lực lượng, tu hợp Nhật Diệu, cho rằng xe kéo, như Nhật Chi Kinh Thiên, vang lai không ngại. Ninh Phong lẩm bẩm ghi nhớ Nhật Diệu Liễn khẩu quyết, yên lặng cảm ngộ. Nhật Diệu Liễn là đang trên đường tới, tông môn trưởng lão truyền thụ, bình thường đều là tại tông môn mỗi một đời đệ tử thân truyền lần thứ nhất tập thể cất bước thời điểm, mới sẽ truyền xuống. Lúc đó Ninh Phong ngươi chính đang hoàn thành các ngươi Thiên Vân Phong nhiệm vụ, không có ở đây, vừa vặn hiện tại bù đắp. Trần Tích Vi đem Nhật Diệu Liễn khẩu quyết giảng giải rõ ràng sau, sống lưng thẳng tắp, kiêu ngạo mà nói, tập chúng ta này một đời mấy chục nhân lực lượng, Nhật Diệu Liễn kinh thiên tốc độ, sẽ chỉ ở xuyên không thoa trên, sẽ không tại xuyên không thoa dưới. Như chúng ta có thể đúng hạn chạy tới, không đến nỗi bỏ qua thiên cổ việc trọng đại, tiền nhân khoa công. Ninh Phong liếc mắt, nghĩ thầm, nàng quả nhiên biết. Cái gì gọi là tiền nhân khoa công, khoa chính là cái gì công? Làm sao xưng thiên cổ việc trọng đại, hà thịnh chi có? Ninh Phong hiếu kỳ quy hiếu kỳ, nhưng cũng biết Trần Tích Vi chắc chắn sẽ không nói rồi, tiết kiệm được công phu, quá chú tâm chìm đắm vào Nhật Diệu Liễn nghiên cứu ở trong. Cho tới vì sao trong mọi người, chỉ có Trần Tích Vi một người biết được, còn lại các đồng môn có lẽ sẽ đem nguyên nhân quy về Trần Tích Vi sư tôn, Thái Dương Thần Cung chi trưởng giáo chân nhân, Ninh Phong thì lại trong lòng hiểu rõ, giống nhau trước tại trong giếng nguyệt giới chung, hắn gác lại những nghi vấn kia như thế. Những này, tất cả đều cùng Trần Tích Vi trên người ẩn sâu câu đấu có quan hệ. Không phải trưởng bồi báo cho, mà là Trần Tích Vi, tự biết. Thời gian, tại Ninh Phong tìm hiểu, tại Tăng Túy Mặc, Bảo Tỷ chờ nhân nghỉ ngơi lấy sức chung, lặng yên không một tiếng động địa chạy xuôi mà đi. Mặt trời lặn mà nguyệt ra, thỏ ngọc trầm mà kim ố nhảy. Tân một ngày chiều dương dâng lên mà ra, nhảy ra sơn cùng địa tầng tầng cách trở, tiêu ngạo mà nhảy vọt đến trên 9 tầng trời, vừa bãi địa tùy ý ánh nắng sớm. Đồng thời nhảy lên một cái còn có Ninh Phong chờ nhân. Nhật Diệu, tập 30 người các loại. 9 pháp 13 hóa thôi thúc, từng người chiếm cứ một cái phương vị, thả ra thuộc về Thái Dương pháp môn sức mạnh. Ninh Phong chờ nhân hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc ngước nhìn, hoặc túi đầu, hoặc tĩnh, hoặc động, dường như một vòng xoáy khổng lồ, trong khoảnh khắc, hội tụ Nhật Diệu vô số. Lên xe kéo. Ninh Phong thanh âm trong trẻo truyền ra, xoạt xoạt xoạt vô số Nhật Diệu tia sáng đan dệt, hình thành một tòa huy hoàng Nhật Diệu chi xe kéo. Nhật Diệu liên trung, Ninh Phong chờ nhân thân hình đều bị bao cuốn ở mặt trong. Vì Thái Dương thần quang nghiệm, lại là ánh mắt sắc bén như chim ưng, giả, cũng không thể thấy. Ẩm. Một cái nổ vang, bốn phía đất khô cằn, Nhật Diệu Liễn phóng lên trời, như lại dâng lên một vòng mặt trời đỏ, hướng về Nam Cương phương hướng gấp rơi mà đi. Rầm rầm rầm rầm. Nhật Diệu Liễn tốc độ xác thực là xa qua trước xuyên không thoa, nó gào thét mà qua, như cano giống như vậy, trên không trung mang ra liên tiếp phá minh tiếng, đó là không khí cũng vì đó xuyên thủng. Dọc theo đường đi, không biết bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn Nhật Diệu Liễn kinh thiên mà đi gây nên chi thiên tượng. Trong này, có miệng nói A-di-đà Phật Phật hiệu giả, có mờ mịt không rõ giả, có vướt dâu mỉm cười vui mừng giả, cũng giống như thất giả như vậy người quen mặt lộ vẻ vẻ phức tạp. Nhật Diệu Liễn mang đến thanh thế, phảng phất là một cái lại rõ ràng bất quá tiêu chí, tại nói cho hết thể có biết hay không người, Thái Dương Thần Cung một đời mới đệ tử, đến rồi. Nhật Diệu Liễn ngang trời cảnh tượng, vẫn kéo dài 3 ngày. Ninh Phong chờ nhân. Một đường hướng nam, ngày đi mà dạ hiết, thoải mái nơi, càng để mọi người có liền như thế tiếp tục con đường đó, mãi cho đến thiên chi phần cuối kích động đến. Hai nhi bọn hắn, chạy trốn quá nhanh, đáng thương lão nhân ra đi đứng, chỉ vì ngủ nhiều mấy giác, thật huyền liền không đuổi kịp, ngắp. Làm tân một ngày ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, Ninh Phong chờ nhân lại muốn kết Nhật Diệu Liễn, một cái lời biếng, phảng phất chừng mấy ngày không ngủ âm thanh, đột ngột truyền vào tất cả mọi người trong thai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 180, tán nhân thần bếp. Ai? Ninh Phong, Trần Tích Vi chờ nhân, sợ hãi mà kinh. Không thể không kinh. Tại đối phương lên tiếng trước, bọn họ dĩ nhiên hoàn toàn không có cảm giác, thậm chí muốn tiến hành tuyệt đối không thể nhận đến quấy rầy Nhật Diệu Liễn pháp. Vạn nhất âm thanh này, lại buổi tối chốc lát đi ra, sợ là trong bọn họ liền muốn có chừng 10 nhân, đến trên đất nằm cái 3-5 ngày mới hồi phục đạt được nguyên khí. Trong đó, lại có tu là tối cao Ninh Phong, Trần Tích Vi, Tăng Túy Mặc, Bảo Tỷ, rung động nhất. Ninh Phong một bên theo tiếng kêu nhìn lại, một bên tại thầm nhủ trong lòng, đừng nói không lên tiếng, chính là hắn lên tiếng, ta đến hiện tại hay là không cảm ứng được nhìn hắn nửa điểm khí tức, ta đi, này nếu như kẻ địch, vậy làm phiền liền lớn. Sau một khắc, một cái rối bù, bách nạp vì y người trung niên, tiến vào hắn phạm vi tầm mắt. Người trung niên kia tả thân thể nằm tại cách đó không xa trên một cái cây, lấy một loại nhìn liền cảm thấy thật tư thế thoải mái hoa với trạng, tại Ninh Phong chờ nhân nhìn sang thời điểm. hắn còn tại dùng bàn tay bẩn thỉu che miệng lại, ngáp một cái. Ồ! Tại xem đến trên thân người trung niên này một cái rất khác với tất cả mọi người, hầu như không thể xuất hiện tại trên thân những người khác đặc thù sau, Ninh Phong chờ trong mắt người đều sáng, căng thẳng bầu không khí thoáng thanh tĩnh lại. Ninh Phong cùng Trần Tích Vi liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau gật gật đầu. Sau đó, Ninh Phong tách mọi người đi ra, đi tới người trung niên thụ dưới, hướng về phía mặt trên chắp tay chào, nói, vãn bối Thái Dương Thần Cung Ninh Phong, bọn họ đều là vãn bối đồng môn, xin hỏi nhưng là tán nhân, thần bếp tiền bối ngay mặt. Đầu bếp thật là đầu bếp, thần không thần cũng đừng nói ra. Thiên hạ mỹ thực quá nhiều, thực đơn đều không nhớ được. Tên đã sớm quên mất. Bọn họ cũng gọi ta lão đầu bếp. Chết đầu bếp liền vâng. Nhóc con mắt rất nhọn, nói một chút làm sao nhận ra đầu bếp. Tán nhân thần bếp duy trì một tay nâng đầu, cả người nằm nghiêng tư thế, không có dấu hiệu nào địa từ thụ trên, Nazi đến Ninh Phong trước mắt. Nguyên bản Ninh Phong đến ngẩng đầu nói chuyện, như thế rất tốt, đến túi đầu xem nhân, còn phải lưu ý dưới chân. Đừng không cẩn thận cho dẫm. Dẫm vị này, có thể đừng nghĩ có tốt. Tán nhân thần bếp cái kia lời nói, không khác nào thừa nhận thân phận, còn cái gì chết đầu bếp, lao đầu bếp, đó là người cùng thế hệ cách gọi, Ninh Phong chờ nhân có thể không gọi được. Trước tiên không đề cập tới Ninh Phong tại lưu ý dưới chân đừng dẫm đến này một vị, liền nói mặt sau ngoại trừ Trần Tích Vi ở ngoài, đám người còn lại từng cái sắc mặt đều thay đổi, có quả thế bừng tỉnh. Cũng có hít vào một ngụm khí lạnh kinh tâm. Này một vị, không phải là phổ thông tồn tại. Hiện nay tu tiên giới, được xưng tán nhân, mà công nhận xứng với tán nhân danh xưng giả, cũng bất quá chỉ có 5 người. Tán nhân câu chuyện, sớm nhất thấy ở điện tịch, là đối với tán tu tôn xưng, cũng là tán tu trung nhân tự dễ ước. Gọi là tán nhân, nhàn tản người, tiêu giao bên trong đất trời, không cần vì hậu sinh vãn bối lo lắng, không cần vì gia tộc tông môn bận tâm, một lòng chỉ cầu tiêu giao, chỉ vì trường sinh, thiên vì mền địa vì tịch. Bọn họ không có tông môn trách nhiệm, không có gia tộc ràng buộc, vui cười tức giận mắng, hỉ nộ tùy tâm, không có tông môn, gia tộc chờ chút mang đến đúng lúc nơi, đồng thời cũng không có vì đó nhất định phải gánh vác đồ vật. Sau đó, tán nhân hai chữ, dần dần liền không phải phổ thông tán tu có thể tuyên chi với khẩu. Dù sao, nhân sinh trong thiên địa, không thể dựa vào ăn gió uống xương sống sót, không phải ngươi không trêu chọc nhân, nhân liền không trêu chọc ngươi. Gian nan sống qua ngày, làm một phương linh ngọc, một khối linh tài, một viên linh đan, liền muốn không màng sống chết giả, tự nhiên không xưng được nhàn tản tiêu giao, cũng là không xứng với tán nhân hai chữ. Thế giới hiện nay, tán nhân có hay không, đều là nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Một người trong đó, vì tán nhân, thần bếp, cũng chính là Ninh Phong chờ nhân trước mặt này một vị. Vậy thì không trách Ninh Phong một đám các đồng môn chấn kinh rồi, như vậy tồn tại, nhưng là khó chơi cực kỳ. Chính vì bọn họ là tán nhân, không ràng buộc, vì vậy vạn sự tùy tâm, quá bán đều là không chính không tà tồn tại. Ai biết một cái không được, đối phương sẽ có phản ứng gì? Ninh Phong trong lòng, cũng là cả kinh. Chỉ là hắn có hai đời bán trải qua, so với các đồng môn chấn định không ít, chí ít sẽ không ở trên mặt hiện lộ ra. Luận cùng thực lực, vị này tán nhân dù sao cũng là nhàn vân giá hạc, lại có cơ duyên, lại là thiên phu tuyệt luân, trung quy không sánh bằng tông môn lực lượng, tuy là nguyên anh đại tu sĩ, không hẳn liền mạnh hơn sư tôn ta đi. Chỉ là như vậy người các loại, cũng phiền toái nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, sợ là thiên hạ bảy tông cũng không muốn đắc tội người như vậy. Ninh Phong cảm thấy sọ não đau, như vậy tồn tại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, còn rõ ràng là hướng về phía bọn họ đến, trời mới biết là phúc là họa. Hắn không phải là bạch lo lắng. Tại đời trước trong giới tu tiên, từng xuất hiện đồng thời có nguyên anh đại tu sĩ tọa trấn trung đẳng tông môn, vào chỗ chết đắc tội rồi một vị tán nhân đại tu sĩ. Đổi tại bình thường, cô độc tán nhân tự nhiên cũng không muốn cùng đan sen chẳng trị tông môn đối nghịch, lần kia song phương đều không có đường lui, liền một hồi kéo dài trăm năm tranh đấu xuất hiện. Tán nhân dùng trăm năm thời gian, qua lại với nên tông môn hết thảy phạm vi thế lực, nộ đối phương nguyên anh đại tu thì lại đi, nộ đối phương nguyên anh bên dưới giả, tận chém. Bách năm quá khứ, nhà đại tông môn, vì đó héo tàn. Tuy rằng cuối cùng vị này tán nhân bị cái kia tông môn nguyên anh đại tu sĩ rộng rãi yêu bạn tốt, vây giết với tuyệt vực đỉnh, nhưng nguyên anh đại tu cũng theo đó trọng thương, lại thêm đau lòng tông môn sa sút, không tới 10 năm công phu đã tọa hóa. Nên tông môn, tùy theo mai danh nhận tích, lưu lạc đến không đủ tư cách mức độ. Chuyện này kiện, không biết tại bao nhiêu trong tông môn, lấy làm trả giá, dù sao những bọn tán nhân kia không môn không phái, không tộc không sau, thiếu có sự kiêng rẻ, thật sự mão lên mặc dù là có thể thắng. Cũng cái được không đủ bù đắp cái mất, không để ý, chính là tông môn sa sút kết cục. Khái khái khái. Ninh Phong quyết định không suy nghĩ thêm nữa những kia, nghĩ tiếp nữa cẩn thận tại vị này tán nhân trước mặt đều đứng không vững, vậy thì mất mặt. Hắn háng giọng một cái, lần thứ hai chắp tay hành lễ, hỏi nói, không biết tán nhân tiền bối gọi lại vãn bối các loại, có gì phân phó. Tán nhân thần bếp gãi gãi lô thai, nói, dặn dò không dám làm, các ngươi thần cung mấy cái lao ra hỏa kia đều là bao che cho con, ta cái này một dặn dò, quay đầu lại không cho bọn họ làm mấy đốn ăn ngon, chỉ cần bàn giao bất quá đi. Hắn chỉ tay Ninh Phong, hỏi tiếp, hoa nhi, ngươi còn chưa nói là làm sao nhận ra lao đầu bếp. Ninh Phong nghe vậy, trong lòng trước hết thở phào nhẹ nhõm. Cùng các trưởng bối là quen biết đã lâu là tốt rồi, chí ít không bỏ xuống được ra mặt đến tìm bọn họ vãn bối phiền phức. Cho tới cái kia vấn đề, quá đơn giản. Ninh Phong đưa tay ra, xa xa địa chỉ chỗ tán nhân thần bếp chỗ sau lưng. Cái kia, là một vị đen kịt, thật giống bị yên hỏa khí hơn vô số năm đại đỉnh. Đỉnh kia bị một cái không đáng chú ý thô dây thừng, liền quấn vào tán nhân thần bếp trên lưng. Ninh Phong thu về tay, nói, ngoại trừ tán nhân thần chủ tiền bối, có vẻ như không có ai sẽ cong lấy cái này ra hỏa ra ngoài chứ. Ngược lại cũng đúng là. Ha ha ha. Tán nhân thần bếp lên tiếng to nhỏ, bốn phía rừng cây, vô số phiến lá, tận vì héo tàn hạ xuống. Tiện đà, cuồng phong bao phủ, hết thể lá rụng đều bị cuốn qua đến, liền chất đống ở Ninh Phong cùng tán nhân thần bếp giữa hai người. Tán nhân tiếng cười dài chung, tất cả mọi người mặt tái mét. Ninh Phong bọn người có thể cảm giác được một cách rõ ràng tại tán nhân trong tiếng cười ẩn chứa dâng trào lực lượng này nếu như tác dụng tại trên thân bọn hắn, không cần động thủ, từng cái trước tiên cho chấn động thành ngớ ngẩn. Không hề nghĩ rằng, tán nhân chi cười hạ xuống trong thai, vẹn vẹn chỉ là âm thanh đại thôi, trở lại, chính là cái kia trồng chất như núi, còn đang không ngừng mà hướng về trên trồng cao lá rụng, cùng cánh khô. Ninh Phong một bước, hai bước, ba bước, từng bước lùi về sau. Không lùi không được, nguyên bản hắn vị trí, vào lúc này đều xếp thành sân nhi, hắn lùi đến chậm một chút, phải cho trốn đi. Những lá cây này cũng được, cành cây cũng được, tại thụ trên thời điểm, đều là xanh tươi ướt át, xanh biếc. Một mực tại héo tàn sau khi xuống tới, lại tới trồng với tán nhân thần bếp trước mặt, này ngăn ngắn công phu mặt tròn, tất cả xanh đậm, có chỗ vô ích, tận lực bốc hơi, tất cả đều biến thành khô vàng một mảnh, phảng phất là tại Thái Dương ở dưới sưởi mấy ngày. Đây là kiếm tuổi lốt sao? Ninh Phong tại trong bụng oán thầm không ngớt, lần thứ nhất thấy có người dùng đại pháp lực, liền làm cái kia kiếm tuổi lửa sự tình. Phung phí của trời, giết gà ngưu đao, chỉ chính là cái này. Nhóc con bọn hắn chính là xưa nay, đến, lao đầu bếp mời các ngươi ăn một bữa tốt đẹp. Đây chính là lao đầu bếp tân sáng tạo ra món ăn nha, nhà các ngươi những lao gia hỏa đó đều vẫn không có cái này có lộc ăn hưởng qua. Tán nhân thần bếp tay háo lớn tử một lồng. Trồng chất tại trên địa đích vô số cảnh khô hoàng diệp một trận bao phủ, không được địa thu nhỏ lại, biến thành tầm thường bếp liền có thể nhét đến dưới phân lượng. Nếu không là tận mắt đến quá trình này, ai có thể nghĩ tới như thế nho nhỏ một đống, liền đem nhất sơn cây cối đưa hết cho lột bì. Ninh Phong chờ nhân ngoan ngoãn đi tới, tại tán nhân thần bếp trước mặt ngồi xuống. Vị này đều mời, bọn họ có thể nói cái gì? Tại quá khứ trong quá trình, từng cái nhìn lén hướng về bốn phía nhìn tới, chỉ thấy được chốc lát trước còn xanh un tươi tốt núi rừng. Vào lúc này tất cả đều là một mảnh thê lương vẻ. Đáng thương những kia sống không biết bao nhiêu năm đích bọn cây già, cành lá cũng coi như, liền vỏ cây đều cho lột một tầng, chốc lốc, nhìn cũng làm người ta cảm thấy lạnh đến mức hoảng. Tán nhân thần bếp vừa nói, một bên đem cóng ở sau lưng cái kia một vị đại đỉnh hướng về trước một thả. Vành một cái, đại đỉnh rơi xuống đất, núi lớn run rẩy, Ninh Phong bọn người có ngồi không vững, phảng phất là ngồi ở cây bông như thế cảm giác. Một đỉnh nặng, như vậy khủng bố. Ninh Phong nguyên vốn là đứng ra trả lời giả, lại là bản đại thủ tịch, vào lúc này tự nhiên là ngồi ở phía trước nhất, đem chiếc đỉnh này thấy rõ ràng. Này, chính là trong truyền thuyết tiên thiên nhất khí hỗn nguyên đỉnh sao. Ninh Phong trong đôi mắt hầu như liền muốn vươn tay ra, đem vị này trong truyền thuyết bảo đỉnh rất vuốt ve một phen, không dám. Tiên thiên nhất khí hỗn nguyên đỉnh, trong truyền thuyết là tại xa xôi vô tận cổ trước, một cái hương thịnh nhất thời đan đỉnh tông môn bảo vật chấn sơn, chính là ở trong hỗn độn sinh thành, có thiên địa bản thân dấu ấn chí bảo. Không biết như vậy rơi vào rồi tán nhân thần bếp trong tay, liền bị trở thành trong thiên địa quý giá nhất đích một vị món ăn đỉnh. Chuyên môn dùng để nấu ăn. Bảo đỉnh có linh, làm khóc hay không? Tiên thiên nhất khí hôn nguyên đỉnh có khóc hay không? Ninh Phong trở nhân không biết, bọn họ vào lúc này không biết là khóc là cười, mới là thật sự. Tán nhân thần bếp tân món ăn, vậy cũng là nổi tiếng bên ngoài, ăn hay không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 181, Thập Toàn Đại Bổ Thang. Ninh Phong trở nhân. Hai mặt nhìn nhau, lại nóng lòng muốn thử. Này, nhưng là tán nhân, thần bếp tự mình làm món ăn, ăn nguy hiểm, không ăn đáng tiếc. Cái kia, xác suất là bao nhiêu tới? Ninh Phong đầu góc đã bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên. Trong truyền thuyết, tán nhân, thần bếp, ăn ngon thành tính, điển hình kẻ tham ăn, tất cả phép thuật thần thông, quá nửa cũng tại ăn. Nay còn không phải trọng điểm là, tán nhân, thần bếp còn có một cái ham muốn, nghiên cứu tân hắc ám món ăn, sau đó dùng chiếc kia trước sau đang khóc tiên thiên nhất khí hốn nguyên đỉnh luộc đi ra, xin hắn để ý người, hoặc là bạn tốt hậu bối thưởng thức một phen. Bình thường tới nói, chính là khó hơn nữa ăn, tán nhân, thần bếp tự mình xuống bếp, khó hơn nữa ăn cũng đến nghệ tình không phải sao. Then chốt là, này tân món ăn, không phải ăn ngon như vậy. Tán nhân, thần bếp, một cái hôn nguyên đỉnh, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, tất cả đạo cảm giác ngộ, tận ở trong đó. Gọi là tân món ăn, kỳ thực là đem hắn một cái nào đó giai đoạn, đối với đạo cảm ngộ, tan vào trong, hiện hiện ra. Vấn đề này liền đại điều. Nói là món ăn, không ngại nhận làm là đan, nói cách khác, chính là dược. Cái kia dược, là có thể tùy tiện ăn sao. Ta nhớ tới, có người ăn được thần bếp tân món ăn, trực tiếp đột phá một cái cảnh giới nhỏ, lúc đó còn gây nên náo động tới. Sau đó một đám hậu sinh vãn bối vừa lên, thần bếp vui vô cùng, đại chiến thân thủ, kết quả. Ninh Phong kích lăng lăng địa đánh run lên một cái. Tính toán 18 người, 13 cái thượng thổ hạ tả, nằm đủ nửa năm. Bốn cái trực tiếp rơi xuống một cái cảnh giới nhỏ, khóc ngất tại chỗ. Còn lại cái kế tiếp. Ninh Phong khuôn mặt rung lên. Nhớ tới một cái danh chấn thiên hạ tên. Thiên hạ bảy tông Phật tông. Hiện tại vị Lai Phật. Năm đó vô tưởng tăng. Vô tưởng tăng, lúc đó hay là không tưởng tiểu hòa thượng, chính là cái kia người cuối cùng, hắn không có thượng thổ hạ tả, cũng không có rơi xuống cảnh giới, trái lại từ trung ngộ đạt được một tia đạo ngân. Trở lại Phật tông sau, trực tiếp bế quan 10 năm, xuất quan sau vì Phật tông rất nhiều đại năng tán thưởng. Xưng là, vị Lai Phật. Có người nói, vị Lai Phật ngộ ra cái kia từng đạo ngấn, liền thân bếp tự thân đều không có tìm hiểu ra đến. Chỉ là vô ý thức dung hợp vào món ăn ở trong. Nói cách khác, thân bếp món ăn, so với bản thân của hắn, càng gần gũi với nói. Ninh Phong con mắt từng điểm địa sáng lên, lân cận đồng môn, quá nửa như vậy. Thân bếp cầm không biết từ nơi nào lấy ra đến phan thượng, có một hồi không một hồi địa tại tiên thiên nhất khí hốn nguyên trên đỉnh gõ lên. Bình chân như vậy, không có chút nào sợ bọn họ không muốn thử nghiệm. Ninh Phong đang suy nghĩ gì? Các đồng môn liền đang suy nghĩ gì? Tán nhân. Thần bếp cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Vị Lai Phật, vô tưởng tăng cố sự, truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, ai không biết, ai không hiểu à. Thí. Ninh Phong cắn răng một cái, trước tiên đồng ý. Mặt sau thưa thớt, không có thứ hai đáp án, chỉ có Trần Tích Vi sao cũng được, nhún nhún vai, biểu thị đồng ý. Ha, Hoa Nhi bọn hắn yên tâm, xem ở thần cung những bạn cũ kia trên mặt, lao đầu bếp lấy ra nhưng là thứ tốt. Tán nhân thần bếp tại cười hắc hắc, từ trong hư không trực tiếp lấy ra một cái bao. Hào hào hào địa đem mặt trong đồ vật hướng về tiên thiên nhất khí hốn nguyên trong đỉnh ngã cái toàn bộ. Còn không chờ Ninh Phong chờ nhân ló đầu đi xem rốt cục là cái gì tài liệu đây, thân bếp cũng chỉ thành kiếm, hướng về tiên thiên nhất khí hốn nguyên trong đỉnh chỉ tay, quát khẽ lên tiếng. Mau. Chỉ một thoáng, trong đỉnh mãn thủy, đỉnh dưới nhiên hỏa, tiện đa ung ngục cùng ngục, ung ngục cùng ngục địa, tiên thiên nhất khí hốn nguyên đỉnh mãn, không được mà bước lên tán tỉnh. Nhìn cái kia từng cái có tới to bằng trứng ngông tán tỉnh. Nhìn lại một chút màu xanh sẫm nước ấm, Ninh Phong trở nhân yên lặng mà nuốt ngụm nước miếng, nếu là trong lồng ngực một cái cổ, so với đều đang vang lên lùi đường hai cái âm phủ. Này, vừa nhìn liền không phải có thể ăn dáng vẻ a. Tán nhân thần bếp hiển nhiên không có để ý bọn họ phản ứng ý tứ, vừa ý như đáp ứng rồi, ngay ở trước mặt hắn cái này lấy hỉ nộ vô thường danh đại tu sĩ trước mặt, hắn liền không tin có người dám đổi ý. Hắn toàn bộ sự chú ý đều thả ở trước mắt cái này bảo trên đỉnh. Từng cái phức tạp chỉ quyết bấm đi ra, từng đạo đủ loại linh quang điểm ra đi, các loại thân thể động tác lớn đến mức dường như khiêu đại thần, liền tiên thiên nhất khí hốn nguyên đỉnh đều tại run lên một cái, mặt trên hoa văn phức tạp từng đạo địa tại sáng lên. Ô ô ô. Ninh Phong chờ nhân, không tự chủ được địa che mũi cùng miệng, lắc đầu liên tục. Che mũi trong đỉnh lao ra mùi vị, thực sự là một điểm đều cùng thật tự chiêm không lên biên nhi. Che miệng lại ba là chỉ lo không để ý phun ra ngoài. Bị thẹn quá thành giận tán nhân thần bếp trực tiếp cho ném vào trong đỉnh cho phanh. Thật xuất hiện loại kia cực kỳ bi thảm sự tình, tìm ai nói lý đi a. Hầm a hầm a hầm, với bắt đầu nấu nướng thật giống như nhập ma thần bếp hồn nhiên vong ngã, càng là đem Ninh Phong trở nhân trực tiếp quên đến phía sau cái mông, đỉnh kia màu xanh sẫm thang, một hầm chính là hơn nửa canh giờ. Ninh Phong trở nhân chờ đến trong lòng đều muốn trường thảo. Lấy tiên thiên nhất khí hôn nguyên đỉnh trí bảo như thế, thêm vào tán nhân thần bếp như vậy nguyên anh đại tu sĩ pháp lực, đầy đủ thôi phát hơn nửa canh giờ, trong này ẩn chứa sức mạnh nên lớn bao nhiêu, chính là thiên tài địa bảo đều phải cho hầm hóa chứ. Nay nay chuyện này, còn nói không có chuyện gì. Thật là không có sự đồ vật, sẽ dằn vặt lâu như vậy sao? Thỏa thỏa lại là cái gì tân hắc cá món ăn? Thái Dương Thần Cung đệ tử thân truyền mặt trong, không biết có bao nhiêu người con mắt bế quá chặt che địa, còn kém ở trong lòng gọi sư tôn cứu mạng. Được rồi. Ngay ở Ninh Phong chờ nhân cho rằng này một toa muốn luộc đến đất trời tối tăm thời điểm, tán nhân thần bếp thả xuống phan thược, vui vẻ ra mặt, thành, một toa thật thang thập toàn đại bộ thang. Lên. Thần bếp tay háo lớn tử quét qua, đỉnh dưới hỏa tắt, tiên thiên nhất khí hôn nguyên đỉnh phi không mà lên, trong đó nước gấm nửa điểm không sót. Hắn lại là vung tay háo một cái, Ninh Phong chờ nhân không tự chủ được địa xếp thành một loạt, ở trước mặt hắn tỏa tốt, tốt như có vô hình sợi tơ, đem bọn họ xem là con rối khiên như thế. Toàn bộ quá trình, không có một người phản ứng được đến, phản kháng chút nào lực lượng, Nguyên Anh đại tu sĩ khủng bố như mưa xuân giống như thể hiện rồi đi ra. Đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn có từng cái có tới khuôn mặt to nhỏ chén gỗ. Nhìn thấy lớn như vậy một cái bát. Tất cả mọi người mặt đều tái rồi. Lớn như vậy bát tô. Vừa nhìn liền không phải trang thứ tốt. Ninh Phong hít sâu một hơi, hắn lưu manh cực kỳ. Việc đã đến nước này, còn có cái gì tốt nói, thân đầu một đao, rụt đầu lẽ nào liền sẽ biến thành bán đao sao. Dứt khoát, hắn trực tiếp hô, tán nhân tiền bối, nhân ngồi xuống. Chén canh tại này, thang đây, làm sao không trả nổi thang, vạn bối đều không kịp đợi. Ninh Phong gọi đến lẽ thẳng khí hùng, bọn họ bị lực vô hình án đến ngồi xuống ở đây, một điểm đều không thể động đậy, chẳng lẽ có mệnh lệnh Nguyên Anh đại tu sĩ làm việc cơ hội, sao có thể bỏ qua. Mọi người đều liếc mắt, từng cái sắc mặt tái nhợt, vừa là khâm phục Ninh Phong can đảm, lại cho rằng hắn thỏa thỏa uống nhầm thuốc. Ninh Phong nói như vậy, tán nhân thần bếp cũng không não. Phản mà vẻ mặt tươi cười nói, cái kia hóa ra tốt. Này thang A không khống chế thật lượng, mỗi người bán bắt đi, có còn lại, mỗi người một bắt đi. Lại không đủ. Chờ đã, chờ chút, thật giống có món đồ gì không đúng. Ninh Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau một khắc, ruột đều biến thành màu xanh, hối thanh. Trong lòng hắn đầy dẫy linh cảm không lành, đại thể đoán được thần bếp muốn nói cái gì. Sẽ không phải là. Ninh Phong mặt sau đoạn sau liền không cần nghĩ, tán nhân thần bếp lập tức đem mặt sau trực tiếp nói ra, như vậy đi, ý như vị này hoa nhi như vậy chờ mong lão đầu bếp tay nghề, như vậy những người khác bán bát, còn lại, đưa hết cho ngươi. Liên như thế định. Tán nhân thần bếp dứt tiếng, căn bản chưa từng cho Ninh Phong lưu lại phản bác hoặc là đổi ý, đem thoại ăn đi hoặc là viên trở về cơ hội, ống tay háo quét qua, Ninh Phong trước mắt bát ngay lập tức sẽ thay đổi. Không phải chứ? Ninh Phong miệng đều mở lớn, đừng nói trứng vịt, trứng ống đều nhét đến đi vào, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán nhanh chóng xông ra. Đổi ai cũng đến như vậy. Nếu nói là nguyên bản trước mặt hắn chén gỗ đủ hắn đem mặt bỏ vào tẩy, vào lúc này đây, nếu như một đứa con nít xuống làm buồn tắm tử đều được rồi. Ninh Phong tâm không được địa chìm xuống dưới, tuyệt vọng đến độ chẳng muốn đi nhìn kỹ này bắt đến cùng lớn bao nhiêu, ngược lại dưới cái nhìn của hắn, dùng buồn để hình dung cũng không đủ thỏa đáng. Thôi, chết đã chết rồi. Ninh Phong nhận, hắn không tiếp thu cũng không được, nhân tán nhân thần bếp đã đem sự tình làm thực. Tiên thiên nhất khí hôn nguyên đỉnh nghiêng hạ xuống, từng đạo màu xanh sấm nước gấm tỏa ra nhiệt khí, phân biệt truyền vào mỗi người trước mặt chén gỗ ở trong. Giống nhau tán nhân thần bếp trước nói tới, ngoại trừ Ninh Phong ở ngoài, mỗi người đều là bán bát, chỉ có Ninh Phong một người, từ từ địa một đại chậu. Uống đi, uống đi. Tán nhân thần bếp nở nụ cười, không được địa giơ tay, cổ động mọi người, còn không quên nói bổ sung, sớn nhiệt, thật thường ý vị. Còn thường ý vị. Mọi người tuy rằng giận mà không dám nói gì, oán thầm một hồi hay là dám, từng cái ở trong lòng nhổ nước bọt nói, mùi này nhi, quăng ngửi liền qua chừng. Hận không thể liền tháng trước ăn cơm đều phun ra, làm sao thường à. Hoán thầm quy hoán thầm, bọn họ từng cái tại cảm giác được tay chân khôi phục tự do sau, không có một cái đứng lên đến, mỗi một người đều là hai mặt nhìn nhau chốc lát, cắn răng một cái, hung ác tâm, hai tay đem chén gỗ bưng lên đến, đến rồi. Trong đó, động tác nhanh nhất đích chính là Ninh Phong. Hắn nghĩ thầm, lưu manh liền lưu manh đến cùng đi, tán nhân thần bếp thập toàn đại bộ thang, là bình thường có thể uống đến sao. Ngược lại hiện tại chút tu vi ấy, đi đi hết đều không đáng tiếc. Ninh Phong tự mình an ủi, duy nhất đáng vui mừng, đáng giá vui mừng chính là, hắn còn có cửu khiếu thạch cảnh trung tràn đầy kim nước ao, xem như là có chút sức lực. Bắt được. Cái thứ nhất giơ lên bát, chính là Ninh Phong. Lớn đến mức đáng sợ chén gỗ giơ lên đến, hắn đem vừa nhắm mắt lại, miệng một tập hợp, liền bắt đầu ngủ cùng ngục địa cũng. Theo bụng của hắn không ngừng bắt đầu bành trướng, bát tâu nghiêng góc độ không được gia tăng, to lớn một chén canh, dần dần mà tiến vào Ninh Phong trong bụng. Những người khác chờ tình huống, cũng không kém nhiều. Đúng vào lúc này, tán nhân thần bếp âm thanh, truyền vào tất cả mọi người trong thai. Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, lao đầu bếp tới đây là được các ngươi trưởng bối nhờ và tới. Không có chuyện gì, chỉ cần chờ một chút không chết, vẫn tới kịp nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 182, Đại tranh thế gian. Cái gì gọi là chỉ cần không chết, liền vẫn tới kịp nói. Đây là tiếng người sao? Có thể dựa vào điểm phổ sao? Ninh Phong chính đang miệng lớn địa đổ xuống dưới thập toàn đại bộ thang, nghe được tán nhân thần bếp lời này, suýt nữa không một miệng phun ra đến. Lân cận đồng môn, kịch liệt ho khan có, thật sự phun ra ngoài có, sang đến ho khan không ngừng có, hoảng sợ nhìn phía thần bếp giả có. Tán nhân thần bếp dù cho đối mặt loại vẻ mặt này giả quen thuộc, giờ khác này cũng có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói, cái kia cái gì, này không phải không chết mà, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hắn vẽ rắn thêm chân một câu nói, đem tâm thoáng định ra mọi người lại dọa cái quá chừng. Tán nhân thần bếp nói, này thập toàn đại bổ thang thật sự rất an toàn, ta để mười mấy người, 30, 50 chỉ miêu, 7, 8 con voi lớn từng thử, chết rồi không tới một nửa. Không phải chứ? Ninh Phong chờ nhân, mặt như màu đất, chân bắt đầu chiến, co giật đều không xa. Thân bếp phản ứng lại lời này không đúng, vội vã cứu lại, bất quá đó là thuốc thí nghiệm thời điểm, lão đầu bếp tại sửa đổi không ngừng đây, chết cơ bản đều là miêu miêu cẩu cẩu cái gì, nhân một cái cũng chưa chết. Thật sao? Ninh Phong bọn người tại lấy một loại cực kỳ ánh mắt không tín nhiệm nhìn sang, tán nhân thân bếp nói, bọn họ nửa điểm đều không tin. Hiện tại uống cũng uống, như thế nào đi nữa kháng nghị cũng là vô dụng. Mọi người từng cái vẻ mặt cất địa ngồi ở chỗ đó, chờ đợi vận mệnh hoặc là cái bụng, đưa ra cái phán quyết đến. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, không nhanh như vậy lên hiệu quả, kiên trì một điểm. Tán nhân thần bếp lấy một loại đứng nói chuyện không đau eo ngữ khí, an ủi lên mọi người tới. Ai cũng lên, ai cũng lên. Đây là sợ hãi đến thật không? Mọi người liền mắt trợn trắng. Chỉ là biết câu nói như thế này cùng trước mắt vị này không thể nói được. Dứt khoát đến cái cứ miệng hồ lô. Không nói lời nào. Một mảnh trầm mặc tựa hồ để tán nhân thần bếp cả người không dễ chịu, hắn tập hợp lại đây, an vị ở trước mặt mọi người, phía sau còn cong lấy chiếc kia tiên thiên nhất khí hốn nguyên đỉnh, về phía sau một dựa vào, thật giống tự dẫn theo cái ghế chỗ tựa lưng như thế. Như vậy đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trước tiên với các ngươi nói một chút lao đầu bếp tại sao tới nơi này. Tán nhân thần bếp câu nói này, đúng là gây nên mọi người hứng thú, tất cả mọi người đều đưa mắt đưa tới, chờ hắn tiếp tục nói. Tình huống của hôm nay, có chút đặc thù. Là thiên cổ việc trọng đại, toàn bộ vị giới đại sự. Tán nhân thần bếp êm hay nói, hiếm thấy địa vẻ mặt trịnh trọng. Ninh Phong đến vào lúc này, cuối cùng đem cái kia cực lớn thập toàn đại bổ thang uống xong, nghe vậy lô thai đều thụ lên, bén nhảy nắm đến thần bếp trong lời nói trọng điểm. Liên tán nhân thần bếp như vậy phần vị người. Đều nói là thiên cổ việc trọng đại, vậy thì là thật sự việc trọng đại. Liên đối với nguyên anh đại tu sĩ tới nói đều là việc trọng đại việc trọng đại. Mặt khác, hắn ý như nhắc tới vị giới. Như vậy chuyện này bản thân, liền cùng vị giới tương quan, nói cách khác, sợ là cùng mặt khác vị giới tương quan. Kỳ quái, không phải chúng ta Thái Dương Thần Cung cùng Phương Nam Ma Tông song phương sự tình sao? Làm sao liên lụy đến vị giới lên? Ninh Phong trong lòng nghi vấn càng nhiều, đối với tán nhân thần bếp tiếp tục nói đến liền càng quan tâm. Các ngươi thần cung những lao gia hỏa đó xin mời lão đầu bếp lại đây, bảo vệ các ngươi không vì lan đến ngộ thương, đồng thời cho các ngươi giải thích tất cả sự tình. Tán nhân thần bếp vừa nói, trên mặt mang ra mấy phần khôi hài đến, nhìn về phía mọi người phản ứng. Mọi người thật sự có phản ứng. Ninh Phong ở bên trong, đại gia lông mày buốc lên đến, bắt đầu tính toán muốn xin mời như thế một vị đại tu sĩ làm bảo mẫu, thần cung các trưởng bối đến cùng đến trả giá ra sao. Các ngươi là không phải đang nghĩ, lao đầu bếp có phải là rất đắt. Tán nhân thần bếp lộ ra trò đùa dai thực hiện được bình thường nụ cười, lắc đầu nói, không phải, việc này, lao đầu bếp thiếu nợ đám bạn già ân tình rồi. Lao đầu bếp cả đời không nợ ân tình, thì có nhân quả, vì lẽ đó luộc này một toa thập toàn đại bổ thang, xem như là một nửa báo lại. Còn lại một nửa, lão đầu bếp quay đầu lại còn phải cho các ngươi thần cung bán mạng một lần, không phải vậy không đủ để đền. Cái gì? Ninh Phong chờ nhân con mắt đều trợn tròn, đầy mặt vẻ không dám tin tưởng. Đây là tình huống thế nào? Xin mời một vị nguyên anh đại tu sĩ đến làm bảo mẫu ngoài ra bình luận viên, quay đầu lại. Vị này tán nhân còn cũng thiếu nợ thần cung ân huệ lớn. Không mang theo như vậy đi, bá đạo cũng không phải cái này bá đạo pháp. Mỗi người trong đầu đều bốc lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, cùng với một câu đến lượt ta không thể nhẫn nhịn. Ai cũng không thể nhẫn a. Một mực tán nhân thần bếp liền nhịn, còn vui vẻ chịu đựng. Hắn vừa nói, cả người đều vui vẻ, mặt sau tiên thiên nhất khí hốn nguyên đỉnh đều không chống đỡ nổi hắn thân thể giống như, khoảng chừng trái phải hốn tới eo lui. Cái này các ngươi liền không hiểu đi. Chia lại một phần đại công đức, đây là bạn cũ chăm sóc lao đầu bếp, biết lao đầu bếp thân đơn bóng chiếc, không có tông môn có thể chia lại số mệnh, đường lui gồ ghề, cố ý cho một phần công đức. mỗi nhiều một phần công đức, lao đầu bếp ngày sau tiến thêm một bước, trường sinh lâu coi, liền thêm một phần hy vọng. Trên con đường tu đạo, có thể có việc nhỏ. Một phần hy vọng, liều mạng khó báo. Khó, khó, khó. Ninh Phong chờ nhân vừa có một chút bừng tỉnh, cũng có một chút thoải mái. Bừng tỉnh chính là có chút rõ ràng tán nhân thần bếp lời nói mới rồi, người kia tỉnh, hóa ra là ứng tại công đức trên, nói cách khác, chuyện sắp xảy ra, là có công đức có thể chia lãi. Thoải mái nhưng là, mọi người mạng nhỏ bảo vệ, không kết quả tốt phòng trừng cũng sẽ không xuất hiện, không phải vậy tán nhân thần bếp vậy thì không phải còn nhân quả, đó là nợ nhân quả. Lo lắng vừa dưới, lòng hiếu kỳ lại lên, cháy nhà ra mặt chuột giống như vậy, mọi người con mắt lượng đến càng sáng sủa buổi tối chi hạo nguyệt giống như. Lấp lánh có thần địa nhìn phía lao đầu bếp, chậm đợi câu sau của hắn. Các ngươi biết, trong thiên địa, lớn nhất công đức là cái gì không? Tán nhân thần bếp lại vào lúc này, bán một cái nút. Mọi người mờ mịt, lắc đầu không phải, gật đầu cũng không phải. Nói không biết đi, vẫn đúng là biết, tông môn trong điển tịch ghi lại rõ rõ ràng ràng, nào đó tiền bối đại năng, vãn sóng to với vừa ngã, cứu sống linh vô số, đến đại công đức, hoặc là trong truyền thuyết đại năng, tại Hồng Mông thời điểm giảng đạo. Dẫn vô số sinh linh trên đắc đạo đồ, có vô lượng công đức, trở lại Phật môn đại đức, độ vô số người, chuyển sinh 10 đời, đến công đức mà chứng quả vị. Không ngâm nghĩ cũng là thôi, thật ngâm nghĩ kỹ, Ninh Phong chờ nhân liền phát hiện, những gọi là này công đức, chỉ kỳ thực hoàn toàn không phải một chuyện. Liền những công đức này là làm sao sản sinh cũng không biết hiểu, không nói đến đi hưởng tự nghị luận trong thiên địa công đức lớn nhất. Nghĩ đến cuối cùng, bất kể là Ninh Phong, hay là Trần Tích Vi, cũng hoặc là những người khác các loại, hoàn toàn lắc đầu. Lại dùng như đói như khát ánh mắt nhìn phía tán nhân thần bếp. Các ngươi có thể nghe qua một câu nói như vậy. Tán nhân thần bếp biểu hiện nghiêm nghị, phun ra mỗi một chữ, đều như vạn cân nặng, dẫn tới tứ phương lôi động, như thế hô ứng, lại như vang vọng. Thời buổi rối loạn, đại tranh thế gian. Tám chữ lọt vào tai, mọi người cùng nhau gật đầu, lại là lắc đầu. Trong này ý tứ, tất cả mọi người đều hiểu, nhưng trước mắt là cái gì đại tranh thế gian sao? Hoặc là nói, mặc dù là đại tranh thế gian, lại cùng trên thế giới lớn nhất công đức có quan hệ gì? Tán nhân thần bếp biểu hiện bên trong, tất cả đều là ước mơ, dùng một loại không cách nào nói hết ngữ khí nói rằng, thế giới hiện nay, là vị giới cùng vị giới chi tranh, là chiếm đoạt, là bành trướng, là phát triển, là bằng vào ta trở vị trí giới, thôn trư thiên vạn giới. Chân chính, đại tranh thế gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 183, đệ nhất công đức vị giới xuyên thủng. Thời buổi rối loạn. Đại tranh thế gian. Thời buổi rối loạn, đại tranh thế gian. Ninh Phong chờ nhân, trong đầu không được địa bàn hoàn này tám chữ, thật lâu không thể tàn đi. Nay một đời thần cung thân truyền, nơi nào có cái gì chân chính ngu ngốc, bên này tán nhân thần bếp dứt tiếng, đầu kia tất cả mọi người đều chuẩn xác mà nắm chặt ở ý của hắn. Nói đơn giản chính là, vị giới trong lúc đó chiến tranh. Như đem vị giới so với cự nhân, cái kia chính là nói, tại cự mọi người trong thế giới, chính nơi ở một cái đại tranh thế gian. Cự mọi người lẫn nhau chiến tranh, lẫn nhau nuốt chửng, lấy mưu cầu tự thân phát triển. Trong quá trình này, không biết có bao nhiêu cự nhân vĩnh viễn ngã xuống, không biết có bao nhiêu cự nhân trở nên càng thêm to lớn. Nắm giữ siêu thoát lực lượng đích bọn tu sĩ, thật giống như là cự trên thân thể người một tồn tại đặc thù. Khi bọn họ tại trận này cự nhân trong lúc đó trong chiến tranh xuất lực, trợ giúp trưởng thành, trợ giúp không vì những thứ khác cự nhân bại, dĩ nhiên là phải nhận được tự phương cự nhân ngợi khen. Này ngợi khen, chính là công đức. Đây quả nhiên là trên đời lớn nhất một cái công đức. Ninh Phong chờ nhân tại chính mình cũng không có chú ý tới thời điểm, miệng há thật to. Hóa ra là như vậy. Ninh Phong trong lòng, có một cái khác chính mình tại đánh lồng ngực, đang lớn tiếng địa hò hét, thật giống không bằng này, không cách nào phát tiết loại kia bỗng nhiên tuôn ra khuấy động. Cái này đại tranh thế gian, không phải bắt đầu đến ngày nay, cũng sẽ không kết thúc đến ngày nay, có thể suy ra, trong cuộc sống tương lai, hắn tất nhiên sẽ tham dự trong đó. Đồng thời, từ hôm nay một cái người đang xem cuộc chiến, một cái chia lãi giả, đến ngày sau trở thành chủ đạo giả, người được lợi. Nghĩ đến sẽ có một ngày, cố gắng có thể lấy sức một người, quyết định vị giới cuộc chiến thành bại. Ngàn tỷ sinh linh phúc lợi, Ninh Phong liền cảm thấy trong lồng ngực khuấy động, nếu như muốn bay ra tảng lớn Hà Vân. Nói như vậy, hôm nay chúng ta tham dự, kỳ thực cũng không phải chúng ta Thái Dương Thần Cung cùng Phương Nam Ma Tông trong lúc đó sự, chân chính khuôn mặt, đến cùng là cái gì đây? Ninh Phong trong lòng nghi vấn. Cùng ở đây chư vị đồng môn cũng không giống, tất cả mọi người hầu như là đồng thời ngẩng đầu nhìn phía tán nhân thần bếp. Còn không chờ bọn họ đặt câu hỏi đây, tại cách đó không xa trên vòng trời đột nhiên ra dị tượng. Ninh Phong chờ nhân vị trí nơi lại đi về phía nam phương mấy dặm nơi trên vòng trời, đột nhiên có tảng lớn ngũ sắc kỳ quang dâng lên mà ra, phảng phất nơi đó thiên phá cái lỗ hổng, đem mặt ngoài địa thủy gió hỏa chút xuống. To lớn trong thiên địa, đột nhiên yên tĩnh lại. Ninh Phong chờ nhân rõ ràng cái gì cũng không biết hiểu. Rõ ràng cái gì đều không có nghe thấy, nhưng là không tự chủ được địa bính ở hô hấp. Dừng lại tim đập, đọc lại tư tưởng, đang đợi liền bọn họ cũng không biết đồ vật. Ầm ầm ầm ba. Khai thiên tích địa tiếng nổ lớn, khoan thai đến muộn. Mỗi một tiếng vang thật lớn, đều có một cái dị tượng tùy theo mà hiện. Một vòng mặt trời đỏ, tại một mảnh ngũ sắc kỳ quang trung dâng lên mà ra, lại tản ra tràn ngập thành một mảnh quang vực, đều đều điệu bày ra tại chỗ hồng trên, nếu là tại vững chắc cái gì. Một cái quang cự nhân đỉnh thiên lập địa, hai tay chống đỡ tại lỗ thùng trên, hai chân chống đỡ với dưới, ra sức mà tranh. Một đám lửa, đang thiêu đốt. Một tia thiên phong, tại gào thét. Một đạo cầu vồng, tại vượt qua. Một con kim ô, tại thét dài. Ninh Phong chờ nhân tại đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn chung, trấn mắt ngoác mồm mà nhìn từng hình ảnh xoay chuyển, nhìn Thái Dương thần cung chín pháp 13 hóa lấy các loại đỉnh cao hình dáng, nhảy vào bọn họ tầm nhìn. Địa chấn, sơn giao, thiên phong, sóng to. Những thứ này đều là chín pháp 13 hóa. Thi pháp đều là thần cung trưởng bối. Ninh Phong chờ trong lòng người cùng gương sáng tự, những thần thông phép thuật kia hiệu quả vừa ra tới, người sử dụng thân phận cũng là rõ rõ ràng ràng. Bọn họ, đây là đang làm gì thế? Tán nhân thần bếp âm thanh, đột nhiên tại Ninh Phong bên thai của bọn họ vang lên. Bọn họ tại vững chắc vị giới đường núi, mạnh mẽ đánh vỡ hai giới bình phong, nên tiếp có công chi thần về nhà. Ninh Phong chờ nhân đồng loạt đưa mắt tìm đến phía tán nhân thần bếp. Bọn họ mơ hồ có thể đoán được tán nhân thần bếp ý tứ trong lời nói, nhưng chung quy không dám xác định, còn phải chờ hắn chính mồm nói tới. Tán nhân thần bếp vào lúc này lại không mở miệng. Hắn ngược lại không là thừa nước đục thả câu, chỉ là tạm thời không có công phu trả lời vấn đề. Chỉ thấy được, hắn một bước bước ra, rõ ràng bước động bước tiến rất nhỏ, lại một bước vượt qua mấy trượng khoảng cách, đứng tất cả mọi người cùng trên trời xuyên thủng nơi trong lúc đó. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, tiên thiên nhất khí hỗn nguyên đỉnh từ tán nhân thần bếp sau thân lật lên, nặng nề lạc ở trên mặt đất. Vang động, cùng với đại địa lay động, suýt nữa để Ninh Phong chờ nhân không đứng thẳng được, thật giống như rơi xuống đất không phải một người cao thấp đỉnh, mà là một ngọn núi, nện ở mặt khác một ngọn núi. Đột nhiên! Ninh Phong chờ nhân hoàn toàn không có chuẩn bị, lại làm ra lại không quá tự nhiên phản ứng, bọn họ đưa tay giơ lên đến, che ở con mắt phía trước. Không có dấu hiệu nào địa, cường quang bắn ra, lấy hai giới đường nối làm trung tâm, tràn ngập hết thể địa phương. Mặc dù là có tay ngăn cản, không phải trực tiếp đối mặt những mánh liệt này tia sáng, Ninh Phong bọn họ vẫn như cũ cảm thấy con mắt phát hống, thật giống đang bị thiêu đốt, đang bị kìm, bất cứ lúc nào liền muốn không chống đỡ nổi nổ tung như thế. Không chống đỡ được không chỉ có riêng bọn họ nhãn cầu. Mỗi một người bọn hắn ra rẻ đều tại phát sinh đâm nhói cảnh báo, nghiễm nhiên như là tại giữa trưa thời điểm, ánh mặt trời mãnh liệt nhất thời khắc, với dưới ánh mặt trời phơi nắng, từng tầng bị đều muốn miễn cưỡng địa cởi ra như thế. Ninh Phong chờ trong lòng người, vào đúng lúc này, đều như sóng to gió lớn, thiên địa phản phúc giống như, chấn động đến không được. Con mắt, ra rẻ, điều này cũng làm cho thôi, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được thân thể này cụ Phật môn gọi là độ thế tối ra. Tại đột nhiên bạo phát cường quang giới cũng không thể sản sinh bất kỳ bảo vệ tác dụng, thật giống bọn hắn thần hồn trần trụi địa lộ ra ngoài ở bên ngoài, bất cứ lúc nào có một loại băng tiêu rửa sạch thích tan rã cảm giác. Không có ai hoài nghi, đỉnh ngày tới cái mấy tức thời gian, bọn hắn thần hồn đều sẽ hòa tan đi, chết đến mức không thể chết thêm. Bất quá, tại cái này làm trên miệng, nhưng không có nhân khủng hoảng. Bởi vì, tại trước mặt bọn họ, đứng một cái phe mình nguyên anh đại tu sĩ tán nhân thần bếp. Hừ. Tán nhân thần bếp lạnh rên một tiếng, tiến lên một bước, một cái tay đặt tại tiên thiên nhất khí hỗn nguyên đỉnh thai đỉnh trên. Soạt. Một vệt ánh sáng bình phong, lấy tiên thiên nhất khí hỗn nguyên đỉnh làm trung tâm bắt đầu bành trướng, thành một nửa hình tròn. Đem mặt sau mọi người toàn bộ đều che trở lên. Trong thiên địa, cường quang vẫn còn đang quét ngang. Đầy dây mỗi một tấc không gian, gặp phải này đạo hình nửa vòng tròn quang bình phong, lại như nước chảy đập đánh tại trên đá ngầm, hướng về hai bên lướt qua. Thực sự là Ninh Phong chờ nhân đưa tay thả xuống, trận mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt một màn, ngôn ngữ chi nông cạn, đã không cách nào hình dung bọn họ giờ khắc này trong lòng chi chấn động. Ở tại bọn hắn trước mắt, chính đang phát sinh để nhân không thể nào tưởng tượng được một màn. Từng cây đại thụ, tại lặng yên không một tiếng động chung khô héo, tiện đà từ cành lá đến vỏ cây lại đến thân cây, tận lực trở thành bột phấn tại quang trung dập tắt. Từng con chim ông, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, ngay ở cường quang trung trực tiếp hòa tan. Toàn bộ mục vị trí cùng thiên địa, thật giống như là một bức sinh động bức tranh, tại nét mực chưa khô thời điểm liền bị một con tay háo lớn tử mạt quá khứ, hết thể dấu vết đều bị mạt thành đen kịt một mảnh mông lung, lại phân không ra lẫn nhau. Sạch sẽ. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, thật sạch sẽ. Ninh Phong trận to mắt nhìn trước mắt trống rỗng một màn. Hắn xưa nay không biết, toàn bộ thiên địa có thể không thành bộ dáng này. Nhìn trước mắt tình cảnh này, hắn vừa mới chân thành cảm ngộ đến loại kia mênh mông cảm giác. Nếu không có hắn, Ninh Phong trước thân nhìn cách đó không xa tán nhân thần bếp bóng lưng, cảm thấy được kêu là một người cao lớn, trước những không được kia điều đồ vật, tận lực ở tại có thể một người độc bảo, chống lại xóa đi tất cả dấu vết sức mạnh to lớn dưới, tiêu tan thành không. Nguyên Anh đại tu sĩ, chính là Nguyên Anh đại tu sĩ. Lúc nào, ta mới có thể với hắn như thế? Ninh Phong không tự chủ về phía trước chuyển bước, đi từng bước một đến tán nhân thần bếp mặt sau, nhìn hắn thái độ nhàn nhã, còn có thừa lực, không khỏi ước ao. Tại thấy được tình cảnh này trước, Ninh Phong lao thẳng đến ánh mắt đặt ở nguyên thủy trên cầu bóng lưng kia trên, hiện tại lần thứ nhất cảm thấy, ở trước đó trên đường, kỳ thực như thế có rất nhiều phong cảnh. Con đường tu tiên trên, mỗi một bước đều có nó hình thắng, nó phong cảnh, không cần phải mơ tưởng xa vời. Ninh Phong trong đôi mắt giống như muốn mọc ra tay đến, nhìn đến phía trước thần bếp cả người không dễ chịu, vốn eo vai, lắc lắc cái mông, không dám dùng phía sau lưng quay về Ninh Phong, nghiêng đầu qua chỗ khác, kỳ quái nhìn sang. Làm sao? Thần bếp hành động này trái lại dọa Ninh Phong nhảy một cái, hắn ngạc nhiên hỏi. Một bên hỏi, Ninh Phong còn một bên quan tâm tiên thiên nhất khí hỗn nguyên đỉnh tình huống, cái kia lồng ánh sáng tử cũng không thể không còn. Không phải vậy kết cục của bọn họ sẽ không bị cái kia từng cây hiện tại liền một chiếc lá đều không nhìn thấy thụ tốt hơn bao nhiêu. Không, không có gì. Tán nhân thần bếp lắc lắc đầu, trong lòng lại tại nói thầm, tiểu tử này, xem nhân ánh mắt làm sao như vậy cái quái pháp, như muốn so sánh, cùng lao đầu bếp ta thấy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn sắp xỉ, thật làm cho nhân thâm đến hoảng. Tưởng là như thế nghĩ, không trở ngại hắn khen lên tiếng, hoa nhi can đảm không kém, lại dám dựa vào đến như thế gần. Liền không sợ lao đầu bếp nhất thời chăm sóc không chu toàn sao. Ninh Phong nở nụ cười, lắc đầu nói, không sợ. Ồ, lao đầu bếp đầy hứng thú địa nhìn sang, chờ lời giải thích của hắn. Ninh Phong đàng hoàng địa hồi đáp, vạn bối tuy rằng sợ chết, lại càng tin được tông môn trưởng bối. Các trưởng bối y như cho rằng tán nhân tiền bối có thể chăm sóc tốt chúng ta, tiền bối liền nhất định có thể. Hắn lời nói này nói tới như chặt đinh chém sát, hoàn toàn không có do dự, đem loại kia tín nhiệm, bất kể là đối với tông môn tiền bối hay là với trước mắt tán nhân thần bếp năng lực tín nhiệm hiển lộ không bỏ sót. Tại Ninh Phong mặt sau cùng lên đến đích bọn đồng môn từng cái nghe vào trong tai, ánh mắt quái lạ, trong lòng trực tiếp thầm nói, Ninh Phong cái này gọi là một cái có thể nói chuyện, trong miệng lau mật chứ. Tán nhân thần bếp tràn đầy đồng cảm thấy Ninh Phong lời nói này đúng mực, lại để cho người nghe cả người thư thái, làm sao dễ nghe, liên đối nhìn hắn đều hợp mắt lên. Thật hoa nhi, không uổng phí lao đầu bếp ta cái kia một bát thập toàn đại bộ thang. Ninh Phong nháy mắt một cái, đánh một ợ non nê, đây là chống đỡ. Hỏi tự mình trong miệng mùi vị đó, hắn lại có buồn nôn cảm giác, nếu không là e ngại này một vị ngay ở trước mặt, hắn rất là có đem trong bụng chữ hàng thổ sạch sành xanh kích động. Hắc! Tán nhân thần bếp nở nụ cười, nói, ngươi hoa nhi này, cơ linh là cơ linh, nhưng lại không biết bảo. Gặp lại sau thiên vân tử lão tiểu tử kia, hắn còn phải còn lao đầu bếp một thân tình. Ngươi có biết, thập toàn đại bổ thang, có tác dụng gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 184, trở về ma đầu bọn hắn. Cái gì dùng? Ninh Phong tinh thần đại chấn, cũng không cảm thấy buồn nôn, không cảm thấy khó nghe, lỗ tai dựng thẳng lên so đầu còn cao, dùng ham học hỏi như khát ánh mắt nhìn phía tán nhân thần bếp. Hắn là như vậy, những người khác chờ cũng không so với hắn tốt hơn chỗ nào, từng đạo ánh mắt tập trung tại tán nhân thần bếp trên người, nếu như ánh mặt trời như thế tập trung, lao đầu bếp đều có thể cháy đi, biến thành lao củi lửa. Tán nhân thần bếp là nhân vật cỡ nào, tại Ninh Phong trở nhân dưới ánh mắt bình chân như vậy, khoan thai nói, muốn biết đúng không? Ninh Phong trở nhân bé ngoan gật đầu. Tu sĩ chúng ta, rút lấy thiên địa tinh hoa bù đắp tự thân, lẽ ra làm như chén rót nước, càng viên mãn mới là, các ngươi nói nhưng đối với. Tán nhân thần bếp dứt khoát tại tiên thiên nhất khí hỗn nguyên đỉnh trước ngồi xuống, chỉ là duy trì một cái tay án tại trên thai đỉnh bất động, cái tay còn lại thì lại không nhàn rỗi, thăm dò vào quần áo chung một bên nạo ngứa, vừa nói. Ninh Phong chờ nhân hay là gật đầu, nghe tới không có cái gì không đúng rồi. Sai, sai lầm lớn, 10 phần sai. Tán nhân thần bếp nửa điểm thừa nước đục thả câu ý tứ không có, nói thẳng, tu sĩ chúng ta, cầu ích thọ duyên niên, cầu sinh bất tử, vốn là vi phạm thiên đạo định ra chi thọ hạn, chẳng khác gì là đi ngược lên trời, với thần hồn bị hư hỏng. Tu sĩ chúng ta, cầu thần thông quảng đại, tiêu giao tự tại, liền cần tu phép thuật, nhiều triển thần thông, với chu thiên khiếu huyệt, đan điền gân mạch, khái bị tổn thương. Tu sĩ chúng ta, có bắt bí nhật nguyệt, chỉ trưởng ngôi sao, rời non lớp biển, nghịch chuyển giang lưu chi đại lực, trong lúc vung tay nhấc chân, khó tránh khỏi sát thương thế gian sinh linh, nhiều tạo sát nghiệt, với phúc đức bị hư hỏng. Tu sĩ chúng ta, mỗi người có kỳ đạo, các chấp kỳ tâm. Bất kể là kiên trì nói, hay là chấp nhất tâm. Phàm có kiên trì, có chấp nhất, thì lại thương tâm thần. Ngươi nói, chúng ta có gì viên mãn có thể nói. Tại tán nhân thần bếp một phen tuyên truyền giác ngộ sau, Ninh Phong trở nhân như bị sét đánh, rơi vào một loại trước nay chưa từng có suy nghĩ ở trong. Bọn họ ở trong, bất cứ người nào, đều không có hướng về phương hướng này suy nghĩ quá. Bọn họ chỉ là muốn ta muốn cái gì. Nhưng xưa nay không biết này sẽ trả giá cái gì, bọn họ chỉ là nhìn thấy tu sĩ uy phong lấm lấm một mặt, nhưng lại không biết này sẽ dẫn đến cái gì. Tán nhân thần bếp lời nói này, thật giống đem một tấm tàn khốc cửa lớn mở ra, tướng môn sau trong ngày thường vì phồn hoa che giấu một mặt, trần trụi địa lộ ra ngoài ở trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, tiên thiên nhất khí hôn nguyên đỉnh trước, vắng lặng đến nghe được cả tiếng kim rơi. Ninh Phong chờ nhân tất cả đều rơi vào trầm tư ở trong, thiên đầu văn tự, giống nhau luận ma, ở trong lòng bọn họ dây dưa thành một cái ai cũng kết không ra thẳng kết. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Ninh Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, bật thốt lên hỏi đạo, tán nhân tiền bối. Ý của ngươi là ngươi thập toàn đại bổ thang, có thể bù đắp hoặc là tránh khỏi cái kia tất cả sao? Lời này nghe được hắn còn lại các đồng môn tất cả đều tinh thần đại chấn, dùng chờ mong cực kỳ ánh mắt nhìn phía tán nhân thân bếp, liền hy vọng từ miệng hắn bên trong nghe được khẳng định trả lời chắc chắn, không phải vậy điểm cái đầu cũng là tốt mà. Tán nhân thân bếp đây, Ninh Phong thoại mới vừa vào nhĩ, hắn liền bắt đầu mắt trợn trắng, còn không phải phổ thông phiên pháp, toàn bộ con ngươi đều thốn thành màu trắng, một điểm hắc không có. Hắn bĩu môi, rất phiền muốn nói, nhóc con, Ninh Phong thật oa nhi, nếu là có chuyện tốt như thế, phiền phức ngươi chăm sóc một chút lao đầu bếp. Ninh Phong nháy mắt một cái, ngượng ngùng nở nụ cười, cũng cảm thấy tự mình có chút cả nghị quá rồi. Thật muốn là thập toàn đại bổ thang có hiệu quả này, cái kia tán nhân thần bếp xuất hiện ở đây làm gì, hắn cố gắng đem tự thân bù thành không lậu chân thân, trực tiếp phi thăng chiếm được, còn muốn ghi nợ ân huệ lớn, bảo vệ một đám đứa bé, kiếm lời này điểm tiểu công đức sao. Ta cũng là đần, đần chết. Ninh Phong liền cho tự mình đầu đi lên một chút kích động đều có, vội vàng lắc đầu nói, các vãn bối rửa thai lắng nghe, tán nhân tiền bối ngươi liền nói cho chúng ta đi. Tán nhân thần bếp cũng không có thừa nước đục thả câu hứng thú, chỉ lo được nghe lại cái gì, trở lại đâm một cái kích, khe nói, thập toàn đại bổ thang, có thể bù đắp tu đạo lâu ngày, phép thuật thần thông nhiều triển dẫn đến chư hư không đủ, ngũ lao thất thương. Dược lực xuyên vào quanh thân tiểu chu thiên 365 cái khiếu huyệt ở trong, không đủ thì lại bù, không đủ thì lại chứa đựng ở giữa, lấy chờ ngày sau tác dụng. Ồ 4. Lần này, Ninh Phong bọn người nghe rõ ràng, từng cái làm đống nhiên tỉnh ngộ hình, đầy mặt mừng rỡ sắc. Điều này có thể không hoan hỉ sao? Tán nhân thần bếp ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa, nói cách khác, chính là thập toàn đại bổ thang có thể bù đắp tại quá trình tu luyện ở trong, bất kể là khổ tu quá độ đây, hay là triển khai phép thuật quá độ, dẫn đến tích lũy tính tổn thất. Những thương thế này đừng xem liền phát hiện đều không phát hiện được, năm rộng tháng dài hạ xuống, cố gắng liền có thể ảnh hưởng một người cuối cùng có thể đi tới độ cao. Này một bát thập toàn đại bổ thang, cộng thêm này một phen lý luận, xác thực có thể xương tụng là một cái ân huệ lớn. Bất quá. Tán nhân thần bếp giai điệu đồng thời đến, Ninh Phong chờ lòng người nhất thời cùng quá sơn xe tự, lại cùng huyền lên. Ta vừa nói chính là các ngươi những hoa nhi này, Ninh Phong này nhóc con ngoại lệ. Tán nhân thần bếp dùng không cái tay kia hướng về Ninh Phong chỉ tay, khoảng cách song phương vừa gần, Ninh Phong thậm chí có thể nhìn thấy lao đầu bếp trong lúc đó dính cáo bẩn. Trời mới biết hắn vừa vào trong ngực xoa nửa ngày xoa hạ xuống bao nhiêu bùn đến. Nếu như thay đổi thời điểm khác, Ninh Phong chắc chắn sẽ trong lòng chíp đông, nhưng là cái này vừa nhìn liền không thế nào giảng vệ sinh ra hỏa cho hắn luộc thang đây, nói không chừng tâm lý ảnh hưởng, cái bụng cũng bắt đầu kêu to. Hiện tại thì lại khác, hắn lơ lửng tâm đây, phí lời nửa câu không có, sốt sáng mà nhìn, lẳng lặng mà nghe. Hắn uống quá nhiều. Tán nhân thần bếp trên mặt lộ ra thịt đau vẻ, nói, lao đầu bếp một cao hứng. Cho hắn chính là 10 người phần. Ế! Tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn, đây là bắt nạt phụ bọn họ không nhìn được mấy sao. Làm sao có khả năng có nhiều như vậy? Tán nhân thần bếp khinh thường lại lật lên đến rồi, hư lạnh nói, các ngươi cho rằng đây là phàm nhân tiểu quán mặt trong cô tiểu A, có một cái môi là một cái môi. Luận cân lượng bán không? Một giọt thập toàn đại bổ thang là một cái dược lực, 10 giọt chí ít là 100 dược lực, liền tiểu tử này uống xong những tiết thang, cho 10 người bổ sung không đủ đều thừa sức. Lao đầu bếp hay là hướng về ít nhất thảo luận. Hắn này vừa nói chuyện, mọi người liền quẹo góc nhi mà, cùng nhau địa ồ lên tiếng đến. Một mặt bừng tỉnh. Ninh Phong ngoại trừ. Hắn còn tại thấp thỏm lắm. Nuốt ngụm nước bọt, tiếp theo hầm chờ chút văn. Tán nhân thần bếp đau lòng vẻ càng đậm, phiền muộn nói, Ninh Phong Hoa Nhi ăn đi thập toàn đại bổ thang quá nhiều, dược lực tại huyệt khiếu quanh người trầm tích không xuống, sẽ ở thời gian không lâu bên trong tự khiếu huyệt phản lưu quanh thân, không chỉ sẽ cường thân thể, còn có thể để tu vi. Lao đầu bếp đại bổ thang A, dùng để cường thân, dùng để chướng tu vi, phung phí của trời. Cái này, tán nhân thần bếp lấy đầu cướp địa tâm tư đều có. Đầu kia, Ninh Phong vui vẻ ra mặt, Trần Tích Vi mặt lộ vẻ mỉm cười, những người khác chờ biểu hiện khác nhau, quả thực chính là vẻ mặt mở hội. Là chuyện tốt là tốt rồi. Ninh Phong thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói chút gì lời hay, vừa đến phân tán dưới lao đầu bếp sự chú ý, thứ hai đem câu chuyện chuyển hướng. Miễn cho không để ý biến thành chúng thị chi liền không tốt. Điều này cũng miễn rồi đến rồi tiện nghi còn ra vẻ hiểm nghi. Không hề nghĩ rằng, hán thoại vẫn không có lối ra, mở miệng đây. Đột nhiên xảy ra dị biến. Ha ha ha ha bốn. Hê hê kiệt ba. Từng tiếng, làm sao nghe làm sao khiến người ta sởn cả tóc gáy, làm sao cảm giác đều không giống như là người tốt có khả năng phát ra tiếng cười điên cuồng âm, từ sẽ rách hai giới lỗ hổng trung truyền ra. Chỉ một thoáng, dâng lên mà ra cường quang đang nhanh chóng suy yếu, hai giới miệng đường nối thật giống tại thần cung các đại năng ảnh hưởng hướng tới ổn định, ở ngoài thiên địa linh khí hội tụ, diễn hóa ra một cái khủng bố cảnh tượng. Đầu tiên là ám. Quỷ khí âm trầm, ma khí trùng thiên, như ma vực giáng lâm, có sinh linh khóc thét, có bách quỷ dạ hành. Lại là lạnh. Âm âm u, lạnh giá thê chắc, như trời đông giá rét thời điểm, gió thảm mưa sầu, khiến người ta từ xương tủy diện ra bên ngoài rét run. Cuối cùng là bố. Ninh Phong chờ nhân, phía trước đứng nguyên anh đại tu sĩ, nằm ở tiên thiên nhất khí hôn nguyên đỉnh bảo vệ cho, lại cứ liền tự dưng địa sinh ra kinh hãi cảm giác, thật giống như là gặp phải cái gì thiên địch như thế. Chính làm mọi người sắc mặt trắng bệnh, xanh lên thời điểm, tán nhân thần bếp đột nhiên mở miệng. An thần, định khí, quan tưởng hiến pháp môn, chống đỡ ngoại ma. Tiếng gào to của hắn trung, tự cũng mang theo cái gì pháp lực, Ninh Phong chờ nhân không tự chủ được địa hay cùng làm. Ninh Phong nhắm mắt lại, quan tưởng thái dương thần cung, tại thần cung hào quang chiếu dọi xuống, dần dần, những tiếng cười điên cuồng kia vẫn như cũ nhiều tiếng lọt vào tai, loại kia kinh hãi cảm giác, nhưng dần dần địa nhạt đi, dần đến triệt để tiêu tan. Tán nhân tiền bối, đây là... Ninh Phong đống nhiên một hồi, mở mắt ra, ngơ ngác hỏi. Tán nhân thần bếp nhìn lướt qua Ninh Phong còn lại đồng môn, thấy rõ tất cả mọi người biểu hiện đều tại hướng tới điểm tĩnh, thở phao nhẹ nhõm, trước tiên khen, thiên hạ bảy tông, chính pháp đích truyền, quả nhiên không tầm thường. Khẩn đón lấy, hắn nhìn Ninh Phong một chút, giải thích, không có gì, mấy cái lao ma đầu kia ước đến tàn nhẫn, phát tiết một hồi thôi, không có ác ý, cũng không có mang tới cái gì đại pháp lực. Nếu không... Bọn ngươi trưởng bối đều ở nơi đó đây, đã sớm bọn đem hắn đích kê cái mông miệng cho lấp kín, cười đến quá cũng khó nghe, còn không bằng khóc đây. Tán nhân thần bếp ở một bên giải thích, một bên nổ nước bọn, Ninh Phong nghe được con mắt đều không nháy mắt, mãi mới chờ đến lúc hắn nói xong, không quá chắc chắn hỏi, tán nhân tiền bối, ngươi nói lao ma nhưng là... Nhưng là... Ninh Phong trong đầu hiện ra trước đây không lâu, hắn dẫn lộ sư huynh Thẩm Triệu Hiên nhắc qua ma tông chuyện cũ, lại hiện ra ma tông thất dạ trước khi rời đi nhìn lại cái kia nở nụ cười, nói. Năm đó, phương Nam Ma Tông phân liệt thời điểm, biến mất những ma tông kia lão tổ sao. Năm đó, phương Nam Ma Tông phá cửa mà ra, người trong thiên hạ vốn tưởng rằng thân vì thiên hạ bảy tông, có rất nhiều lão ma đầu tọa chấn ma tông sẽ không ngồi xem, dây lắt trong lúc đó sẽ bình việc này. Không hề nghĩ rằng, cũng trong lúc đó, ma tông một ít lão ma đầu bọn hắn lại đột nhiên mai danh nhận tích, ma tông trên dưới tất cả đều rối loạn tay chân, cho tới phương Nam Ma Tông đuôi to khó vẫy, mối họa kéo dài đến nay, khác đến ma tông thanh uy đại hạ. Thiên hạ bảy tông tên tuổi đều có chút hữu danh vô thực lên. Ninh Phong đem trước chuyện đã xảy ra liên hệ cùng nhau, nghe được những tiếng cười kia và lao đầu bếp, phản ứng đầu tiên chính là cái này. Không phải là những lao ma đầu kia sao? Tán nhân thần bếp khinh thường bĩu môi một cái, giống như không thèm để ý, bất quá Ninh Phong hay là từ trên mặt hắn trịnh trọng vẻ mặt mặt trong nhìn ra rất nhiều thứ. Quả nhiên là bọn họ. Năm đó, mất tích những bọn lao ma đầu kia trở về. Ninh Phong bị tin tức này cho chấn động. Trong đầu nhất thời trống rỗng, không có những ý nghĩ khác, chỉ còn dư lại một nghi vấn. Này, đến cùng là một cái tình huống thế nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 185, Ngũ Đại Ma Tổ. Phiền phức, lão đầu bếp ta làm sao liền ôm đồm như thế một việc chuyện phiền tới đây? Công đức cần không dễ kiếm A. Tán nhân thần bếp đối mặt này, Ninh Phong chờ nhân tràn ngập muốn biết ánh mắt, lắc đầu thở dài. Hắn đến chính là làm cái này việc, có thể không đơn thuần là bảo mẫu. Còn phải làm một chút lao sư. Huyết bảo lao tổ phá cửa mà ra ma tông, tại Nam Cương Vạn Ma Quật, khắc lập phương Nam Ma Tông chuyện cũ, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua chứ. Tán nhân thần bếp vừa mở miệng chính là cái này chuyện cũ, Ninh Phong thầm nghĩ chính là quả nhiên hai chữ. Những lao ma đầu này biến mất cùng trở về, quả nhiên cùng năm đó Phương Nam Ma Tông sự có quan hệ. Lần này, Thái Dương thần cung hướng về phía Phương Nam Ma Tông kho tàng hồn cảnh mà đến, sợ cũng chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi. Một đám thần cung đệ tử vào lúc này khôi phục đến gần đủ rồi, cùng nhau gật đầu. Ma Tông phân liệt, Phương Nam Ma Tông quật khởi Nam Cương, như vậy việc quan hệ thiên hạ bảy tông cách cục chuyện lớn, bọn họ quá nửa đều nghe nói qua. Mặc dù là cái kia một hai cái không để ý đến chuyện bên ngoài, lần này cần đi tới Phương Nam Ma Tông, cũng là rất sớm liền bù lại quá. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, thần bếp thở dài một hơi, thả lỏng không ít, tốt xấu không cần từ cơ bản nhất đích chuyện cũ nói về. Năm đó huyết bảo lão tiểu tử kia sở dĩ dám phá cửa mà ra, đơn giản là hắn so với tất cả mọi người đều muốn sớm một bước biết, năm cái lao ma đầu hướng đi, thậm chí trong thời gian ngắn, Ma Tông định rơi vào hoảng sợ ở trong, không rảnh đi đối phó hắn. Chờ Ma Tông khôi phục yên ổn, hắn Phương Nam Ma Tông cũng đã đứng vững bước chân, không phải như vậy dễ dàng bắt bí quả hứng nũng. Tán nhân thần bếp êm thai nói đồ vật, thực sự là trong giới tu tiên ngàn năm không rõ bí ẩn. Huyết bảo lao tổ năm đó làm sao dám. Ninh Phong chờ nhân ở trong đầu quá một lần, liền phát hiện mặt trong còn có lỗ thủng. Tán nhân thần bếp nói tới còn không hoàn toàn. Liền từng cái tiếp tục lấy tràn ngập ham học hỏi chi khát khao mục chỉ nhìn hắn. Thần bếp thấy hàm hồ bất quá đi. Không thể làm gì khác hơn là lại thở dài, từ đầu nói về. Sự tình kỳ thực cũng không phức tạp, năm đó, huyết bảo lao tổ tại Nam Cương phát hiện vạn ma quật, cho rằng nơi đây tốt đẹp, chính là ma đạo hưng thịnh căn cơ, liền đăng báo Ma Tông trừ vị lao ma đầu. Hắn tin tức truyền ra không đủ chốc lát, huyết bảo lao tổ dĩ nhiên phát hiện ngũ đại ma đầu, đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên lai, bọn họ ngũ tôn ma tổ cấp lao ma đầu, dĩ nhiên vẫn ngay ở Nam Cương.